Chương 2140, chấm dứt hậu hoạn. Ở đây có không ít người, cũng biết cảnh ngôn bước vào thần chủ cảnh giới. Nhất là thứ bảy thần giới võ giả, bọn hắn đối với cảnh ngôn xem như so sánh hiểu rõ, biết rõ cảnh ngôn tại cửu đỉnh chủ thần cảnh giới có thể dốc sức chiến đấu bình thường thần chủ cấp độ võ giả. Hiện tại cảnh ngôn bản thân đã là thần chủ cấp độ võ giả, như vậy hắn sức chiến đấu, nhất định là có thể nhẹ nhõm nghiền áp bình thường thần chủ. Nhưng muốn nói cảnh ngôn có thể chống lại thần tôn cấp độ thần chủ, cái này không có người có thể đã tin tưởng, quá khoa trương. Nhưng là bây giờ cảnh ngôn tư thế, tựa hồ thật đúng là ý định cùng Chí Oanh thần tôn giao thủ, cái này lại để cho mọi người cảm thấy quỷ dị. Chẳng lẽ, cái này cảnh ngôn là cho rằng, sư tôn của hắn Trạm Nguyệt thần hoàng có thể vì hắn ra tay đánh chết Chí Oanh thần tôn sao? Nếu như cảnh ngôn thật sự nghĩ như vậy, tự quá ngây thơ rồi. Tại loại trường hợp này, Trạm Nguyệt thần hoàng tuyệt đối không có khả năng vì đệ tử của mình ra tay đánh chết chính mình thần giới thần tôn võ giả. Còn có, cảnh ngôn vì sao nói là sư phụ báo thù? Sư phụ của hắn Trạm Nguyệt thần hoàng, chẳng phải ở trước mặt hắn sao? Mà ngay cả Chí Oanh thần tôn chính mình, đều rất buồn bực cảnh ngôn cuối cùng câu nói kia là có ý gì? Cảnh ngôn tiểu nhi, ngươi đúng là điên rồi. Sư tôn của ngươi Trạm Nguyệt thần hoàng ngay tại ngươi bên cạnh, mà ngươi lại nói muốn sư phụ báo thù, ngươi đây là tại chú Trạm Nguyệt thần hoàng sao? Chí Oanh thần tôn nhìn Trạm Nguyệt thần hoàng, ta nói, là mặt khác một vị sư phụ. Không phải Trạm Nguyệt thần hoàng, mà là Tử vong thần điện chủ nhân. Cảnh ngôn đằng đằng sát khí nói ra, Tử vong thần điện chủ nhân, tại nhân loại cương vực, Tử vong thần điện chủ nhân còn sống thời điểm, danh khí cũng rất lớn. Tử vong thần điện chủ nhân am hiểu tử vong pháp tắc, có thể là vì tính tình rất tốt, cho nên tại nhân loại cương vực coi như có không ít bằng hữu. Trên thực tế, Chí Oanh thần tôn tự là Tử vong thần điện chủ nhân bằng hữu một trong. Lúc trước bọn hắn một đám lẫn nhau quen thuộc võ giả tiến vào hỗn độn một chỗ hiểm địa. Những người khác bình yên phản hồi, chỉ có Tử vong thần điện chủ nhân vẫn lạc. Mặc dù biết Tử vong thần điện chủ nhân đã chết trải qua võ giả không nhiều lắm, thế nhưng mà rất nhiều người cũng đều có thể đoán được, Tử vong thần điện chủ nhân có thể là bị những người khác cho ám toán. Chư vị đạo hữu, cảnh ngôn hướng về bốn phía chắp tay, ta mặc dù chưa thấy qua Tử vong thần điện chủ nhân, nhưng là ta tiếp nhận qua Tử vong thần điện chủ nhân truyền thừa. Lại nói tiếp, Tử vong thần điện chủ nhân tựu là sư phụ của ta. Ta kiểm chứng qua, cái này Chí Oanh lão tặc, tựu là hại chết sư phụ ta Tử vong thần điện chủ nhân hung thủ một trong. Ta sư phụ báo thù, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Cảnh ngôn đối với ở đây mọi người nói ra, một ít người, đều âm thầm nhẹ gật đầu. Sư phụ bị người hại chết, đệ tử sư phụ báo thù, đây đúng là thiên kinh địa nghĩa sự tình, không thể chỉ trích. Vốn là, ta là tính toán đợi đến chín giới đại hội sau khi kết thúc, sẽ tìm Chí Oanh lão tặc tính sổ. Có thể lão tiểu tử đó, lại chính mình vội vã muốn chết. Hắn là thứ bảy thần giới võ giả, lại ăn cây táo, rào cây sung hướng về mặt khác thần giới nói chuyện. Như thế hành vi, quả thực đáng khinh, làm cho người khinh thường. Cho nên, ta hiện tại liền muốn đem hắn chém giết. Cảnh ngôn tiếp tục lớn tiếng nói. Ha ha ha ha, nguyên lai, người cái này tiểu nhi còn được đến qua Mạc lão quỷ truyền thừa. Chí Oanh thần tôn cuồng tiếu một tiếng. Hắn nói Mạc lão quỷ, tự là Tử vong thần điện chủ nhân. Người muốn vì Mạc lão quỷ báo thù, cái kia không có vấn đề. Chỉ cần ngươi có thực lực kia. Chí Oanh thần tôn khinh thường ngữ khí nói ra, hắn nhìn về phía cảnh ngôn ánh mắt, cũng càng vi âm trầm. Trước khi, hắn đối với cảnh ngôn hận ý, chỉ là lai nguyên ở ban đầu ở tiên kiều hội bên trên ân oán. Nhưng bây giờ, hắn đối với cảnh ngôn sát ý thì càng thêm nồng đậm rồi. Biết rõ cảnh ngôn đã tiếp nhận Mạc lão quỷ truyền thừa, như vậy tiểu tử này thì càng thêm không thể lưu lại. Tiểu tử này hiện tại có lẽ còn không phải mình đối thủ, vốn lấy sau sẽ rất khó nói. Dùng cái này tiểu hỗn đản tốc độ tu luyện, có lẽ tương lai còn thật có thể đủ bước vào thần tôn cấp độ. Cho nên, phải nhanh chóng diệt trừ kẻ này, chấm dứt hậu hoạn. Chư vị đạo hữu, ta được giải thích thoáng một phát. Chí Oanh thần tôn cũng nhìn về phía ở đây chúng võ giả. Rất nhiều người khả năng cũng biết, lúc trước ta cùng Mạc lão quỷ cùng một chỗ tiến vào qua một chỗ hỗn độn di tích, Mạc lão quỷ đã bị chết ở tại bên trong. Rất nhiều người trong nội tâm cũng đều suy đoán, Mạc lão quỷ chết, cùng ta có liên quan. Điểm này, ta không phủ nhận, bất quá, Mạc lão quỷ là tự mình muốn chết, cái này không thể trách ta. Chúng ta cùng một chỗ tại di tích trong phát hiện một kiện bảo vật, cái này bảo vật đối với mọi người chúng ta đều có kinh người giá trị, Mạc lão quỷ lại muốn đem cái này bảo vật độc chiếm. Cho nên, là hắn làm cho chúng ta động thủ, Chí Oanh thần tôn nói ra, hắn nói lời nói này, tự là muốn nói, cũng không phải mình thực xin lỗi Mạc lão quỷ, mà là Mạc lão quỷ chính mình nổi lên tư tâm, bị giết cũng là tự tìm. Ngươi lão tặc này, bằng chính ngươi, không thể nào là Tử vong thần điện chủ nhân đối thủ. Hiện tại, ngươi có thể nói, lúc ấy còn có nào đồ vô sỉ ở đây, cùng ngươi đồng loạt ra tay ám toán sư phụ ta được rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt một chuyển đạo, ha ha, lúc ấy ở đây, có ta, một gã đệ nhất thần giới thần tôn võ giả, đứng lên, cười lạnh nói. Người này thần tôn tên gọi Vương Kiệt, cũng là tử vong thần điện chủ nhân khi còn sống bằng hữu. Còn có ta, lúc ấy ta cũng tiến vào cái kia một chỗ di tích rồi. Đối với Mạc lão quỷ ra tay chuyện này, ta tham dự. Lại một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, thứ tư thần giới một gã mặc màu vàng trường bào thần tôn, đứng lên, người này tên gọi Lộc Sâm. Hắn cùng với tử vong thần điện chủ nhân không quá quen thuộc, bất quá hắn cùng với Chí Oanh thần tôn ngược lại là rất thân mật, lúc trước tiến vào di tích, cũng là Chí Oanh thần tôn mời hắn. Ân, ta đã ở trường, mặc dù, ta không có đối với Mạc huynh ra tay, bất quá Mạc huynh chết thời điểm, ta đúng là chỗ đó tận mắt nhìn thấy. Thứ năm thần giới một gã thần tôn đứng người lên nói ra. Ánh mắt của hắn bên trong, có một ít vẻ áy náy. Hắn nhìn Chí Oanh thần tôn bọn người, có chút muốn nói lại thôi bộ dạng. Thoạt nhìn, hắn đối với tử vong thần điện chủ nhân đã chết chuyện này, là có lòng áy náy. Hắn lúc ấy không có ra tay, đã có áy náy, cái này đủ để nói rõ tử vong thần điện chủ nhân sở dĩ bị vây công, cũng không phải muốn độc chiếm bảo vật. Cái này mấy cái thần tôn võ giả biểu lộ biến hóa, đều tại Cảnh Ngôn chú ý phía dưới. Trên báo tên của các ngươi, Cảnh Ngôn nhìn xem đệ nhất thần giới cùng thứ tư thần giới hai cái thần tôn. Vương Kiệt, Lộc Sâm, cái này hai cái thần tôn, đều ngạo nghễ nhìn xem Cảnh Ngôn, một bộ hồn nhiên không thèm để ý bộ dạng. Chí Oanh thần tôn đã cùng hai người bọn họ âm thầm thần niệm đưa tin trao đổi, nói chính mình lo lắng. Chí Oanh thần tôn ý tứ, hôm nay phải thừa cơ đem cái này Cảnh Ngôn đánh chết chấm dứt hậu hoạn, bằng không đợi khởi lớn lên, bọn hắn đều muốn có phiền toái rất lớn. Là Cảnh Ngôn chủ động muốn động thủ, chỉ cần bọn hắn có thể làm cho Trạm Nguyệt thần hoàng không nhúng tay vào chuyện này, như vậy bọn hắn có thể tru sát mất Cảnh Ngôn. Chí Oanh thần tôn đề nghị, cũng phù hợp Vương Kiệt cùng Lộc Sâm hai người tâm tư. Cái này Cảnh Ngôn tại võ đạo bên trên tốc độ tiến bộ quá nhanh, như lúc này đây không thể đem hắn tru sát, về sau muốn tìm cơ hội chỉ biết càng khó. Như chờ hắn đạt tới thần tôn cấp độ, khả năng tựu đến phiên bọn hắn gặp nguy hiểm rồi. Chương 2141, Trọng Nghĩa, tử vong thần điện chủ nhân, lúc trước cùng Chí Oanh thần tôn bọn người cùng nhau tiến vào hỗn độn di tích, tổng cộng là 5 người. Tử vong thần điện chủ nhân bị ám toán chôn giết, trong đó có 3 người động thủ, chỉ có tên kia thứ năm thần giới Dương Cần thần tôn lúc ấy ở đây mắt thấy trải qua nhưng không có động thủ. Tại Cảnh Ngôn xem ra, đối với tử vong thần điện chủ nhân động thủ 3 người, đều là tự mình tất sát đối tượng. Về phần tên kia không có động thủ thứ năm thần giới thần tôn, Cảnh Ngôn ngược lại là không có sát ý. Cái này Chí Oanh thần tôn, Vương Kiệt thần tôn còn có cái kia thứ tư thần giới Lộc Sâm thần tôn, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Cảnh Ngôn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta biết rõ ngươi muốn vì tử vong thần điện chủ nhân báo thù, nhưng ngươi muốn tin tưởng, ta không cách nào ra tay giúp ngươi báo thù. Nhất là, còn liên lụy đến đệ nhất thần giới cùng thứ tư thần giới thần tôn cấp độ võ giả. Ta như ra tay, cái kia Chí Xương thần hoàng cùng Mông Lô thần hoàng đều sẽ không đáp ứng. Trạm Nguyệt thần hoàng lo lắng đối với Cảnh Ngôn đưa tin. Chỉ cần Cảnh Ngôn không ra tay, cái kia Trạm Nguyệt thần hoàng tất hội bảo vệ Cảnh Ngôn tính mạng, vô luận là ai muốn Cảnh Ngôn động thủ, nàng đều không đáp ứng. Nhưng nếu như Cảnh Ngôn không nên chủ động ra tay, nàng kia cũng rất khó làm. Sư tôn yên tâm tựu là, ta có nắm chắc, ta mặc dù tuổi trẻ, nhưng sư tôn cũng nên biết tính cách của ta. Trước kia ta vừa mới biết rõ Chí Oanh lão tặc là tự mình cừu nhân thời điểm, ta vì sao không có tìm hắn báo thù. Cảnh Ngôn đưa tin đáp lại, Trạm Nguyệt thần hoàng nhìn qua Cảnh Ngôn, nàng thật sự không biết Cảnh Ngôn vì sao như thế tự tin. Nhưng là suy nghĩ một chút, chính mình người đệ tử này, làm việc xác thực đều có chừng mực, cực nhỏ làm ẩu. Trạm Nguyệt thần hoàng, người cũng thấy đấy, là Cảnh Ngôn muốn động thủ. Ta muốn, người sẽ không bởi vì bao che khuyết điểm, trên đường nhúng tay a. Chí Oanh thần tôn nhìn về phía Trạm Nguyệt thần hoàng nói ra. Hừ, ta tự nhiên sẽ không tùy ý nhúng tay chuyện này. Trạm Nguyệt thần hoàng hừ lạnh nói ra. Nghe được Trạm Nguyệt thần hoàng lời nói, Chí Oanh thần tôn bọn người ánh mắt đều sáng ngời. Bọn hắn duy nhất lo lắng, tựu là Trạm Nguyệt thần hoàng cưỡng ép nhúng tay. Hiện tại Trạm Nguyệt thần hoàng đã tại nhiều như vậy mặt người trước chính miệng nói ra không nhúng tay vào chuyện này, cái kia mặc dù Cảnh Ngôn thật sự bị bọn hắn giết chết, nàng cũng không thể cắn không phóng. Chí Oanh lão tặc, đi thôi, đi ra ngoài, chúng ta đi ra bên ngoài hiểu rõ trận này ân oán. Cảnh Ngôn đang khi nói chuyện, một cái lắc mình, ra cửu giới thần cung. Tiểu Phượng cũng phi thân mà ra, Chí Oanh cùng Vương Kiệt, Lộc Sâm hai người liếc nhau một cái, ba người đều gật gật đầu, trước sau đi theo Cảnh Ngôn ra cửu giới thần cung. Tên kia thứ năm thần giới Dương Cần thần tôn, lắc đầu thở dài một tiếng, cũng đạp chạy bộ ra. Bất kể thế nào nói, hắn cũng là người trong cuộc một trong. Ha ha, không nghĩ tới tại chín giới trên đại hội, rõ ràng xuất hiện như vậy một cái tiểu sự việc xen giữa, lại nói tiếp coi như có ý tứ. Chí Xương đạo hữu, chúng ta cũng ra đi xem như thế nào. Mông Lô Thần Hoàng nở nụ cười một tiếng, đối với Chí Xương Thần Hoàng nói ra. Cũng tốt, Chí Xương Thần Hoàng nhẹ gật đầu, Vương Kiệt Thần Tôn, là hắn đệ nhất thần giới võ giả. Trạm Nguyệt đạo hữu, cùng một chỗ, Chí Xương Thần Hoàng nhìn về phía Trạm Nguyệt Thần Hoàng, ân, Trạm Nguyệt Thần Hoàng đang khi nói chuyện đã đứng người lên đi ra ngoài. Tự tính toán Chí Xương Thần Hoàng bọn người không xuất ra đi, nàng cũng sẽ ra ngoài. Cảnh Ngôn muốn cùng Chí Oanh Thần Tôn bọn người chém giết, nàng khẳng định muốn tận mắt thấy kết quả. Chín giới đại hội trước hết tạm dừng một cái, chờ mấy người bọn hắn chấm dứt trận này ân oán lại tiếp tục a. Mọi người nếu có hứng thú, cũng có thể ra đi xem. Thứ hai thần giới người cầm đầu đứng người lên nói với mọi người đạo. Rầm rầm, cơ hồ sở hữu tại cửu giới thần cung trong võ giả, đều đứng dậy, lục tục đi ra ngoài. Bên ngoài thủ vệ mới đầu chứng kiến Cảnh Ngôn bọn người ra cửu giới thần cung còn không biết chuyện gì xảy ra, sau đó lại chứng kiến nhóm lớn chín đại thần giới cường giả đều đi ra, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Bất quá sau đó, bọn hắn cũng biết, Cảnh Ngôn cùng Chí Oanh Thần Tôn bọn người có ân oán, muốn tại đây chấm dứt ân oán. Trạm Nguyệt Thần Hoàng, thật sự không nhúng tay vào Cảnh Ngôn cùng Chí Oanh bọn hắn đối chiến sao? Có người thấp giọng nói ra, chắc có lẽ không nhúng tay, Trạm Nguyệt Thần Hoàng vừa rồi đều chính miệng nói sẽ không nhúng tay. Nàng thân phận như vậy, sao lại tùy ý lật lọng? Tên còn lại lắc đầu nói, thế nhưng mà, nếu như Cảnh Ngôn sắp bị giết, nàng có thể trơ mắt nhìn xem Cảnh Ngôn người đệ tử này đã chết. Chúng ta cũng nhìn ra được, Trạm Nguyệt Thần Hoàng đối với nàng người đệ tử này, rất là yêu quý. Phía trước người nọ lúc nói chuyện, nhìn Trạm Nguyệt Thần Hoàng. Nếu như là Chí Oanh Thần Tôn bọn người chủ động muốn giết Cảnh Ngôn, Trạm Nguyệt Thần Hoàng chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng là tình huống hiện tại, là Cảnh Ngôn chủ động muốn giết Chí Oanh Thần Tôn bọn người. Trạm Nguyệt Thần Hoàng, không có lý do gì nhúng tay chuyện này. Còn nữa nói, cái kia Mông Lô Thần Hoàng thế nhưng mà một mực đều đè nặng lửa giận. Như Trạm Nguyệt Thần Hoàng thật sự nhúng tay, ta muốn Mông Lô Thần Hoàng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Lại có một người phân tích nói ra, ai, thật không biết cái này Cảnh Ngôn đang suy nghĩ gì. Cảm giác, cảm thấy, hắn quá điên cuồng. Đúng vậy a, xác thực rất không hợp thói thường, hắn có Trạm Nguyệt Thần Hoàng như vậy sư phụ, có thể nói, chỉ cần hắn không chủ động gây chuyện, cả nhân loại cương vực cũng không có nhiều người có thể giết hắn. Có thể hắn hết lần này tới lần khác, cũng không thể nói như vậy. Hắn được đến Tử Vong Thần Điện chủ nhân truyền thừa, trên thực tế cùng Tử Vong Thần Điện chủ nhân tựu là thầy trò quan hệ. Đồ đệ sư phụ báo thù, Cảnh Ngôn có thể có như vậy dũng khí, cũng chứng minh hắn là nhiệt huyết người trọng nghĩa. Cũng có người cho rằng Cảnh Ngôn là trọng tình nghĩa người, nói như thế. Lời nói mặc dù như thế, có thể báo thù cũng phải lượng sức mà đi mới là. Hắn vì sao không đến tương lai thực lực đầy đủ cường đại, lại vì Tử Vong Thần Điện chủ nhân báo thù đâu? Chỉ có nhiệt huyết không có thực lực, tự vội vã động thủ, tự lộ ra ngu xuẩn rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau. Sư phụ, Cảnh Ngôn sư đệ đến cùng nghĩ như thế nào hay sao? Đơn Hải đại sư huynh mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Đơn Hải đương nhiên lo lắng Cảnh Ngôn. Hắn biết rõ Chí Oanh bọn người thực lực. Chí Oanh, Vương Kiệt còn có Lộc Sâm cái này ba cái thần tôn. Cái đó một cái thực lực đều không tại hắn Đơn Hải phía dưới. Cảnh Ngôn đối mặt bất kỳ một cái nào, có lẽ đều không có một điểm chiến thắng hy vọng. Có thể Cảnh Ngôn sư đệ, vì sao phải lựa chọn ở chỗ này động thủ đâu? Sư phụ, một hồi nếu là Cảnh Ngôn sư phụ thật sự nguy hiểm, ta cùng đại sư huynh tự ra tay đi. Sư phụ ngươi nói không nhúng tay vào, nhưng ta cùng đại sư huynh lại không nói không nhúng tay vào. Nhị sư huynh cũng thấp giọng nói ra, Trạm Nguyệt Thần Hoàng ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước nói ra, trước xem tình huống a. Ta cảm giác, cảm thấy, Cảnh Ngôn thực có khả năng đánh chết Chí Oanh. Từ khi trước đó lần thứ nhất các ngươi người sư đệ này theo Trầm Luân chi địa đi ra, lại lần nữa tiến vào hỗn độn, cách này cũng có một ít thời gian rồi. Có lẽ, hắn bước vào đế quân cấp độ thậm chí thần chủ tầng thứ đâu. Trạm Nguyệt Thần Hoàng trong nội tâm, ẩn ẩn có chút chờ mong. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh liếc nhau một cái, hai người bọn họ, đều khó mà tin được Cảnh Ngôn có thể tại ngắn như vậy trong thời gian trở thành đế quân, chớ đừng nói chi là bước vào thần chủ tầng thứ. Chí Oanh lão tặc, Vương Kiệt lão tặc còn có Lộc Sâm lão tặc, chúng ta cũng đừng có lãng phí thời gian, ba người các ngươi cùng lên đi. Cảnh Ngôn đứng tại Chí Oanh bọn người đối diện, thải hà kiếm ngưng hiện mà ra, quát lớn. Chương 2142, một kiếm kinh chín giới. Theo cửu giới thần cung đi ra về sau, Chí Oanh thần tôn ba người mặc dù cùng Cảnh Ngôn giằng co, nhưng ba người đều không có chủ động về phía trước ý tứ. Nói cách khác, ba người biểu hiện được coi như so sánh rụt rè, đang suy nghĩ có phải hay không do hai người khác đối với Cảnh Ngôn ra tay. Lại không nghĩ rằng, Cảnh Ngôn rõ ràng dõng dạc, lại để cho ba người bọn họ cùng nhau ra tay. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, Chí Oanh Thần Tôn ba người đối mặt Cảnh Ngôn như vậy khiêu khích, mặt mo đều tái rồi. Ba người bọn họ đều là thần tôn bên trong người nổi bật, ba người liên thủ, dù là địch nhân là thần hoàng cấp độ võ giả, ba người cũng có thể ỷ vào các loại thủ đoạn quần nhau một lát. Cái này Cảnh Ngôn chính là một cái tiểu bối, đem ba người bọn họ đương làm cái gì? Chẳng lẽ là cảm thấy ba người bọn họ đều là con sâu cái kiến, tiện tay có thể nghiền chết sao? Vương Kiệt, Lộc Sâm hai vị đạo hữu, tiểu tử này muốn ba người chúng ta đồng loạt ra tay, các ngươi thấy thế nào? Chí Oanh Thần Tôn vô cùng âm trầm sắc mặt xuống, cực độ âm lãnh thanh âm đối với bên người hai người hỏi. Đã kẻ này như thế yêu cầu, chúng ta há có thể chưa đủ nguyện vọng của hắn? Vương Kiệt Thần Tôn nhếch nhếch miệng. Vương Kiệt đạo hữu nói như vậy, chính là ta muốn nói. Lộc Sâm Thần Tôn đi theo gật gật đầu, ba người, riêng phần mình lấy ra vũ khí của mình. Mà những người vây xem kia, biểu lộ thì càng thêm cổ quái. Vốn là, Cảnh Ngôn lựa chọn tại chín giới trên đại hội vi tử vong thần điện chủ nhân báo thù, tự rất làm cho người khác giật mình khó có thể lý giải. Hiện tại, Cảnh Ngôn rõ ràng còn muốn đồng thời cùng Chí Oanh Thần Tôn, Vương Kiệt Thần Tôn cùng Lộc Sâm Thần Tôn ba người giao thủ, hắn đến cùng muốn làm gì? Tại cả nhân loại cương vực, tại chín đại trong thần giới, thần tôn cảnh giới cường giả ở bên trong, chỉ sợ vẫn chưa có người nào dám nói mình có thể đánh bại Chí Oanh, Vương Kiệt cùng Lộc Sâm ba người liên thủ. Muốn đánh bại cái này ba cái thần tôn võ giả liên thủ, chỉ sợ cần thần hoàng cấp độ võ giả mới có thể làm được. Nhận lấy cái chết, Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng tụ, thần lực rồi đột nhiên lưu chuyển, thải hà kiếm trên thân kiếm, từng đạo sáng chói kiếm quang chói mắt mà ra. Một cỗ uy áp, theo Cảnh Ngôn trên người tùy theo phóng xuất ra, hướng về đối diện ba người bước bách qua đi. Mà đang ở Cảnh Ngôn vận chuyển thần lực đồng thời, ở đây chín đại thần giới người cầm đầu, những thần hoàng kia cấp độ cường giả, sắc mặt đều đại biến. Cái này, làm sao có thể, cái này trụ cột pháp tắc lĩnh vực, tựa hồ là đạt tới viên mãn khí tức. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cái này Cảnh Ngôn tu luyện đến nay, liền một vạn năm đều không có, hắn làm sao có thể bước vào thần hoàng cấp độ. Trụ cột pháp tắc lĩnh vực đạt tới viên mãn, thì ra là võ giả tấn chức thần hoàng tiêu chí. Trước khi Cảnh Ngôn một mực không có thúc giục qua thần lực, cho nên ở đây võ giả, cho dù là thần hoàng cảnh giới cường giả, cũng đều nhìn không ra Cảnh Ngôn chính thức cảnh giới. Dù sao, thường khung đệ nhất thần công như vậy tâm pháp, đối với võ giả tu vi ẩn nấp là phi thường cường đại. Tại trong vũ trụ, ẩn nấp tu vi công pháp, tâm pháp kỳ thật có rất nhiều loại. Đương nhiên, nếu là cảnh giới chênh lệch quá lớn, cái kia mặc dù tu luyện cùng loại công pháp, tâm pháp cũng mơ tưởng ẩn nấp được. Ví dụ như một cái bình thường chủ thần, tại thần chủ trước mặt, vậy thì ít khả năng ẩn nấp được bản thân cảnh giới. Hiện tại Cảnh Ngôn thúc dục thần lực, sắp đối với Chí Oanh ba người triển khai công kích, tu vi của hắn, tự nhiên cũng đã bị ở đây thần hoàng cấp độ cường giả cảm ứng được rồi. Không chỉ có là thần hoàng cấp độ võ giả, tự là một ít tương đối mạnh thần tôn cấp độ võ giả, cũng phát giác được Cảnh Ngôn khí tức không phải bình thường thần chủ có thể có được. Rất nhiều người, con mắt trừng lớn, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Chí Oanh Thần Tôn, Vương Kiệt Thần Tôn còn có Lộc Sâm Thần Tôn ba người, đương nhiên cũng trước tiên cảm thấy bất thường hương vị. Lòng của bọn hắn đều có chút trầm xuống, trước khinh thị trong khoảnh khắc thu liễm. Bọn hắn ý thức được, chính mình khả năng đánh giá thấp Cảnh Ngôn thực lực. Ba người rất nhanh lẫn nhau liếc nhau một cái, cơ hồ đồng thời đem chính mình thần hải trong thần lực thúc dục đã đến cực hạn. Không có khả năng, cái này Cảnh Ngôn, làm sao có thể nhanh như vậy tự bước vào thần hoàng cảnh giới. Tại nhân loại trong lịch sử, cũng chưa từng xuất hiện qua không đến vạn năm tự bước vào thần hoàng cảnh giới võ giả. Đúng, không có khả năng, hắn nhất định là sáng chế ra một ít đặc thù võ học, loại này võ học uy năng chấn động có nhất định được lừa gạt hiệu quả. Thứ tư thần giới người cầm đầu Mông Lô Thần Hoàng trong nội tâm nghĩ lại. Mông Lô Thần Hoàng, hiển nhiên không tin Cảnh Ngôn thật sự đạt tới thần hoàng cấp độ, đạt tới cùng mình đồng dạng thần hoàng cảnh giới. Trọng lực lĩnh vực, Cảnh Ngôn trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ, theo Cảnh Ngôn thanh âm truyền ra, tại Chí Oanh Thần Tôn ba người thân thể bốn phía, một cái cường đại lực hút trường xuất hiện. Cái này lực hút trường cường hãn, đủ để ảnh hưởng đến thần hoàng cấp độ cường giả. Chí Oanh ba người đều là thần tôn cảnh giới mà thôi, cho dù là bọn họ có chỗ chuẩn bị, cũng thì không cách nào khống chế đã bị Cảnh Ngôn trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng. Hỗn độn chi kiếm, trọng lực lĩnh vực thi triển về sau, hỗn độn chi kiếm lập tức thi triển mà ra. Một đạo màu xám ẩn chứa màu sắc rực rỡ vầng sáng kiếm ảnh hiện ra đến. Cái này một đạo kiếm quang, nhẹ nhàng ở trong không gian rung động bỗng nhúc nhích, liền hướng về đối diện Chí Oanh ba gã thần tôn rảo sát tới. Lúc này, Chí Oanh ba người đang tại thúc dục lĩnh vực của mình uy năng, ngăn cản trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng. Bọn hắn cảm giác được hỗn độn chi kiếm ẩn chứa đáng sợ uy năng, đều vội vàng huy động vũ khí trong tay, đem hết toàn lực muốn ngăn cản được. Ba người đồng thời động thủ, ba loại vầng sáng theo bọn hắn trước người ngưng hiện mà ra, hướng về hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh oanh đánh tới. Ba cái đỉnh tiêm thần tôn cấp độ võ giả, liên thủ một kích, uy năng là thập phần đáng sợ. Cái này ba đạo lưu quang, mỗi một đạo đều ẩn chứa rất mạnh năng lượng, đồng thời đụng vào hỗn độn chi kiếm phía trên. Ông, một thanh âm vang lên triệt toàn trường thanh âm, tùy theo bộc phát ra. Hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh, đúng là tại thời gian cực ngắn ở trong, liền đem Chí Oanh thần tôn ba người thúc dục công kích vỡ ra. Ba đạo lưu quang rất nhanh sụp đổ mất, hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh, tiếp tục hướng về ba người chỗ vị trí mang tất cả mà đi. Ba người bị trọng lực lĩnh vực liên lụy, muốn trốn tránh đều làm không được. Không, đáng chết, cái này tiểu tạp chủng vì sao lại có như thế thực lực khủng bố, điều đó không có khả năng. Chí Oanh thần tôn ba người lúc này, ở đâu còn có nửa phần cao ngạo tư thái, cả đám đều con mắt đỏ lên, toàn thân gân xanh bạo khiêu, điên cuồng huy động vũ khí. Bọn hắn tu luyện không mấy năm qua, tích góp từng tí một các loại phòng ngự bảo vật, cũng đều một kiện đón lấy một kiện ném ra đến. Tại trước người của bọn hắn, rất nhanh tự hình thành từng đạo màn sáng bình chướng. Những màn sáng này bình chướng đều là phòng ngự bảo vật, ngăn cản hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh công kích. Nhưng là, nếu như là bình thường thần hoàng cảnh giới võ giả thi triển công kích, vậy bọn họ sử dụng những thủ đoạn này, có lẽ thật có thể ngăn cản được một hồi công phu. Mà bọn hắn đối mặt, nhưng lại Cảnh Ngôn, một cái có thể đem vạn bảo đạo nhân chém giết thần hoàng cường giả. Tại chưa bước vào thần hoàng cảnh giới thời điểm, Cảnh Ngôn có thể địch nổi Đồ Ương như vậy thần hoàng võ giả. Hôm nay, Cảnh Ngôn tu vi, xác thực nói hẳn là đến gần vô hạn với thiên tôn rồi. Cái này một đạo màu xám hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh, dễ như trở bàn tay giống như, không ngừng xé rách từng đạo uy năng minh mông cuồn cuộn phòng ngự màn sáng, tới gần Chí Oanh thần tôn ba người. Chương 2143, chu sát ba người. Chí Oanh thần tôn ba người các loại phòng ngự bảo vật, kỳ thật uy lực đều rất cường đại. Nhưng lúc này, đối mặt Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm, những phòng ngự này bảo vật hình thành màn sáng bình chướng, tự như nguyên một đám bọt biển bị nhẹ nhàng thổi tựu tan vỡ rồi. Mà theo một kiếm này bạo phát đi ra uy năng, chín đại thần giới người cầm đầu cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Mà ngay cả Cảnh Ngôn sư tôn Trạm Nguyệt thần hoàng đều ngừng thở. Nàng tin tưởng Cảnh Ngôn, tin tưởng Cảnh Ngôn sẽ không theo tính làm ẩu, tin tưởng Cảnh Ngôn là một tính cách ổn trọng người. Thế nhưng mà, nàng cũng không thể nghĩ đến, Cảnh Ngôn rõ ràng thật sự đã bước vào thần hoàng cảnh giới, hơn nữa thực lực đạt tới trình độ như vậy. Trạm Nguyệt thần hoàng tự hỏi, cho dù là nàng tự mình ra tay đối phó Chí Oanh chờ thần tôn, cũng làm không được Cảnh Ngôn như vậy. Chín đại thần giới người cầm đầu đều như thế, tự chớ đừng nói chi là ở đây những thần tôn kia còn có đế quân cấp độ thần chủ rồi. Những thần chủ này, hoàn toàn tự là ngây ra như phỗng trạng thái. Trên thực tế, bọn hắn cũng không thể theo hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh bên trên cảm nhận được mạnh bao nhiêu uy lực, hỗn độn chi kiếm uy năng cực kỳ nội liễm, không trực tiếp đối mặt cái này một đạo kiếm ảnh. Xác thực rất khó dò xét đến hỗn độn chi kiếm mạnh bao nhiêu. Nhưng hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh liên tiếp đánh tan Chí Oanh thần tôn công kích, lại xé rách ba người phóng thích nguyên một đám phòng ngự màn sáng. Đây chính là, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh nếu là không có ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng, thì như thế nào có thể làm được điểm này? Không, dừng tay, mau dừng tay, Chí Oanh thần tôn ba người mắt nhìn mình đem các loại có thể sử dụng thủ đoạn toàn bộ thi triển đi ra, cũng ngăn không được Cảnh Ngôn cái kia một đạo màu xám kiếm quang, đều nóng nảy. Bọn hắn không muốn chết, ba người này đều là tu luyện vô số năm lão gia hỏa. Bọn hắn cả đời này cũng trải qua rất nhiều hung hiểm. Tại mỗi lần tiến vào một ít hỗn độn di tích thời điểm, bọn hắn khả năng cũng nghĩ qua chính mình sẽ chết tại di tích ở trong. Thế nhưng mà tại đối mặt Cảnh Ngôn sư phụ tử vong thần điện chủ nhân báo thù thời điểm, bọn hắn tuyệt đối không có nghĩ qua chính mình sẽ chết tại Cảnh Ngôn trong tay. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn sẽ không đem Cảnh Ngôn để ở trong lòng. Có lẽ, bọn hắn cho rằng Cảnh Ngôn trong tương lai có thể trưởng thành đến có thể so với bọn hắn độ cao, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Đối mặt trước mặt mà đến tử vong khí tức, ba người cũng nhịn không được biểu lộ dữ tợn gào thét, bọn hắn hy vọng Cảnh Ngôn có thể dừng lại, bọn hắn muốn mạng sống. Đã đủ rồi, lúc này thời điểm, thứ tư thần giới Mông Lô thần hoàng, trong miệng hét lớn một tiếng, rồi sau đó hắn lòng bàn tay hướng ra phía ngoài một phen, một cỗ uy năng đánh ra mà ra. Hắn nhịn không được ra tay, muốn giải cứu chính mình thần giới Lộc Xâm thần tôn. Mông Lô, người muốn làm gì? Trạm Nguyệt thần hoàng ngọc thủ đồng dạng chém ra một đạo uy năng, đem Mông Lô Thần Hoàng trưởng ảnh chặn đường xuống dưới, ánh mắt ngưng mắt nhìn Mông Lô Thần Hoàng. A, à, rốt cục, Chí Oanh, Vương Kiệt còn có Lộc Sâm ba người này, thân thể của bọn hắn bị hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh bao phủ ở, tại phát ra ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết về sau, ba người thân thể đều lập tức hóa thành bột mịn. Kỳ thật, tự tính toán Trạm Nguyệt Thần Hoàng không ngăn trở Mông Lô Thần Hoàng, Mông Lô Thần Hoàng cũng không có khả năng thành công đem ba người theo Cảnh Ngôn một kiếm này hạ cứu đến. Một kiếm đem Chí Oanh ba người chu sát về sau, Cảnh Ngôn cánh tay một chiêu, đem ba người còn sót lại tài nguyên thu vào. Tại động tác này về sau, Cảnh Ngôn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mông Lô Thần Hoàng. Mông Lô, vừa rồi ngươi muốn làm cái gì? Cảnh Ngôn thải hà kiếm không có thu hồi, khí tức tại thân thể bốn phía quanh quẩn, thoạt nhìn, hắn không là hoàn toàn không cùng Mông Lô Thần Hoàng ý tứ động thủ. Cảnh Ngôn, ngươi lại dám đánh chết ta thứ tư thần giới Lộc Sâm thần tôn. Mông Lô Thần Hoàng phẫn nộ ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Mông Lô, ngươi thật sự có chút ít buồn cười. Tại vừa rồi, tại cửu giới thần cung trong thời điểm, chẳng lẽ ngươi không có ở trường? Ta muốn giết Chí Oanh, Vương Kiệt cùng Lộc Sâm ba người, ngươi chẳng lẽ là hiện tại mới biết được hay sao? Vừa rồi ngươi chưa nói bất luận cái gì lời nói, nhưng bây giờ chất vấn ta giết ngươi Lộc Sâm, ngươi người như vậy, cũng xứng đương thứ tư thần giới người cầm đầu. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, đáng giận, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Mông Lô Thần Hoàng thẹn quá hóa giận, toàn thân thần lực bạo động, chân kế tiếp đạp bước, liền hướng về Cảnh Ngôn rất nhanh lao đến. Nhìn thấy Mông Lô Thần Hoàng động thủ, Trạm Nguyệt Thần Hoàng cũng đi theo thân ảnh lóe lên. Sư phụ, cái này Mông Lô, để cho ta tới đối phó là được rồi. Cảnh Ngôn lại trước một bước thi triển Trung Cực Hư Vô, cùng Mông Lô Thần Hoàng giao thủ, đồng thời mở miệng đối với Trạm Nguyệt Thần Hoàng nói ra. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Trạm Nguyệt Thần Hoàng thân ảnh trên không trung ngừng. Mà đang ở nàng ngừng thân hình đồng thời, Cảnh Ngôn đã một kiếm đem Mông Lô Thần Hoàng đánh bay đi ra ngoài. Mông Lô Thần Hoàng vốn là rất nhanh hướng về Cảnh Ngôn xông giết đi qua, thế nhưng mà đang cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc về sau, thân thể của hắn, so với vừa rồi càng tốc độ nhanh bay ngược đi ra ngoài. Trọn vẹn bay ra mấy vạn mét xa, mới khó khăn lắm ngừng thân thể, đồng thời một ngụm máu tươi không cách nào ức chế từ miệng trong phun nhổ ra, sắc mặt trắng bệch. Mông Lô Thần Hoàng, kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Vừa rồi Cảnh Ngôn một kiếm đánh chết Chí Oanh ba gã thần tôn về sau, Mông Lô Thần Hoàng vẫn đang không cho rằng Cảnh Ngôn thật có thể so thực lực của mình. Nhưng là bây giờ, hắn đã biết, hắn hiểu được rồi, cái này Cảnh Ngôn không chỉ có trên thực lực đủ để có thể so với chính mình, thậm chí so với chính mình còn phải cường đại hơn nhiều. Hắn tự mình cảm nhận được kiếm kia ảnh bên trong uy năng, kinh khủng kia năng lượng, cho hắn một loại căn bản là không cách nào lực địch cảm giác. Hắn mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng cũng không khỏi không đối mặt sự thật này. Hắn căn bản cũng không phải là Cảnh Ngôn đối thủ. Đến lúc này, toàn trường sở hữu võ giả, nếu không có thể đoán được Cảnh Ngôn thực lực chân chính, vậy thì thật sự cũng bị người cười đến rụng răng ở bên trong. Hiện tại bọn hắn có thể để xác định, Cảnh Ngôn là chân chính thần hoàng, hơn nữa là thần hoàng bên trong phi thường cường hãn tồn tại, thực lực so với bình thường thần hoàng muốn cường ra rất nhiều. Ít nhất, Mông Lô như vậy thần hoàng, cũng không phải là Cảnh Ngôn thần hoàng đối thủ. Cảnh Ngôn đạo hữu, có thể không nghe lão hủ một lời. Ngay tại Cảnh Ngôn muốn tiếp tục huy kiếm đuổi giết Mông Lô Thần Hoàng thời điểm, đệ nhất thần giới người cầm đầu Chí Xương Thần Hoàng đứng dậy, đối với Cảnh Ngôn nói như thế. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía Chí Xương Thần Hoàng, nhíu mày. Vừa rồi chính mình đánh chết ba cái thần tôn bên trong, Vương Kiệt thần tôn tựu là đệ nhất thần giới võ giả. Chí Xương đạo hữu, hẳn là cũng muốn như thứ tư thần giới Mông Lô như vậy, vì chính mình thần giới võ giả xuất đầu sao? Cảnh Ngôn nhìn về phía Chí Xương Thần Hoàng, thanh âm trầm thấp hỏi. Chí Xương Thần Hoàng lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi đã hiểu lầm, ta cũng không vì Vương Kiệt xuất đầu ý tứ. Vương Kiệt giết sư phụ ngươi tử vong thần điện chủ nhân, ngươi sư phụ báo thù, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Vương Kiệt thực lực xa không bằng ngươi, bị ngươi giết chết, cũng là hắn của mình mệnh số. Ta muốn nói, là hy vọng Cảnh Ngôn đạo hữu có thể dừng ở đây. Mông Lô Thần Hoàng mặc dù đối với ngươi có chỗ mạo phạm, nhưng hắn dù sao cũng là thứ tư thần giới người cầm đầu. Nếu như Cảnh Ngôn đạo hữu thật sự giết Mông Lô Thần Hoàng, như vậy tất nhiên sẽ tại thứ tư thần giới dẫn phát dung chuyển. Hôm nay, ma tộc đối với nhân loại nhìn chằm chằm, chúng ta nhân loại đã chịu không được càng nhiều nữa tổn thất. Chí Xương Thần Hoàng thành khẩn ngữ khí đối với Cảnh Ngôn nói. Chương 2144, chân tướng. Nghe Chí Xương Thần Hoàng nói như thế, Cảnh Ngôn sát ý thu liếm một ít. Hắn hướng về Chí Xương Thần Hoàng nhẹ gật đầu, rồi sau đó ánh mắt lại nhìn về phía mấy vạn mét bên ngoài Mông Lô Thần Hoàng. Mông Lô Thần Hoàng nếu là thức thời, Cảnh Ngôn xác thực cũng không phải nhất định phải giết hắn. Nhưng nếu như người này còn không cảm thấy được, vậy thì trách không được Cảnh Ngôn tâm ngoan thủ lạt rồi. Chí Xương Thần Hoàng nói, xác thực cũng có đạo lý, từ tình huống trước mắt đến xem, nhân loại xác thực không lạc quan. Thần Hoàng cấp độ võ giả, đối với nhân loại có nhất định được tầm quan trọng, nhưng là vẻn vẹn dừng ở này. Như Mông Lô Thần Hoàng còn muốn dây dưa, tiếp tục nói năng lỗ mãng, cái kia Cảnh Ngôn tất sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Mông Lô cũng ý thức được điểm này, hắn cách khác mới trung thực rất nhiều. Tại xác định Cảnh Ngôn so với hắn cường đại hơn nhiều về sau, hắn sẽ không có khiêu khích Cảnh Ngôn ý tứ. Hắn chính là người như vậy, nếu như Cảnh Ngôn thực lực không bằng hắn, vậy hắn chắc chắn sẽ không đơn giản dừng tay, dùng tính cách của hắn, tự tính toán giết không được Cảnh Ngôn, cũng sẽ cắn không phóng tận lực từ đó lấy được chỗ tốt. Nhưng bây giờ, chỗ tốt cũng không cần suy nghĩ, hắn biết rõ chính mình như lại khiêu khích, rất có thể ngay cả tính mệnh đều bảo vệ không được. Mông Lô, hôm nay khoản này sổ sách trước ghi nhớ, về sau ngươi làm người tốt nhất thấp điều một ít. Nếu là tái phạm trong tay ta, cái kia nợ mới nợ cũng tự cùng tính một lượt. Cảnh Ngôn đối với Mông Lô quát, ý ở ngoài lời, thì ra là chuyện hôm nay dừng ở đây rồi. Nghe được Cảnh Ngôn nói như vậy, Mông Lô cũng là tùng ra một hơi. Đệ nhất thần giới Chí Xương Thần Hoàng, đồng dạng gọi ra một hơi, biểu lộ dễ dàng rất nhiều. Mông Lô Thần Hoàng, đúng là không dám tranh luận, cái này là thực lực. Cảnh Ngôn đạo hữu, Trạm Nguyệt đạo hữu, chúng ta đây tiếp tục tiến hành chín giới đại hội. Chí Xương Thần Hoàng nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Trạm Nguyệt. Lúc này đây, hắn đem Cảnh Ngôn danh tự bỏ vào phía trước. Tại hắn trong tiềm thức, hiển nhiên đã cho rằng Cảnh Ngôn địa vị cao hơn tại Trạm Nguyệt Thần Hoàng rồi. Đương nhiên, trên danh nghĩa mà nói, Cảnh Ngôn là Trạm Nguyệt đệ tử, hơn nữa Trạm Nguyệt là thứ bảy thần giới người cầm đầu. Chí Xương Thần Hoàng sở dĩ đem Cảnh Ngôn danh tự đặt ở Trạm Nguyệt phía trước, cũng là không có trải qua nghĩ sâu. Đối với cái này, Trạm Nguyệt Thần Hoàng ngược lại là không chút nào để ý. Đến lúc này, Trạm Nguyệt nỗi lòng còn không có bình tĩnh trở lại. Cảnh Ngôn là đệ tử của nàng, Cảnh Ngôn bước vào thần hoàng cảnh giới, nàng là thật tâm cao hứng. Nhưng là, cái này thật sự hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Nàng nguyên lai tưởng rằng, Cảnh Ngôn tu đạo một đường, tương lai bước vào thần hoàng cấp độ hẳn là cũng được. Chỉ là, không thể tưởng được lại nhanh như vậy. Hơn nữa, dùng Cảnh Ngôn tại vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực xem, tại cá nhân loại cương vực chín đại trong thần giới, khả năng không có bất kỳ thần hoàng cấp độ võ giả dám nói mình so Cảnh Ngôn càng cường đại rồi. Chí Xương Thần Hoàng, thỉnh đợi lát nữa một lát. Cảnh Ngôn lắc đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thứ năm thần giới Dương Cần Thần Tôn. Dương Cần Thần Tôn, lúc trước là cùng Tử Vong Thần Điện chủ nhân cùng nhau tiến vào hỗn độn di tích. Tại di tích bên trong, đến cùng đã xảy ra như thế nào sự tình, Dương Cần Thần Tôn tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Cảm giác được Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn hướng chính mình, Dương Cần Thần Tôn cúi đầu xuống, sắc mặt có chút đỏ lên. Tâm tình của hắn rất phức tạp, hắn có xấu hổ, cũng có một ít sợ hãi. Hắn biết rõ, nếu như Cảnh Ngôn Thần Hoàng muốn giết chính mình, cái con kia sợ liền thứ năm thần giới người cầm đầu cũng không giữ được chính mình. Nhưng càng nhiều nữa, hay là xấu hổ, Dương Cần Thần Tôn cúi đầu phảng phất trầm ngâm một lát, lại ngẩng đầu. Cảnh Ngôn Thần Hoàng, ta minh bạch ý của ngươi. Hiện tại, ta liền đem tại hỗn độn di tích trong chuyện đã xảy ra, ở chỗ này nói ra. Dương Cần Thần Tôn lớn tiếng nói, Tử Vong Thần Điện chủ nhân, thì ra là Mạc Huynh. Mạc Huynh am hiểu tử vong pháp tắc, nhưng hắn vẫn là một cái tính tình ôn hòa người, cũng ưa thích trợ giúp người. Cái này hỗn độn di tích, vốn là Mạc Huynh là không có ý định tiến vào, chỉ là bởi vì Chị Oanh Thần Tôn nhiều lần tìm hắn hỗ trợ, hắn mới đáp ứng cùng nhau đi tới. Mà Chị Oanh Thần Tôn sở dĩ lần nữa muốn Mạc Huynh tiến về cái này hỗn độn di tích, cũng chính bởi vì Mạc Huynh tử vong pháp tắc. Tại nơi này hỗn độn di tích ở trong, am hiểu tử vong pháp tắc võ giả, tương đối có thể càng thêm có ưu thế một ít. Chí Oanh Thần Tôn tại một sự kiện bên trên, ngược lại là không có nói sai, Mạc Huynh xác thực phát hiện một kiện khó lường bảo vật. Chỉ là, cái này bảo vật, là Mạc Huynh chính mình phát hiện, cũng không phải chúng ta 5 người cùng một chỗ phát hiện. Dựa theo quy củ, cái này bảo vật cũng có thể hoàn toàn quy Mạc Huynh sở hữu. Trên thực tế, nếu như Mạc Huynh không muốn làm cho chúng ta biết rõ cái này bảo vật bị phát hiện, chúng ta đây căn bản là sẽ không phát giác. Mạc Huynh là người quang minh lỗi lạc, hắn phát hiện cái này bảo vật về sau, trước tiên tự cùng chúng ta nói. Chuyện kế tiếp, mọi người mới có thể đoán được. Đúng vậy, Chị Oanh, Vương Kiệt còn có Lộc Sâm 3 người bọn hắn, nổi lên ý đồ xấu, muốn chiếm lấy Mạc Huynh bảo vật, liền liên thủ đem Mạc Huynh hại. Ta mặc dù không có đối với Mạc Huynh ra tay, mà khi lúc ta cũng dao động. Nếu như ta không có dao động, ta có thể kiên định ngăn cản Chị Oanh 3 người, có lẽ Mạc Huynh sẽ không phải chết rồi. Cảnh Ngôn Thần Hoàng, người nếu muốn giết ta, tự động thủ tốt rồi, ta xác thực cũng có tội. Dương Cần Thần Tôn nhìn qua Cảnh Ngôn, Dương Cần, đối với hành vi của ngươi, ta xác thực đồng dạng xem thường. Bất quá, ngươi dù sao không có đối với sư phụ ta ra tay, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Cảnh Ngôn đối với Dương Cần đạm mạc nói, hiện tại, mọi người đều biết chuyện đã xảy ra rồi, còn có người cho rằng, cái kia Trị Oanh, Vương Kiệt cùng Lộc Sâm ba người không nên chết sao. Cảnh Ngôn nhìn quét toàn trường võ giả, không có có người nói chuyện, theo Dương Cần thần tôn tự thuật xem, Trị Oanh ba người xác thực đều đáng chết. Nhất là, tử vong thần điện chủ nhân đưa bọn chúng cho rằng bằng hữu, mà bọn hắn lại sau lưng ám toán bằng hữu, loại này phẩm tính thì càng vi làm cho người khinh thường rồi. Đương nhiên, kỳ thật loại này sát nhân đoạt bảo sự tình cũng không phải rất hiếm thấy, loại này bởi vì bảo vật sau lưng đối với bằng hữu ra tay ví dụ, cũng nhiều được vô cùng. Như tử vong thần điện chủ nhân không có Cảnh Ngôn như vậy đệ tử xuất sắc, cái kia Trị Oanh bọn người hiện tại vẫn đang sẽ sống phải hào hào. Ai lại hội, vì tử vong thần điện chủ nhân báo thù đâu? Ai lại hội quan tâm, tại hỗn độn di tích trong đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Mọi người một lần nữa trở lại cửu giới thần cung ở trong, chín giới đại hội tiếp tục tiến hành. Chỉ là hiện tại, mọi người tâm tư, cùng trước trước tự có rất lớn cải biến. Nhất là thứ tư thần giới, thứ sáu thần giới cùng thứ chín thần giới võ giả. Trước trước, cái này ba cái thần giới âm thầm có liên lạc, liên hợp lại trước muốn khi dễ thứ bảy thần giới. Nhưng hôm nay, thứ bảy thần giới Cảnh Ngôn thần hoàng ngang trời xuất thế, như vậy kế hoạch của bọn hắn khẳng định tựu không thể thực hiện được rồi. Chỉ cần một cái Cảnh Ngôn thần hoàng, có thể tan rã bọn hắn liên hợp lại hình thành áp lực. Phái một chi đội ngũ tiến về táng thần vực, cái này rất phù hợp. Ta xem, tựu lại để cho thứ tư thần giới, thứ sáu thần giới cùng thứ chín thần giới, phái ra 20 tên thần tôn cùng 100 tên đế quân thần chủ tiến về táng thần vực trợ giúp chỗ đó trấn thủ quân đội. Cảnh Ngôn sau khi ngồi xuống, cái thứ nhất mở miệng nói ra. Thứ tư thần giới, thứ sáu thần giới cùng thứ chín thần giới chúng võ giả, đều sắc mặt ngưng tụ. Chương 2145, Thiên Ma xuất hiện. Thứ tư thần giới, thứ sáu thần giới cùng thứ chín thần giới người cầm đầu, sắc mặt cũng đều rất khó coi. Vừa rồi bọn hắn liên hợp lại hướng Trạm Nguyệt thần hoàng cùng với thứ bảy thần giới tạo áp lực, hiện tại tình hình hoàn toàn trái ngược, đến phiên Cảnh Ngôn thần hoàng đối với ba người bọn hắn thần giới tạo áp lực rồi. Cảnh Ngôn lời nói, cũng là lại để cho thứ bảy thần giới phần đông võ giả đều tinh thần chấn động, sảng khoái tinh thần rất nhiều, có một loại hãnh diện cảm giác. Mông Lô đạo hữu, ngươi cảm thấy như thế nào? Chẳng lẽ, chúng ta ba cái thần giới thật muốn dựa theo cái này Cảnh Ngôn ý tứ làm? Thứ sáu thần giới người cầm đầu âm thầm đưa tin cho Mông Lô thần hoàng. Cái này Cảnh Ngôn, có phải hay không cảm thấy chúng ta quá dễ khi dễ? Thứ chín thần giới người cầm đầu, cũng đưa tin cho Mông Lô hai người. Hai vị tuyệt đối muốn ẩn nhẫn một ít, cái này Cảnh Ngôn không thể đắc tội. Mông Lô cho hai người đưa tin dặn dò. Mông Lô đạo hữu, cái này Cảnh Ngôn thật sự có mạnh như vậy? Thứ sáu thần giới cùng thứ chín thần giới người cầm đầu, trong nội tâm không khỏi cảm thấy Mông Lô thần hoàng có phải hay không quá nhát gan, bị Cảnh Ngôn đánh lui một lần, tự sợ hãi như thế Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thực lực, so các ngươi trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Các ngươi không có trực tiếp đối mặt công kích của hắn, cho nên khả năng cảm xúc không phải rất rõ ràng. Hai vị đạo hữu cảm thấy, thực lực của các ngươi, cùng ta so sánh với như thế nào? Mông Lô thần hoàng tiếp tục truyền âm, hai người chúng ta tu vi, cùng Mông Lô thần hoàng có lẽ chênh lệch không lớn. Hai người thần niệm có chút chấn động, nói như vậy, nếu như ta với các ngươi hai vị liên thủ, chúng ta ba người cùng nhau đối mặt Cảnh Ngôn thần hoàng, cái kia cuối cùng nhất bị thua, vẫn đang hội là ba người chúng ta. Thậm chí, chúng ta sẽ bị hắn từng cái giết chết. Mông Lô thần hoàng dừng thoáng một phát đáp lại hai người. Cái gì, hai người sắc mặt đều có chút một trắng. Thứ sáu thần giới cùng thứ chín thần giới người cầm đầu, xác thực không có Mông Lô thần hoàng như vậy cảm thụ. Không trực tiếp đối mặt hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh uy năng, cũng xác thực rất khó đối với Cảnh Ngôn thực lực có rõ ràng rất hiểu rõ. Thứ sáu thần giới cùng thứ chín thần giới hai vị này thần hoàng cường giả, phương mới nhìn đến Cảnh Ngôn một kiếm đem Mông Lô thần hoàng đánh bay ra mấy vạn mét, cho nên cũng biết Cảnh Ngôn thực lực khả năng muốn so với Mông Lô thần hoàng cường một ít. Nhưng bọn hắn cũng không có cho rằng Cảnh Ngôn thực lực hội cường đến ba người bọn họ liên thủ đều không thể chống lại tình trạng. Ai, lời nói thật cùng các ngươi nói a. Trước khi ta đối mặt cái kia Cảnh Ngôn thần hoàng công kích thời điểm, đã cảm thấy tử vong khí tức bao phủ. Ta không sai biệt lắm có thể xác định, nếu như tiếp tục giao thủ xuống dưới, ta kiên trì không được mấy chiêu cũng sẽ bị giết chết. Mông Lô thần hoàng trong lòng có chút lạnh cả người nói. Nghĩ đến kinh khủng kia đến mức tận cùng màu xám kiếm ảnh, hắn liền không nhịn được tim đập nhanh. Hắn không biết Cảnh Ngôn thực lực tại sao lại mạnh như thế, nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn không muốn tin tưởng, cũng phải thừa nhận điểm này. Thứ sáu thần giới cùng thứ chín thần giới hai vị người cầm đầu nghe được Mông Lô thần hoàng lời nói này, đều lặng yên hít vào một hơi, đem trong lòng kinh hãi thời gian dần qua đè ép xuống dưới. Bọn hắn biết rõ, Mông Lô Thần Hoàng tuyệt đối không có khả năng tại chuyện này bên trên đối với bọn họ nói láo. Cảnh Ngôn Thần Hoàng muốn ba người bọn hắn thần giới phái ra 20 tên thần tôn cùng 100 tên đế quân thần chủ, tiến về Táng Thần Vực. Cái này mặc dù, lại để cho ba người bọn hắn thần giới lộ ra rất không có mặt mũi. Nhưng là, nếu như bọn hắn lúc này đứng ra phản đối Cảnh Ngôn Thần Hoàng đề nghị, đến lúc đó tái dẫn phát xung đột, làm cho Cảnh Ngôn Thần Hoàng đối với bọn họ động thủ. Vậy cũng có thể cũng không phải là tổn thất một ít mặt vấn đề, mặc dù Cảnh Ngôn Thần Hoàng không giết bọn hắn hoặc là giết không chết bọn hắn, có thể trước mặt nhiều người như vậy, bị Cảnh Ngôn Thần Hoàng ra tay hung hăng giáo huấn một lần, cũng đủ làm cho bọn hắn xấu hổ đến muốn chết rồi. Cảnh Ngôn đạo hữu, nếu như chỉ làm cho thứ tư thần giới, thứ sáu thần giới cùng thứ chín thần giới phái người trợ giúp Táng Thần Vực, cái này có phải hay không có chút không thỏa đáng? Ta cảm thấy, chúng ta mặt khác mấy cái thần giới, tối thiểu cũng muốn ra một gã thần tôn cấp độ thần chủ. Chí Xương Thần Hoàng hướng về phía Cảnh Ngôn cười cười, thương nghị giọng điệu nói ra. Chí Xương đạo hữu đề nghị, ta không có ý kiến. Chúng ta thứ bảy thần giới, ta sẽ đích thân tiến về Táng Thần Vực. Cảnh Ngôn nhìn về phía Chí Xương Thần Hoàng nói ra. Ân, Cảnh Ngôn đạo hữu, người ý định tự mình tiến về Táng Thần Vực. Cái này, toàn trường võ giả, cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn Thần Hoàng sẽ đích thân tiến về Táng Thần Vực. Đúng, ta sẽ đích thân đi Táng Thần Vực nhìn xem. Nếu như ma tộc thật sự chuẩn bị lần nữa xâm phạm nhân loại cương vực, ta sẽ đem tin tức truyền lại trở lại. Cảnh Ngôn gật gật đầu, nghe được Cảnh Ngôn nói như vậy, thứ tư thần giới, thứ sáu thần giới cùng thứ chín thần giới võ giả, lại càng không có nói cho tốt rồi. Vốn là bọn hắn còn sẽ cảm thấy, Cảnh Ngôn là ỷ thế hiếp người. Nhưng bây giờ, người ta Cảnh Ngôn Thần Hoàng đều quyết định tự mình đi Táng Thần Vực rồi, bọn hắn những người này còn có thể nói cái gì? Tiếp được, lại trải qua một phen sau khi thương nghị, tiến về Táng Thần Vực người chọn lựa liền bị xác định xuống. Thứ tư thần giới, thứ sáu thần giới cùng thứ chín thần giới cái này ba cái thần giới, từng cái thần giới phái ra 7 tên thần tôn cùng 35 tên đế quân cấp độ thần chủ. Mặt khác thần giới, tắc thì phân biệt phái ra một gã thần tôn tổng số tên đế quân cấp độ thần chủ. Thứ bảy thần giới, tắc thì lại Cảnh Ngôn tự mình tiến về Táng Thần Vực. Tiến về Táng Thần Vực võ giả, các người hiện tại có thể hơi chút chuẩn bị một chút, chúng ta ba ngày sau đó cùng nhau xuất phát tiến về Táng Thần Vực. Cảnh Ngôn nhất rồi nói ra, mọi người tất cả đều gật đầu. Oanh, ngay tại lần này chín giới đại hội sắp lúc kết thúc, không gian ở trong, đột nhiên bắt đầu khởi động ra một mảnh lực chấn động. Cảm nhận được lực chấn động, cửu giới thần cung trong sở hữu võ giả, đều thân hình hơi khẽ chấn động. Cái này một cỗ lực chấn động, hiển nhiên là từ bên ngoài truyền lại mà đến. Hơn nữa, cái này cổ lực chấn động ở bên trong, ẩn chứa sát phạt chi ý, cực kỳ nồng đậm, làm cho người toàn thân tóc gáy ngược lại. Chuyện gì xảy ra? Chí Xương Thần Hoàng nhíu mày cao giọng quát hỏi. Cửu giới thần cung, làm chín đại thần giới tổ chức chín giới đại hội địa điểm, tại đây phòng ngự đại trận là phi thường cường lực. Những trận pháp này chính là chín đại thần giới đại lượng đỉnh tiêm trận pháp sư hao phí vô số thời gian cùng tinh lực mới bày đưa đi ra, sử dụng không biết bao nhiêu chân quý tài liệu. Nói như vậy, nếu là từ bên ngoài công kích cửu giới thần cung, cho dù là thần hoàng cấp độ võ giả ra tay, cũng không cách nào đem chính mình lực lượng thông qua tầng tầng đại trận truyền lại đến cửu giới thần cung ở trong. Vèo, mọi người ở đây kinh nghi thời điểm, bên ngoài thủ vệ đội trưởng cấp tốc vọt lên tiến đến. Các vị đại nhân, cửu giới tinh bên ngoài xuất hiện thiên ma. Thủ vệ đội trưởng khí tức ồ ồ nói ra. Cái gì, thiên ma? Tại đây như thế nào sẽ xuất hiện thiên ma? Đáng chết, có bao nhiêu thiên ma xuất hiện? Vài đạo thanh âm liên tiếp lớn tiếng hỏi ý kiến hỏi lên. Cảnh Ngôn biểu lộ cũng có chút ngưng tụ, ánh mắt lóe lóe nhìn về phía thủ vệ đội trưởng. Cửu giới tinh mặc dù không phải tại chín đại thần giới ở trong, nhưng tại đây coi như là nhân loại cương vực nội địa. Nói như vậy, thiên ma nhất tộc thiên ma là rất không có khả năng thuận lợi lại tới đây. Chỉ có một đầu thiên ma, nhưng thực lực phi thường cường đại. Thủ vệ đội trưởng cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh, nhưng thanh âm vẫn đang có chút phát run. Chương 2146, Đông Cáp Nhị. Chỉ có một đầu thiên ma, tự dám đến nhân loại cương vực nội địa, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết, cái này đầu thiên ma khẳng định không giống bình thường. Chúng ta ra đi xem, Cảnh Ngôn cái thứ nhất đề nghị ra đi xem, Cảnh Ngôn tu luyện đến nay còn chưa bao giờ thấy qua còn sống thiên ma. Tại trong vũ trụ, thiên ma nhất tộc giống như là nhân loại thiên địch. Toàn bộ nhân loại võ giả nghe được thiên ma, đều nghe mà biến sắc. Cho dù là trong nhân loại đứng tại kim tự tháp đỉnh thần chủ võ giả, đối với thiên ma cũng rất giống đánh đáy lòng có một loại thật sâu sợ hãi. Cảnh Ngôn trực tiếp phóng ra cửu giới thần cung, đến đi ra bên ngoài. Những người khác cũng đều lục tục đi theo Cảnh Ngôn đi ra cửu giới thần cung. Lúc này, tại cửu giới thần cung phía trên, chính có một đạo thân ảnh khổng lồ, lơ lửng tại đâu đó. Cái này thân thể cao lớn, hiện ra vi màu đỏ sậm, nhìn về phía trên, đủ có mấy vạn mễ độ cao. Toàn thân cao thấp, tản mát ra ngập trời uy năng chấn động. Đương Cảnh Ngôn bọn người đi ra cửu giới thần cung, đứng tại khoảng không trên mặt đất, cái này cực lớn thân ảnh ánh mắt, tựu đã tập trung vào phía dưới nhân loại võ giả. Mỹ vị nhân loại, theo cực lớn thân ảnh trong miệng, truyền xuất ra thanh âm. Thanh âm này mặc dù không phải nhân loại thông dụng ngữ, nhưng là người ở chỗ này loại đều là thần chủ cảnh giới. Bọn hắn thần niệm, có thể lý giải cực lớn thân ảnh trong miệng thiên ma tộc ngôn ngữ y tứ. Chỉ là, có một loại phảng phất nham thạch bị trọng lực nghiền nát cảm giác, nghe rất hãi người. Thiên ma, Cảnh Ngôn ngẩng đầu, trong miệng quát khẽ một tiếng, thần hải thần lực dâng lên mà ra. Thật là thiên ma, là rất cường đại thiên ma, như thế thân thể khổng lồ, chẳng lẽ là thiên ma tộc ma vương? Đáng chết, nếu như là ma vương, chúng ta đây có thể tựu nguy hiểm. Mặt đối với thiên ma tộc ma vương, chúng ta trong nhân loại chỉ có vô thượng thiên tôn có thể đối phó. Chỉ là, ma vương như thế nào lại đột nhiên đi vào nhân loại cương vực, chẳng lẽ sẽ không sợ gặp được nhân loại vô thượng thiên tôn sao? Rất nhiều võ giả, kinh hãi thanh âm thấp giọng nghị luận nói ra. Hắn không phải ma vương, mặc dù khí thức của hắn rất là cường hoành, nhưng chưa đạt tới ma vương cấp độ. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, tại tôi thần tinh tháp trong tầng thứ 9, Cảnh Ngôn bái kiến ma vương thi thể. Cái kia ma vương, mặc dù chết đi thật lâu, thế nhưng mà trên thi thể vẫn đang lưu lại có một ít uy năng, Cảnh Ngôn nhớ rõ rất rõ ràng. Lúc này ở cửu giới thần cung phía trên cái này đầu thiên ma, khí tức cũng không phải ma vương khí tức. Cảnh Ngôn đạo hữu nói không sai, cái này đầu thiên ma, hẳn là một ma tướng. Tại thiên ma nhất tộc bên trong, ma vương số lượng cũng không phải rất nhiều. Những ma vương kia, có thể sẽ không dễ dàng ly khai nơi ở của mình, càng sẽ không xâm nhập nhân loại cương vực bên trong. Vô thượng thiên tôn, đối với ma vương tung tích đều đặc biệt chú ý, một khi có ma vương tiến vào nhân loại cương vực, tiếp theo sẽ gặp đến 2-3 cái thiên tôn đồng thời vây giết. Chí Xương Thần Hoàng gật gật đầu nói ra, bất quá, tự tính toán chỉ là một cái ma tướng, cũng rất mạnh rồi. Tại thiên ma nhất tộc bên trong, ma tướng thực lực cùng địa vị đều gần với ma vương. Ma tướng thực lực cũng là ở vào khoảng giữa nhân loại thần hoàng đến thiên tôn tầm đó. Nhân loại thần hoàng võ giả đối mặt ma tướng, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thứ hai thần giới số lẻ người cũng mở miệng nói ra. Hừ, mặc dù một gã nhân loại thần hoàng võ giả đối mặt một đầu ma tướng khả năng giữ nhiều lành ít, nhưng chúng ta tại đây khoảng chừng 10 cái thần hoàng võ giả. Chúng ta liên thủ, đưa hắn giết chết như thế nào? Mông Lô thần hoàng hừ nhẹ một tiếng nói ra. Mông Lô đạo hữu nói không sai. Tại thiên ma bên trong, ma tướng cũng rất ít, giết chết một người, có thể lại để cho thiên ma nhất tộc thực lực giảm xuống một ít. Cái này đầu ma tướng một mình tiến vào nhân loại cương vực, thực là muốn chết. Chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem này ma tướng vĩnh viễn ở tại chỗ này. Thứ 9 thần giới người cầm đầu cũng ánh mắt tỏa sáng xoa tay nói ra. Cảnh Ngôn đạo hữu, người thấy thế nào? Chí Xương thần hoàng hỏi thăm Cảnh Ngôn ý tứ. Ở đây thần hoàng cảnh giới võ giả ở bên trong, khả năng tựu là Cảnh Ngôn thần hoàng thực lực mạnh nhất. Nếu như Cảnh Ngôn cũng đồng ý liên thủ vây giết cái này đầu ma tướng, cái kia mọi người tựu không cần do dự, trực tiếp lao ra động thủ là. Cảnh Ngôn con mắt có chút nheo lại, chằm chằm vào cái kia độ cao mấy vạn mét ma tướng, trong nội tâm cũng rất nhanh nghĩ lại. Cảnh Ngôn, đột nhiên, Trạm Nguyệt thần hoàng biểu lộ biến đổi, một đôi trong đôi mắt đẹp, hiện lên ra vẻ mặt ngưng trọng. Sư phụ, làm sao vậy? Cảnh Ngôn nhìn về phía sư tôn Trạm Nguyệt thần hoàng. Cảnh Ngôn, chúng ta được cẩn thận một chút, cái này đầu ma tướng, ta nhận ra rồi, tên hắn gọi Đông Cáp Nhị. Trạm Nguyệt thần hoàng ngưng trọng biểu lộ nói ra, cái gì, hắn là Đông Cáp Nhị, thế nào lại là hắn? Những người khác nghe được cái tên này, đều hít một hơi lãnh khí. Cảnh Ngôn nhìn mọi người, cái tên này, Cảnh Ngôn là lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên, hắn đối với thiên ma rất hiểu rõ cũng không nhiều. Mặc dù hiện tại, hắn đã là thần hoàng cấp độ thần chủ, nhưng dù sao thời gian tu luyện còn thiếu, trước kia chưa bao giờ gặp được sống qua lấy thiên ma. Đối với thiên ma bên trong một ít danh khí thật lớn tồn tại, Cảnh Ngôn cũng hoàn toàn chính xác không có gì nghe thấy. Trạm Nguyệt đạo hữu, ngươi có thể xác định hắn tựu là Đông Cáp Nhị. Chí Xương thần hoàng hít một hơi về sau, thanh âm trầm thấp đối với Trạm Nguyệt thần hoàng hỏi. Ân, sẽ không sai. Mặc dù, chúng ta nhân loại trong mắt thiên ma tướng mạo khác nhau đều không rõ ràng, nhưng ở đại phá diệt cuộc chiến ở bên trong, ta thấy tận mắt qua cái này Đông Cáp Nhị, ta nhớ được hắn. Trạm Nguyệt thần hoàng trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, cái này Đông Cáp Nhị hẳn là rất cường đại. Cảnh Ngôn chuyển mục hỏi, 9 đại thần giới 9 vị cự đầu, ánh mắt đều nhìn về Cảnh Ngôn, lúc này mới nhớ tới cảnh Ngôn là một cái phi thường trẻ tuổi nhân loại võ giả. Đại phá diệt cuộc chiến, đối với bọn hắn mà nói phảng phất cũng không phải thật lâu xa sự tình, nhưng là cảnh Ngôn có lẽ không trải qua. Cảnh Ngôn đạo hữu, cái này Đông Cáp Nhị Tại Thiên Ma nhất tộc ma tướng bên trong, có lẽ xem như cường đại nhất tồn tại một trong. Tại đại phá diệt cuộc chiến trước, chúng ta những người này, cũng cơ hồ đều chưa từng nghe qua cái tên này. Đại phá diệt cuộc chiến ở bên trong, có vài vị nhân loại thần hoàng, đều là chết tại đây cái Đông Cáp Nhị trong tay. Đúng vậy a, cái này Đông Cáp Nhị phi thường xảo trá, hơn nữa hắn cực kỳ am hiểu tốc độ. Bởi vì hắn trong chiến tranh giết chết hơn nhiều tên nhân loại thần hoàng, khiến cho chúng ta nhân loại thiên tôn chú ý. Như Trần Thiên Tôn, liền tự mình truy kích cái này Đông Cáp Nhị, hơn nữa thành công chặn đường qua hắn một lần. Thứ hai thần giới người cầm đầu tiếp lời nói ra, chẳng lẽ, như Trần Thiên Tôn tự mình ra tay, cũng không thể giết chết Đông Cáp Nhị. Cảnh Ngôn thần sắc hơi đổi, Đông Cáp Nhị đã xuất hiện ở chỗ này, vậy hiển nhiên là không chết tại đại phá diệt cuộc chiến trong. Nhân loại như Trần Thiên Tôn thành công chặn đường qua Đông Cáp Nhị, Đông Cáp Nhị lại còn sống. Đúng vậy, cái này Đông Cáp Nhị, lúc ấy thành công theo như Trần Thiên Tôn trong tay đào thoát. Hơn nữa, hắn còn không phải nhìn thấy như Trần Thiên Tôn lập tức bỏ chạy đi, mà là cùng như Trần Thiên Tôn giao thủ một lát. Chính là bởi vì một trận chiến này, Đông Cáp Nhị tại nhân loại cương vực tài danh âm thanh lan truyền lớn. Đương nhiên, hắn tại thiên ma bên trong danh khí, cũng đồng dạng kịch liệt gia tăng. Nghe nói có nhiều thiên ma tộc ma vương, tự mình triệu kiến cái này Đông Cáp Nhị hơn nữa ban cho hắn bảo vật. Trạm Nguyệt Thần Hoàng gật đầu nói, chương 2147, thân thể lực lượng. Ở đây võ giả, đều là 9 đại thần giới tinh anh, trong đó có không ít người đều trải qua 600 triệu năm trước đại phá diệt cuộc chiến, mà ngay cả tham dự trận đại chiến kia người đều có một ít. Nghe nói qua Đông Cáp Nhị tên tuổi, tự nhiên cũng không ít. Như 9 đại thần giới 9 cái cự đầu, đều hiểu rõ Đông Cáp Nhị rất nhiều, Trạm Nguyệt Thần Hoàng càng là thấy tận mắt qua Đông Cáp Nhị cái này ma tướng. Liền như Trần Thiên Tôn tự mình ra tay đều không có có thể chém giết Đông Cáp Nhị, cái kia. Đúng vậy a, tự tính toán chúng ta tại đây 10 tên thần hoàng thần chủ liên thủ, chỉ sợ cũng không cách nào nhẹ nhõm áp chế Đông Cáp Nhị. Hơn nữa, Đông Cáp Nhị am hiểu tốc độ, qua tự nhiên, chỉ sợ sẽ là nắm giữ trung cực hư vô lĩnh vực người, đều không thể truy tung đều Đông Cáp Nhị. Ân, ta xem, hay là dựa vào cửu giới tinh trận pháp cùng Đông Cáp Nhị quần nhau, đồng thời hướng như Trần Thiên Tôn cầu viện. 9 đại thần giới cự đầu, nhao nhao đổi giọng rồi. Mới vừa rồi còn muốn liên thủ chu sát trên không thiên ma, hiện tại biết rõ đối phương là thiên ma tộc ma tướng Đông Cáp Nhị, liền đều cải biến ý niệm trong đầu. Đối phó bình thường ma tướng, bọn hắn 10 người liên thủ, xác thực có rất lớn nắm chắc thành công săn giết. Nhưng đối phương là Đông Cáp Nhị, cái này xông đi lên chém giết tự quá nguy hiểm, gây chuyện không tốt bọn hắn 10 người bên trong còn sẽ có mấy cái bị Đông Cáp Nhị giết chết. Thiên ma tộc đối với pháp tắc nắm giữ đều khá thấp, nhưng là nhục thể của bọn hắn thật sự là quá cường đại. Mặc dù là bình thường thiên ma, đứng ở nơi đó bất động làm cho nhân loại tùy ý công kích, chỉ sợ bình thường chủ thần đều thương không đến bình thường thiên ma mảy may. Hơn nữa, thiên ma lực lớn vô cùng, dốc hết sức hàng 10 hội. Thiên ma tộc cùng nhân tộc đường hướng tu luyện là có rất lớn khác nhau, nhân tộc chủ yếu tu chính là cảnh giới, nắm giữ chính là pháp tắc. Mà thiên ma tộc, chủ yếu thì là tu thân thể. Đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối, nhân loại cũng có chủ tu thân thể, chỉ là tương đối mà nói, nhân loại tại ngộ tính bên trên ưu thế, lại để cho bọn hắn tại cảnh giới tu luyện bên trên có thể có tiến bộ nhanh hơn, cũng càng vi tiết kiệm tài nguyên, cho nên lựa chọn tu luyện thân thể nhân loại có thể nói phượng mao cổ ấu. Tựu là thần hoàng cấp độ cường giả, thân thể cũng so sánh yếu ớt. Cảnh Ngôn như vậy thân thể đạt tới đại la tiên thể cấp độ, tại trong nhân loại đều là thân thể có thể nói khủng bố tồn tại. Nhân loại tu luyện thân thể xác thực cũng rất khó. Điểm này Cảnh Ngôn cảm xúc sâu nhất, nhục thể của hắn đạt tới đại la tiên thể cấp độ cũng đã có thời gian rất lâu rồi, có thể một mực không có lần nữa lột xác dấu hiệu. Đại la tiên thể cấp độ thân thể, khả năng cũng tựu so bình thường thiên ma thân thể hơi chút cường hãn một ít. Chúng ta có thể liên lạc với như Trần Thiên Tôn, Cảnh Ngôn có chút giơ lên lông mày. Thiên Tôn, chính là tại toàn bộ trong vũ trụ, đều đứng tại đỉnh phong tồn tại. Đối với Cảnh Ngôn mà nói, Thiên Tôn đều là tồn tại trong truyền thuyết. Tại 9 đại trong thần giới, là không có thiên tôn. Ít nhất, bên ngoài không có thiên tôn. Đây cũng là tất nhiên. Võ giả bước vào thiên tôn cảnh giới về sau, nếu như tiếp tục lưu lại 9 đại thần giới, thực lực kia bên trên sẽ rất khó bất quá tiến bộ. Bước vào thiên tôn cấp độ, muốn tiếp tục tăng thực lực lên, nhất định phải diễn biến đơn thể thế giới, theo ở bên trong lấy được đốn ngộ. Chính là bởi vì như thế, cơ hồ sở hữu thiên tôn, đều diễn biến chính mình đơn thể thế giới, hơn nữa hội lưu tại chính mình đơn thể thế giới ở trong. Trên thực tế, trụ cột pháp tắc lĩnh vực đạt tới viên mãn cấp độ về sau, võ giả bước vào thần hoàng cảnh giới, có thể bắt tay vào làm mở thuộc tại thế giới của mình rồi. Như là, Trạm Nguyệt thần hoàng mở tinh nguyệt thế giới. Trụ cột pháp tắc lĩnh vực viên mãn, liền là có thể tránh ra trừ ra đến thế giới sơ bộ ổn định. Đương nhiên, không có trật tự pháp tắc đơn thể thế giới, là không hoàn thiện, quy mô cũng rất khó mở rộng, hơn nữa không cách nào dung nạp quá nhiều võ giả tiến vào trong đó. Như vạn đạo thiên tôn mở vạn đạo thế giới, đó là cực kỳ thành thục đơn thể thế giới. Tu luyện hoàn cảnh, thậm chí so chín đại thần giới còn muốn tốt rất nhiều. Đương nhiên, vạn đạo thiên tôn thực lực, cũng phi thường khủng bố. Nếu như là vừa mới tấn chức thiên tôn cấp độ, cái kia đơn thể thế giới hay là cần thời gian dần qua khuếch trương, là có thể liên lạc với. Nhân loại thiên tôn mặc dù bình thường ít sẽ ở chín đại thần giới xuất hiện, nhưng tuyệt đại đa số thiên tôn đều quan tâm nhân loại sau này. Nhân tộc nếu là gặp được phiền toái, thiên tôn bình thường sẽ ra tay. Nhất là theo nhân loại cương vực đi ra ngoài thiên tôn, đối với chín đại thần giới cảm tình thì càng thâm. Như Trần Thiên Tôn, tự là chín đại thần giới cho tới bây giờ, cuối cùng đi ra thiên tôn. Hắn lưu lại đặc thù tín vật, chúng ta có thể thông qua tín vật truyền lại tin tức. Chí Xương Thần Hoàng gật đầu đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tín vật truyền lại tin tức, cái này không kỳ lạ quý hiếm. Một ít thần tôn cảnh giới võ giả, đều có thể sử dụng thủ đoạn như vậy. Giống vậy cái kia Tử Linh Sơn Sơn Chủ, người khác tại hỗn độn bên trong, đều có thể thông qua ở lại Tử Linh Sơn đặc thù tín vật, cùng Tử Linh Sơn võ giả tiến hành câu thông. Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải là không có một cái giá lớn, cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nghe vậy, Cảnh Ngôn vô ý thức nhẹ gật đầu, mỹ vị nhân loại, bản ma tướng thực sự chút ít không thể chờ đợi được muốn nuốt luôn các ngươi. Lúc này thời điểm, trên không thiên ma tộc ma tướng Đông Cáp Nhị thanh âm lại truyền tới, hắn mở to cực lớn màu đỏ tươi hai mắt, nhìn phía dưới chúng nhiều nhân loại. Con sâu cái kiến nhân loại bình thường, các ngươi cho rằng trốn ở trong những cái chụp này, có thể an toàn sao? Đông Cáp Nhị nói cái chụp, là cửu giới tinh thủ hộ đại trận hình thành màn sáng. Tại Đông Cáp Nhị thoại âm rơi xuống về sau, cửu giới thần cung trước khi mọi người tự chứng kiến, Đông Cáp Nhị trong tay, nhiều hơn một cái vô cùng cực lớn màu đen cự chùy. Chỉ thấy, Đông Cáp Nhị cánh tay vung lên, trong tay màu đen cự chùy, tự từ trên xuống dưới hung hăng giáng xuống. Khủng bố uy năng, khẽ động cuồng bạo năng lượng chấn động, hướng về cửu giới tinh đại trận trùng kích xuống. Gào thét thanh âm, chấn đắc ở đây chúng nhiều nhân loại cường giả màng tai đều đau. Oanh, cực lớn búa tạ, mang theo màu đen lưu quang, cùng cửu giới tinh thủ hộ đại trận hình thành màn sáng va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn. Không gian chấn động, tại đại trận dưới sự bảo vệ nhân loại, có thể thấy rõ ràng trên mình không gian hàng rào, xuất hiện đại lượng vết rách. Bất quá, những vết rách này lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Do chúng nhiều nhân loại đỉnh tiêm trận pháp sư cộng đồng bố trí nhất trọng trận pháp, lực phòng ngự xác thực rất cường đại, đây cũng không phải là cỡ nhỏ trận pháp, mà là hàng thật giá thật hoàn toàn hình thái thủ hộ đại trận. Mặc dù là thiên ma tộc ma tướng Đông Cáp Nhị, muốn phá vỡ cửu giới tinh đại trận, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhân tộc thủ đoạn, cũng không phải tốt như vậy phá giải, nếu không, chỉ sợ thiên ma tộc sớm đã đem nhân loại triệt để diệt tuyệt. Thiên ma tộc tuy có ưu thế của bọn hắn, mà nhân tộc đồng dạng có nhân tộc ưu thế. Cái này Đông Cáp Nhị lực lượng, xác thực phi thường khủng bố. Động tác của hắn, tựa hồ không có mang theo bao nhiêu đạo pháp uy năng, thuần túy tựu là thân thể lực lượng. Cảnh Ngôn cũng là có chút hít sợ hãi thán phục nói. Cảnh Ngôn không có vội vã đi ra ngoài cùng Đông Cáp Nhị giao thủ, bây giờ không phải là thể hiện thời điểm. Tựu tính toán thật sự muốn cùng Đông Cáp Nhị giao thủ, cũng muốn trước làm tin tưởng cái này Đông Cáp Nhị lực công kích mạnh như thế nào. Chương 2148 Thiên Tôn Hàng Lâm. Đông Cáp Nhị không ngừng huy động trong tay màu đen búa tạ, oanh kích cửu giới tinh trùng trùng điệp điệp thủ hộ trận pháp. Bất quá, lực lượng của hắn mặc dù cường hãn, nhưng muốn đánh bại cửu giới tinh thủ hộ trận pháp, lại không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Ta đã thông qua tín vật cho Như Trần Thiên Tôn đưa tin, Như Trần Thiên Tôn đạt được tin tức sau có lẽ sẽ rất nhanh tựu chạy đến. Chúng ta, chỉ cần phải ở lại chỗ này chờ tựu là. Chí Xương Thần Hoàng nói với mọi người đạo, mọi người nghe tiếng đều gật đầu. Chỉ cần Như Trần Thiên Tôn chạy đến, ma tướng Đông Cáp Nhị đối với mọi người dĩ nhiên là không có uy hiếp. Người nhu nhược, hèn mọn con sâu cái kiến, đã biết rõ ẩn núp. Đáng chết nhân loại, các ngươi dám ra đây cùng ta Đông Cáp Nhị chính diện chém giết sao? Đông Cáp Nhị tiếp tục oanh kích thủ hộ đại trận, lại thủy chung không thể phá vỡ, thời gian dần trôi qua cũng gấp nóng nảy, thỉnh thoảng phát ra chói tai tiếng giống giận dữ. Trong đoạn thời gian này, Cảnh Ngôn cũng theo mấy vị này cự đầu trong miệng, đã nhận được không ít về thiên ma tộc tin tức. Thiên ma tộc cái này tộc đàn, trời sinh tựu thân thể cường hãn. chỉ cần là trưởng thành thiên ma, cái kia liền có thể trực tiếp địch nổi nhân loại chủ thần cường giả. Nhân loại võ giả, muốn đạt tới chủ thần cấp độ, vậy cũng được trải qua tầng tầng đột phá. Có thể từng bước một trở thành chủ thần, đều được xưng tụng là võ đạo thiên tài. Bất quá, thiên ma tộc so sánh với nhân loại cũng có một cái cự đại hoàn cảnh xấu. Thiên ma tộc thiên ma số lượng, xa xa không cách nào cùng nhân loại so sánh với. Hơn nữa, một cái thiên ma muốn lớn lên, cần tiêu hao tài nguyên là vô cùng kinh người. Cũng chính là bởi vì cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, làm cho thiên ma tộc cái này tộc đàn phi thường giàu có xâm lược tính. Thiên ma tộc, thích nhất đánh cướp tộc khác bầy cương vực. Tại trong vũ trụ, thiên ma tộc cơ hồ có chỗ có tộc đàn quan hệ đều không thân mật. Nhất là một ít tương đối nhỏ chủng tộc, càng là đối với thiên ma tộc trốn tránh. Có đôi khi vì để tránh cho bị thiên ma tộc tiêu diệt, một ít tiểu chủng tộc thậm chí hội chỉnh thể rời ly khai chính mình cương vực trốn đến chỗ xa hơn. Tại thiên ma tộc trong mắt, phảng phất trong vũ trụ trừ bọn hắn bên ngoài hết thảy chủng tộc đều là địch nhân của bọn hắn. Bất quá, bọn hắn cũng không ngu xuẩn, đối với thú tộc, minh tộc chờ loại này cực kỳ cường đại tộc đàn, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Thiên ma tộc, gần đây vài tỷ năm qua, đem ánh mắt đặt ở nhân tộc trên người. Bất quá, bọn hắn hay là đánh giá thấp nhân tộc năng lực, nhân tộc mặc dù là ưa nội đấu tộc đàn, nhưng tính bền dẻo lại 10 phần. Hơn nữa, đương nhân tộc đối mặt ngoại tộc xâm lấn thời điểm, sẽ gặp trở nên cực kỳ đoàn kết. Chính là bởi vì như thế, mới đưa đến 600 triệu năm trước thiên ma tộc toàn diện xâm lấn thất bại. Đông Cáp Nhị, ngươi lại thực dám chạy đến nhân loại cương vực đến. Đúng vào lúc này, một đạo thanh lệ thanh âm, theo hỗn độn trong truyền đến. Là Như Trần Thiên Tôn, Như Trần Thiên Tôn đến rồi. Nghe thế đạo thanh âm, Chí Xương Thần Hoàng bọn người đều sắc mặt đại hỉ. Chỉ có Cảnh Ngôn, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Thanh âm này, hiển nhiên là nữ tính thanh âm. Vị này Như Trần Thiên Tôn, lại là nữ tính. Trong nhân loại, nữ tính cường giả xác thực xa xa không bằng nam tính cường giả nhiều. Cũng tỉ như chín đại thần giới cái này chín vị cự đầu bên trong, chỉ có Trạm Nguyệt Thần Hoàng là nữ tính. Mặt khác tám người, đều là nam tính. Cảnh Ngôn vô ý thức cho rằng, Như Trần Thiên Tôn cũng là nam tính. Lúc này, một đạo tử sắc điện quang, cũng là xuất hiện ở Cảnh Ngôn trong tầm mắt. Theo cái kia hỗn độn bên trong, tử sắc điện quang mang theo một tầng mông lung sương mù vô cùng mau lẹ tiếp cận cửu giới tinh. Cùng lúc đó, Đông Cáp Nhị cũng đình chỉ đối với cửu giới tinh đại trận oanh kích. Hắn chuyển quá lớn đại đầu lâu, nhìn về phía hỗn độn trong tiếp cận tới tử sắc điện quang. Đáng chết nhân loại Như Trần Thiên Tôn, lại là ngươi. Đông Cáp Nhị chửi bới nói. Thoáng qua tầm đó, Như Trần Thiên Tôn liền đã đến chỗ gần. Cảnh Ngôn cũng phải dùng thấy rõ Như Trần Thiên Tôn diện mạo. Như Trần Thiên Tôn thoạt nhìn cũng không già nua, trái lại còn rất tuổi trẻ bộ dạng. Luận mỹ mạo, tựa hồ cũng không bằng Trạm Nguyệt Thần Hoàng, nhưng này loại khí chất, nhưng lại để ở trường tất cả mọi người có một loại tự ti mặc cảm giác. Đông Cáp Nhị, nhận lấy cái chết, Như Trần Thiên Tôn trong tay, đột nhiên nhiều hơn một kiện tử sắc vũ khí, cái này vũ khí ngoại hình, xem ra giống như là cây thước. Mênh mông thần uy, theo cây thước vũ khí bên trên phát ra. Như Trần Thiên Tôn ngọc thủ triển khai, tử sắc cây thước là kích phát ra một đạo tử quang. Tử quang tại trong không gian rất nhanh phóng đại đến hơn vạn mét chiều dài, hướng về Đông Cáp Nhị tập sát mà đi. Xoẹt, Đông Cáp Nhị cầm trong tay màu đen cự chùy ngăn cản trước người, hào quang màu tím đánh trúng màu đen cự chùy, phát ra một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, Đông Cáp Nhị thân thể liền bị đánh bay ra ngoài. Mấy vạn mét thân hình cao lớn, bay rất ra ngoài, cái kia khí thế cũng là phi thường khủng bố, không gian trực tiếp tựu tán loạn. Ha ha ha, nhân loại như ở trước mắt. Ngươi cho rằng bằng bản lãnh của ngươi có thể giết chết ta sao? Ngươi làm không được, ta một mình tiến vào nhân loại cương vực nội địa, ngươi thì phải làm thế nào đây? Đông Cáp Nhị cuồng tiếu lấy, hắn mặc dù bị đánh bay, nhưng tựa hồ cũng không đã bị bao nhiêu bị thương, tại ổn định thân hình về sau, còn hướng Như Trần Thiên Tôn kêu gào khiêu khích. Cái này Đông Cáp Nhị thân thể phòng ngự cường độ quá kinh khủng. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù cũng không có thể cảm giác được Như Trần Thiên Tôn thi triển tử sắc lưu quang bên trong ẩn chứa uy năng, nhưng là Cảnh Ngôn cũng có thể nhìn ra được, cái kia tử sắc lưu quang chỉ sợ có thể nhẹ nhõm diệt sát một cái thần hoàng võ giả. Nhưng là, cái này một đạo lưu quang đánh trúng Đông Cáp Nhị, lại không có thể làm cho Đông Cáp Nhị lọt vào quá nghiêm trọng đả kích. Nếu là một nhân loại có thể có như vậy thân thể, hơn nữa đối với đạo pháp vận dụng, cái kia chỉ sợ muốn vô địch rồi. Như Trần Thiên Tôn cũng không tại trong lời nói đáp lại Đông Cáp Nhị khiêu khích, nàng lần nữa huy động trong tay tử sắc cây thước vũ khí. Lúc này đây, từng đạo tử sắc gợn sóng tại trong không gian nhộn nhạo mở. Những tử sắc này gợn sóng tựa hồ không có vừa rồi tử sắc lưu quang bá đạo, nhưng là đối diện với mấy cái này tử sắc gợn sóng, Đông Cáp Nhị so với vừa rồi chăm chú rất nhiều. 600 triệu năm trước đại phá diệt cuộc chiến, như Trần Thiên Tôn mặc dù không có chém giết Đông Cáp Nhị, nhưng Đông Cáp Nhị cũng ăn một ít thiệt thòi, hắn biết rõ những tử sắc này gợn sóng đáng sợ. Đông Cáp Nhị trên người, đến nay còn có một đạo vết sẹo. Đạo này vết sẹo, tựa là 600 triệu năm trước như Trần Thiên Tôn tại trên người hắn lưu lại. Nhân loại như ở trước mắt, người giết không được ta. Ta Đông Cáp Nhị, cũng lười được cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian. Đã ngươi đã đến rồi, cái kia ta lần này, trước hết buông tha phía dưới những đáng thương kia loài bò sát. Đông Cáp Nhị loạng choạng cực lớn đầu, hắn muốn đi nha. Chỉ thấy, hắn tại trong không gian trùng trùng điệp điệp một dậm chân. Thân thể của hắn bốn phía không gian, liền bắt đầu vặn vẹo. Tùy theo, hắn thân hình khổng lồ, bắt đầu trở thành nhạt, phảng phất là tại chậm rãi biến mất. Đông Cáp Nhị muốn bỏ chạy, hắn thi triển ra loại thủ đoạn này, liền như Trần Thiên Tôn đều không thể tiếp tục truy tung đến hắn. Chí Xương Thần Hoàng bọn người, đều vô ý thức mở miệng nói ra. Đông Cáp Nhị hiện tại chỗ thi triển, đúng là một loại đặc thù thiên phú. Hắn mặc dù cũng không nhiều am hiểu đạo pháp, có thể dựa ngày hôm nay phú, có thể tạm thời chế tạo ra một cái đặc thù thiên địa. Chỉ cần đi vào đặc thù thiên địa, hắn liền có thể thoát khỏi địch nhân truy kích. Chương 2149, Thiên Tôn cũng giật mình. Cảnh Ngôn cũng nhìn ra tại Đông Cáp Nhị cực lớn thân hình bốn phía không gian, xuất hiện đặc thù vặn vẹo năng lượng chấn động. Đông Cáp Nhị sở dĩ dám một mình xâm nhập nhân loại cương vực nội địa, đúng là dựa vào này đặc biệt thiên phú thủ đoạn. Nhân loại như ở trước mắt, đương ta trở thành ma vương về sau, ta nhất định cái thứ nhất liền giết ngươi. Đông Cáp Nhị đung đưa đầu lâu, sát ý đằng đằng đối với Như Trần Thiên Tôn nói ra. Hắn bây giờ không phải là Như Trần Thiên Tôn đối thủ, mà khi hắn trở thành ma vương, đến lúc đó có thể trái lại đuổi giết Như Trần Thiên Tôn. Đương nhiên, một cái ma tướng muốn trở thành ma vương, một chút cũng không thể so với nhân loại thần hoàng muốn tấn chức thiên tôn độ khó thấp. Đông Cáp Nhị, đúng vào lúc này, Cảnh Ngôn nhưng lại thân ảnh lóe lên, trực tiếp thi triển hư vô lĩnh vực, lập tức đã đến cửu giới tinh trên không. Thân ảnh vừa mới ở trên không hiển hiện, Cảnh Ngôn thanh âm liền tùy theo truyền ra. Như Trần Thiên Tôn, đôi mắt một chuyển, nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cửu giới thần cung phía trước Chí Xương Thần Hoàng bọn người, cũng ngạc nhiên nhìn về phía không trung Cảnh Ngôn thân ảnh. Cảnh Ngôn thần hoàng muốn cái gì? Hắn rõ ràng ly khai cửu giới tinh đại trận bảo hộ. Cảnh Ngôn thần hoàng không phải là muốn cùng Đông Cáp Nhị giao thủ a? Quá điên cuồng, thiên ma tộc ma tướng, thực lực vốn là tại nhân loại thần hoàng võ giả phía trên. Hơn nữa, cái này Đông Cáp Nhị tại ma tướng bên trong đều là xếp hạng đệ nhất danh sách. Cảnh Ngôn thần hoàng muốn cùng Đông Cáp Nhị giao thủ, quá nguy hiểm. Cảnh Ngôn, mau trở lại. Trạm Nguyệt thần hoàng nhíu mày, cao giọng đối với Cảnh Ngôn hô. Sư phụ ngươi không cần lo lắng cho ta, như gặp nguy hiểm, ta sẽ lập tức trở lại đại trận ở trong. Cảnh Ngôn chuyển mục đối với Trạm Nguyệt thần hoàng vừa cười vừa nói. Tại Cảnh Ngôn lách mình ra cửu giới tinh đại trận về sau, ma tướng Đông Cáp Nhị vốn là trở thành nhà thân ảnh, đột nhiên hơi khẽ chấn động, lại lần nữa ngưng thực. Đông Cáp Nhị vốn là muốn sử dụng thiên phú thủ đoạn thoát khỏi Như Trần Thiên Tôn, nhưng lúc này hiển nhiên cải biến chủ ý, hắn nhìn xem Cảnh Ngôn, ý định đem người này loại đánh chết về sau, sẽ rời đi cũng không muộn. Dù sao, Như Trần Thiên Tôn muốn giết chết hắn cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, hắn có đầy đủ thời gian chém giết cái này nhân loại nhỏ bé. Oanh, Đông Cáp Nhị huy động màu đen cự chùy, đột nhiên hướng về Cảnh Ngôn rơi đập tới. Hèn mọn nhân loại, chết đi, Đông Cáp Nhị trong miệng gầm lên. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn theo những trận pháp kia bên trong đi ra, hoàn toàn tựu là tại tìm chết. Cái này một búa, hắn cũng là dùng ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Cho dù là nhân loại thần hoàng, cũng đỡ không nổi chính mình một búa. Hắn muốn một kích, sẽ đem danh nhân loại đánh chết. Mau tránh ra, Như Trần Thiên Tôn thân ảnh hóa thành tử sắc lưu quang, ý đồ ngăn trở Đông Cáp Nhị đối với Cảnh Ngôn công kích, đồng thời nàng mở miệng lại để cho Cảnh Ngôn né tránh Đông Cáp Nhị công kích. Vèo, Cảnh Ngôn thúc giục thần lực, thân ảnh rất nhanh phi hành. Hắn không phải tại né tránh, mà là trái lại hướng về Đông Cáp Nhị tiếp cận qua đi. Đông Cáp Nhị, người quá ngu xuẩn rồi. Lúc này đây, người đã đến nơi này, cũng đừng nghĩ đi trở về. Hỗn độn chi kiếm, Cảnh Ngôn đang phi hành bên trong, đem toàn thân thần lực thôi phát đến mức tận cùng. Thải Hà kiếm, về phía trước rất nhanh huy động, màu xám hỗn độn chi kiếm ngưng tụ kiếm ảnh, mau lẹ phóng tới Đông Cáp Nhị màu đen cự chùy. Như Trần Thiên Tôn nhướng mày, nàng lại để cho Cảnh Ngôn tránh đi Đông Cáp Nhị công kích, có thể Cảnh Ngôn không chỉ có không tránh khai, còn chủ động nghênh đón. Đây không phải muốn chết sao? Đông Cáp Nhị lực lượng, Như Trần Thiên Tôn rất rõ ràng. Nhân loại võ giả bên trong, thần hoàng cảnh giới thần chủ, rất khó ngăn trở Đông Cáp Nhị búa tạ công kích. Cho dù là một ít đỉnh tiêm thần hoàng võ giả, nếu là chính diện cùng Đông Cáp Nhị Búa Tạ đối bính, cũng sẽ bị trọng thương. Như Trần Thiên Tôn hai tay triển khai, trong tay tử sắc cây thước vũ khí bên trên, ngàn vạn tử sắc quang chóng mặt dùng tốc độ nhanh nhất phóng xuất ra. Mặc dù, Cảnh Ngôn không có nghe nàng lời nói tránh ra, nhưng là nàng cũng không thể trơ mắt nhìn xem Cảnh Ngôn bị Đông Cáp Nhị đánh chết. Như Trần Thiên Tôn, xác thực là hết sức muốn cứu Cảnh Ngôn. Nhưng là, nàng ngăn trở Đông Cáp Nhị công kích, tựa hồ hay là hơi chút chậm đi một tí. Nếu như Cảnh Ngôn không chủ động phóng tới Đông Cáp Nhị, nàng kia hoàn toàn có thể tới kịp ngăn cản, có thể Cảnh Ngôn hết lần này tới lần khác chủ động tiếp cận Đông Cáp Nhị, cái này cho nàng ngăn trở Đông Cáp Nhị gia tăng lên rất nhiều độ khó. Nhìn thấy Cảnh Ngôn phóng tới chính mình, Đông Cáp Nhị cũng đại hỉ. Người đáng thương loại loài bò sát, đây là người chính mình muốn chết. Đông Cáp Nhị thanh âm truyền ra, oanh, rầm rầm rầm, hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh, cùng Đông Cáp Nhị màu đen cự chùy va chạm, liên tiếp nổ mạnh, theo vầng sáng nổ bung đồng thời truyền ra. Cái gì? Đông Cáp Nhị trong nội tâm chấn động, hắn phát hiện mình một kích này, rõ ràng không thể đối với cái nhân loại kia tạo thành thương tổn quá lớn. Cái nhân loại này phát ra công kích, uy năng hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn búa tạ, rõ ràng chỉ là đem người này loại đánh lui ra một chút khoảng cách. Mà chính hắn, đồng dạng lui về phía sau đi một tí. Đông Cáp Nhị không dám tin ánh mắt nhìn hướng tiền phương, chằm chằm vào đã ổn định thân ảnh Cảnh Ngôn. Đông Cáp Nhị, người cũng không gì hơn cái này. Cảnh Ngôn con mắt có chút nheo lại, cùng Đông Cáp Nhị trực tiếp giao thủ một lần, lại để cho Cảnh Ngôn đối với Đông Cáp Nhị thực lực đã có càng tinh xác rất hiểu rõ. Cái này Đông Cáp Nhị, xác thực không phải nhân loại bình thường thần hoàng có thể địch nổi. Bất quá, dùng thực lực của mình, mặc dù chính diện cùng Đông Cáp Nhị chém giết, cũng không phải là không thể được. Xác định điểm này về sau, Cảnh Ngôn cũng tự triệt để yên tâm. Lúc này thời điểm, như Trần Thiên Tôn phóng thích ngàn vạn tử sắc lưu quang, cũng đã đến Đông Cáp Nhị phụ cận. Đông Cáp Nhị vội vàng ngăn cản, nhưng thân hình hay là bị khủng bố uy năng chấn kích đến nỗi ngay cả liền rút lui. Tại trên người của hắn, cũng xuất hiện tất cả lớn nhỏ rất nhiều miệng vết thương. Đông Cáp Nhị thân thể mặc dù cường hãn, có thể mặt đối với Thiên Tôn cường giả đánh chính diện, hắn làm không được hoàn toàn chống lại. Như Trần Thiên Tôn ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Ngôn, trong đôi mắt hiện lên một ít khác thường sáng rọi. Vốn cho là Cảnh Ngôn sẽ bị ma tướng Đông Cáp Nhị trọng thương thậm chí trực tiếp giết chết, lại không nghĩ rằng Cảnh Ngôn rõ ràng chặn Đông Cáp Nhị búa tạ. Hơn nữa nhìn, trên người đều không có gì thương thế. Cái này làm cho người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhân loại thần hoàng cấp độ thần chủ, có bực này thực lực, như Trần Thiên Tôn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Giật mình đích đương nhiên không phải như Trần Thiên Tôn một người. Tại cửu giới thần cung trước khi chúng nhiều nhân loại võ giả, cũng đều dùng khó mà tin được ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời cái kia một đạo thanh sắc thân ảnh. Trước khi bọn hắn đã biết rõ Cảnh Ngôn thực lực rất cường. Nhất là Mông Lô Thần Hoàng, càng là đối với Cảnh Ngôn có chút sợ hãi. Thế nhưng mà, coi như là Mông Lô Thần Hoàng, cũng không nghĩ ra Cảnh Ngôn Thần Hoàng thực lực hội cường hãn như vậy. Có thể cùng Đông Cáp Nhị chính diện giao thủ nhân loại Thần Hoàng, ở đây tất cả mọi người đều chưa từng có nhìn thấy qua. Bọn hắn vẫn cho rằng, có thể một mình cùng Đông Cáp Nhị giao thủ nhân loại, nhất định là Vô Thượng Thiên Tôn cường giả. Cảnh Ngôn Thần Hoàng, quá cường hãn, đây chính là Đông Cáp Nhị, nếu như là bình thường ma tướng. Cái kia chỉ sợ Cảnh Ngôn Thần Hoàng một người đều có thể đem hắn chu sát a. Mấy cái chín đại thần giới người cầm đầu, hấp khí vẻ mặt khiếp sợ nói. Chương 2150, Đại Công, có thể cùng thiên ma tộc ma tướng chính diện liều mạng nhân loại thần hoàng võ giả không phải là không có, nhưng có thể nói phượng mao lân giác. Mà có thể cùng ma tướng bên trong Đông Cáp Nhị cái này cấp độ ma tướng liều mạng nhân loại thần hoàng võ giả, Chí Xương Thần Hoàng bọn người đều chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Đại phá diệt cuộc chiến ở bên trong, thần hoàng võ giả cùng ma tướng chém giết, cũng không phải một chọi một. Nếu như là một mình thần hoàng võ giả gặp được ma tướng, đều chọn né tránh. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại chứng kiến Cảnh Ngôn Thần Hoàng cùng Đông Cáp Nhị liều mạng. Phải biết rằng, Đông Cáp Nhị tại như Trần Thiên Tôn trong tay đều có thể kiên trì không ngắn ngủi thời gian. Cảnh Ngôn Thần Hoàng có thể cùng Đông Cáp Nhị liều mạng, chẳng phải là nói như Trần Thiên Tôn muốn giết Cảnh Ngôn Thần Hoàng, cũng không thể rất nhẹ nhàng làm được sao? Mông Lô Thần Hoàng, còn có thứ 6 thần giới cùng thứ 9 thần giới người cầm đầu, đều âm thầm may mắn. Bọn hắn may mắn chính mình, không cùng Cảnh Ngôn Thần Hoàng tiếp tục xung đột xuống dưới. Nếu không, hậu quả có thể sẽ rất khó nói. Nếu thật chọc giận Cảnh Ngôn Thần Hoàng, chỉ sợ liền Chí Xương Thần Hoàng bọn người đều ngăn không được Cảnh Ngôn Thần Hoàng ra tay. Đáng chết nhân loại, Đông Cáp Nhị cùng Cảnh Ngôn giao thủ một lần về sau, là hắn biết, chính mình giết không chết cái nhân loại này. Tiếp tục lưu lại, cũng không có cái gì ý tứ. Nếu là kéo dài xuống dưới, hắn còn có thể có nguy hiểm tánh mạng. Nhân loại thiên tôn, xác thực là phi thường cường đại tồn tại, tại thiên ma tộc, cũng chỉ có ma vương mới có thể cùng nhân loại thiên tôn chống lại. Nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi rồi, hy vọng tương lai, ngươi không để cho ta gặp phải, nếu không ta nhất định sẽ ăn hết ngươi. Đông Cáp Nhị như cự thạch nghiền nát thanh âm, ầm ầm truyền ra. Đông Cáp Nhị, ngươi chỉ sợ không có đem đến rồi. Cảnh Ngôn hừ nhẹ một tiếng, giơ lên trong tay thải hà kiếm. Như Trần Thiên Tôn tiền bối, ta hiệp trợ ngươi chém giết Đông Cáp Nhị. Cảnh Ngôn nhìn về phía Như Trần Thiên Tôn nói ra, ân, Như Trần Thiên Tôn thật sâu nhìn Cảnh Ngôn liếc, nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Như Trần Thiên Tôn lúc này cũng không cái gì nắm chắc có thể lưu lại Đông Cáp Nhị. Đông Cáp Nhị cái chủng loại kia đặc thù thiên phú thật là quỷ dị, mà ngay cả nàng như ở trước mắt, đều không thể truy tung. Chỉ cần Đông Cáp Nhị tiến vào đặc thù không gian biến mất, sẽ rất khó truy kích. Tự tính toán có thể lần nữa nắm giữ đến Đông Cáp Nhị tung tích, cũng nhất định sẽ tại chỗ rất xa, chờ đuổi theo cũng đã chậm. Ha ha, nhân loại, các ngươi muốn để lại hả ta? Đông Cáp Nhị thân thể khổng lồ rung động bỗng nhúc nhích, thân thể của hắn bốn phía, không gian lần nữa bắt đầu vặn vẹo. Thần hồn phong bạo, tại Đông Cáp Nhị thi triển đặc thù thiên phú đồng thời, Cảnh Ngôn sớm liền chuẩn bị thần hồn phong bạo liền bộc phát ra, mãnh liệt oanh kích hướng Đông Cáp Nhị. Tại trong vũ trụ, bất luận cái gì chính thức sinh linh, đều là có thần hồn. Mà chỉ cần có thần hồn, như vậy thần hồn phong bạo công kích sẽ có hiệu. Thiên ma tộc, đồng dạng là sinh linh, thần hồn của bọn hắn, đồng dạng sẽ bị thần hồn phong bạo chỗ công kích. Chính thi triển đặc thù thiên phú muốn chạy trốn Đông Cáp Nhị, trong lúc đó cũng cảm giác được thần hồn thể một hồi kịch liệt đau nhức, bản thân thiên phú sử dụng, không tự kìm hãm được tự tạm thời đình chỉ xuống. Trọng lực lĩnh vực, Cảnh Ngôn đang thi triển thần hồn phong bạo về sau, ngay sau đó liền thúc giục trọng lực lĩnh vực. Cường hãn lực hút trường tại Đông Cáp Nhị thân hình phụ cận xuất hiện, cái kia bốn phía không gian, mãnh liệt xuất hiện kịch liệt biến hóa. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ, là ngạnh xanh xanh đem Đông Cáp Nhị thân thể theo cái kia đặc thù không gian trong kéo tách rời ra. Như Trần Thiên Tôn ánh mắt lóe lên, trong tay tử sắc cây thước vũ khí thuận thế kích phát ra từng đạo tử sắc lưu quang. Đông Cáp Nhị chưa hoàn toàn kịp phản ứng, đã bị tử sắc lưu quang oanh đã bay đi ra ngoài. Không, Đông Cáp Nhị phát ra gầm lên giận dữ, ánh mắt của hắn bên trong, lần thứ nhất xuất hiện vẻ sợ hãi. Hắn đặc thù thiên phú thi triển, rõ ràng bị cỗ lực lượng này ngạnh xanh xanh đã cắt đứt. Hắn không biết đối phương là như thế nào làm được, có thể đây cũng là chân thật chuyện đã xảy ra. Tại thiên phú ảnh hưởng xuống, đặc thù không gian cũng đã hình thành, nhưng là đối phương lại đem thân thể của hắn, ngạnh xanh xanh theo đặc thù không gian đồng lìa tách rời ra. Đông Cáp Nhị, người chạy không được, Cảnh Ngôn lúc này thời điểm, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Tại thần hồn phong bạo cùng trọng lực lĩnh vực phối hợp sử dụng trước khi, Cảnh Ngôn cũng không xác định cái này hai chiêu nhất định sẽ đối với Đông Cáp Nhị có hiệu quả. Mà hiện tại xem ra, cái này hai chiêu quả thật có thể rất tốt khắc chế Đông Cáp Nhị đặc thù thiên phú. Chỉ cần lại để cho Đông Cáp Nhị đặc thù thiên phú không có đất dụng võ, như vậy như Trần Thiên Tôn chém giết Đông Cáp Nhị, liền chỉ là vấn đề thời gian rồi. Còn nữa nói, mình cũng có thể rút sạch sử dụng hỗn độn chi kiếm công kích Đông Cáp Nhị. Đông Cáp Nhị phiên cổn thân hình ổn định về sau, lập tức lại thi triển đặc thù thiên phú. Hắn biết rõ, nếu như không cách nào mượn nhờ đặc thù thiên phú đào thoát, như vậy hôm nay hắn thực có thể sẽ chết ở chỗ này. Hắn không muốn chết, chỉ là, cùng vừa rồi lần kia đồng dạng, thân thể của hắn lần nữa bị cự lực theo đặc thù không gian trong lôi kéo đi ra. A, không, đáng chết nhân loại, hèn hạ nhân loại vô sỉ. Đông Cáp Nhị gào thét liên tục, không ngừng vung vẩy trong tay màu đen cự chùy. Hắn biết rõ hạn chế chính mình đặc thù thiên phú nhân loại tựu là Cảnh Ngôn, cho nên rất muốn Cảnh Ngôn giết chết, chỉ cần giết chết Cảnh Ngôn là hắn có thể lần nữa thi triển đặc thù thiên phú chế tạo đặc thù không gian do đó thoát khỏi Như Trần Thiên Tôn đào tẩu. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn thực lực quá mạnh mẽ, hắn điên cuồng huy động cự chùy công kích, đều có thể bị Cảnh Ngôn ngăn trở. Chớ đừng nói chi là, bên cạnh Như Trần Thiên Tôn cơ hồ đưa hắn toàn bộ công kích đều chặn đường xuống. Mười mấy cái hô hấp thời gian về sau, Đông Cáp Nhị không cam lòng ở bi phẫn bên trong chết rồi. Đông Cáp Nhị thân thể khổng lồ bên trong, che giấu một cái huyền diệu thế giới tùy theo sụp đổ. Thiên ma thân thể sở dĩ có thể mạnh như thế hung hãn, chính là vì trong cơ thể của bọn họ huyền diệu thế giới. Cái thế giới này phi thường chắc chắn, càng là cường đại thiên ma, thể nội thế giới lại càng là vững chắc. Mà khi thể nội thế giới bị kích phá về sau, như vậy này thiên ma cũng tự chết rồi. Bị Cảnh Ngôn thần hồn phong bạo cùng trọng lực lĩnh vực ngăn chặn Đông Cáp Nhị, từ vừa mới bắt đầu tự nhất định không cách nào đã đi ra. Trong cơ thể hắn thế giới, cuối cùng nhất bị Như Trần Thiên Tôn đánh bại, đang gào thét bên trong, triệt để chết đi. Đường Đông Cáp Nhị thân sau khi chết, phía dưới Chí Xương Thần Hoàng bọn người cũng đều nhao nhao vô cùng kích động bay ra cửu giới tinh, đi vào trên không hỗn độn, hướng Như Trần Thiên Tôn chào. Cảm tạ Như Trần Thiên Tôn đại nhân kịp thời chạy đến, chu sát Đông Cáp Nhị. Chí Xương Thần Hoàng đại biểu mọi người hướng Như Trần Thiên Tôn tỏ vẻ cảm tạ. Ân, đại phá diệt về sau, ta một mực chú ý Đông Cáp Nhị hướng đi. Lúc này đây hắn tiến vào nhân loại cương vực không lâu, ta tựu đã nhận ra, cho nên một đường theo kịp. Như Trần Thiên Tôn đối với mọi người nhẹ gật đầu, mọi người lúc này mới chợt hiểu vì sao Như Trần Thiên Tôn có thể nhanh như vậy tựu chạy đến, tựu tính toán Chí Xương Thần Hoàng không thông qua tín vật cầu cứu, Như Trần Thiên Tôn đồng dạng hội lại tới đây. Bất quá, tựu tính toán ta không đến, Đông Cáp Nhị cũng không làm gì được các ngươi. Vị này, Cảnh Ngôn tiểu hữu, một người cũng đủ để ứng phó Đông Cáp Nhị rồi. Như Trần Thiên Tôn lại nhìn về phía Cảnh Ngôn, trong hai tròng mắt thần quang liên tục, tiếp tục nói, nếu không có Cảnh Ngôn tiểu hữu thủ đoạn, ta cũng không cách nào đánh chết Đông Cáp Nhị, công lao này có lẽ tính toán tại Cảnh Ngôn tiểu hữu trên người. Chương 2151, vuốt mông ngựa. Đông Cáp Nhị mặc dù không phải ma vương, nhưng là tại ma tộc bên trong địa vị cũng là cực cao. Lần này đem Đông Cáp Nhị tru sát, đối với cả nhân loại mà nói, đều là phi thường đáng giá ăn mừng một sự kiện. Đương nhiên, đối với ma tộc mà nói, cũng là một cái phi thường trầm trọng tổn thất. Như Trần Thiên Tôn có thể chém giết Đông Cáp Nhị, trong đó xác thực có Cảnh Ngôn công lao. Nếu không là Cảnh Ngôn đã hạn chế Đông Cáp Nhị đặc thù thiên phú, như vậy Như Trần Thiên Tôn cũng không cách nào đem Đông Cáp Nhị lưu lại. Cho nên, đây không thể nghi ngờ là một kiện công lao lớn. Trước mắt trong nhân loại còn sống những thiên tôn kia như biết rõ tin tức này, cũng nhất định sẽ cao hứng phi thường, thậm chí ra mặt gặp Cảnh Ngôn hơn nữa ban cho chân quý bảo vật khả năng đều rất lớn. Nghe được Như Trần Thiên Tôn nói như vậy, Chí Xương Thần Hoàng bọn người cũng đều mang theo kích động ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Nhất là những thần tôn kia, đế quân cấp độ thần chủ, bọn hắn nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, đều tràn ngập sùng bái. Tại đây trong lúc vô hình, Cảnh Ngôn khi bọn hắn trong suy nghĩ địa vị, là đạt đến một cái cực cao cấp độ. Cái này là uy vọng, không chỉ là cá nhân thực lực cường đại mang cho người khác sợ hãi. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ta xem tuổi của ngươi có lẽ không đến một vạn tuổi a. Như Trần Thiên Tôn nhìn qua Cảnh Ngôn, ôn hòa ngữ khí hỏi. Đúng là, ta sinh ra đến nay, xác thực không đến một vạn năm. Cảnh Ngôn gật đầu, thật là khiến người nhịn không được sợ hãi thán phục, chúng ta tộc, nếu là có thể nhiều ra mấy cái ngươi thiên tài như vậy, lo gì không thịnh hành. Như Trần Thiên Tôn tự đáy lòng tán thưởng nói ra. Cảnh Ngôn đạo hữu như thế thiên phú, tương lai bước vào thiên tôn cảnh giới không phải là việc khó. Dùng Cảnh Ngôn đạo hữu thực lực, một khi trở thành vô thượng thiên tôn, hừ hừ, cái kia thiên ma tộc ma vương ở trước mặt hắn chỉ sợ cũng phải cúi đầu. Mông Lô Thần Hoàng lúc này thời điểm thay Cảnh Ngôn nói khoác nói ra. Trước khi Mông Lô Thần Hoàng còn cùng Cảnh Ngôn có ma sát, nhưng bây giờ là đối với Cảnh Ngôn tôn sùng đầy đủ rồi. Không thể không nói, vị này Mông Lô Thần Hoàng ra mặt cũng đủ dày. Đổi người bình thường, chỉ sợ cũng không có ý tứ nhanh như vậy tự hoàn toàn chuyển biến thái độ, như thế trần trụi đập Cảnh Ngôn mã thí, mặt đều không hồng. Tại Mông Lô Thần Hoàng những lời này sau khi nói xong, những người khác cũng đều nhao nhao phụ họa. Mà ngay cả Như Trần Thiên Tôn đều mở miệng nói ra, các ngươi nói không sai, Cảnh Ngôn tiểu hữu sức chiến đấu, hẳn là rất tiếp cận thiên tôn tầng thứ. Khiếm khuyết, tự là thế giới khống chế chi lực, Cảnh Ngôn tiểu hữu, người có lẽ chưa mở thế giới của mình. Chờ không rảnh rỗi, người không ngại nếm thử mở. Ở thế giới diễn biến trong quá trình, người hội có rất nhiều đốn ngộ, sơ bộ nắm giữ một ít thế giới chi lực. Mà một khi người nắm giữ thế giới chi lực, như vậy thực lực của ngươi có thể chính thức đạt tới thiên tôn cấp độ. Mọi người nghe được liền Như Trần Thiên Tôn đều nói như vậy, nhịn không được lần nữa động dung. Ở đây thần hoàng, cơ hồ đều mở thế giới, cũng ít nhiều nắm giữ một ít thế giới chi lực. Có thể thực lực của bọn hắn, vẫn là cùng Cảnh Ngôn kém cách xa vạn dặm. Đương nhiên, ý của ta cũng không phải nói ngươi mở thế giới về sau, có thể thật sự thoáng cái bước vào thiên tôn cảnh giới, mà là nói chiến lực của ngươi có thể sơ bộ địch nổi thiên tôn. Xem ngươi bây giờ chiến lực, như ngươi thật sự bước vào thiên tôn cảnh giới, cái kia tại chúng ta nhân loại tộc còn sống thiên tôn ở bên trong, chỉ sợ không người nào dám nói có thể vượt qua ngươi. Như Trần Thiên Tôn đón lấy lại bổ sung một câu, Như Trần tiền bối quá khen, cùng tiền bối so sánh với, ta hiện tại còn kém xa lắm. Cảnh Ngôn khiêm tốn đạo, Như Trần Thiên Tôn hé miệng cười cười, cũng không có nói sau. Đúng rồi tiền bối, cái này Đông Cáp Nhị ma tướng chi tâm, có thể không tiến đưa một bộ phận cho ta. Cảnh Ngôn lời nói xoay chuyển hỏi, tại thiên ma tộc thiên ma trên người, đều có một khỏa thiên ma chi tâm. Thiên ma chi tâm, đối với nhân loại mà nói, là một loại phi thường chân quý tài liệu. Mà một khỏa ma tướng chi tâm, càng là có thể nói vô giá. Tựu là vô thượng thiên tôn, đối với một khỏa ma tướng chi tâm cũng không biết hoàn toàn không quan tâm. Thiên tôn cường giả, đồng dạng có thể sử dụng đến ma tướng chi tâm. Bất quá, Cảnh Ngôn sở dĩ muốn ma tướng chi tâm, ngược lại không phải là vì chính mình, mà là vì Tiểu Phượng. Ngay tại Đông Cáp Nhị bị chém giết thời điểm, Tiểu Phượng tự truyền âm cho Cảnh Ngôn, nàng phi thường muốn Đông Cáp Nhị ma tướng chi tâm. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Như Trần Thiên Tôn mỉm cười, ngọc thủ triển khai, một đạo tử quang vần quanh mà ra, rơi xuống Đông Cáp Nhị thân thể cao lớn chỗ ngực. Rồi sau đó, mọi người là chứng kiến, một khỏa cực lớn màu đen trái tim chậm rãi di động mà ra. Cảnh Ngôn tiểu hữu, cái này khỏa ma tướng chi tâm, là Đông Cáp Nhị trên người nhất vật chân quý. Như Trần Thiên Tôn nhẹ nói, bất quá, nếu như không có ngươi, ta cũng giết không được Đông Cáp Nhị. Cái này khỏa ma tướng chi tâm, vốn là có ngươi một nửa. Đã ngươi muốn, vậy thì toàn bộ cầm lấy đi tốt rồi. Cái này, đa tạ Như Trần tiền bối. Cảnh Ngôn tiếp nhận ma tướng chi tâm, đối với Như Trần Thiên Tôn nói lời cảm tạ. Chợt, Cảnh Ngôn liền đem ma tướng chi tâm đưa cho cách đó không xa Tiểu Phượng. Tiểu Phượng, hai mắt tỏa ánh sáng đem ma tướng chi tâm tiếp tới. Tại Cảnh Ngôn đem ma tướng chi tâm đưa cho Tiểu Phượng thời điểm, Như Trần Thiên Tôn ánh mắt cũng rơi vào Tiểu Phượng trên người. Như Trần Thiên Tôn trong ánh mắt có chút lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Bất quá, nàng không có tại chỗ đối với Cảnh Ngôn hỏi thăm cái gì. Tiểu Phượng đạt được ma tướng chi tâm về sau, liền rất nhanh lách mình đã đi ra phụ cận không gian. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ta muốn một mình cùng ngươi nói chuyện. Như Trần Thiên Tôn đối với Cảnh Ngôn đạo, tốt, Cảnh Ngôn hơi sững sờ, lập tức gật đầu đáp ứng. Như Trần Thiên Tôn cánh tay có chút triển khai, một cỗ rất nhỏ năng lượng chấn động liền đem Cảnh Ngôn xoáy lên. Hai người thân ảnh, đồng thời biến mất tại không gian ở trong. Một lát sau, Cảnh Ngôn tự phát hiện mình đã không phải là ở vào cửu giới tinh phụ cận. Mà Như Trần Thiên Tôn, tắc thì đứng ở trước mặt của hắn. Thiên Tôn năng lực, quả nhiên thâm bất khả chắc, mặc dù là hiện tại ta đây, còn là xa xa không đạt được Thiên Tôn cấp độ. Thiên Tôn, không hổ là có thể rình mò thiên đạo cường đại tồn tại. Cảnh Ngôn trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục, Cảnh Ngôn, vừa rồi tên kia nữ tử, là thú tộc. Như Trần Thiên Tôn trực tiếp tự hỏi thăm Tiểu Phượng lai lịch. Như Chí Xương Thần Hoàng bọn người, kỳ thật cũng có thể cảm ứng ra Tiểu Phượng khí tức cùng nhân loại bất đồng. Bất quá, bọn hắn tự tính toán đoán được Tiểu Phượng là thú tộc, cũng sẽ không quá để ý. Nhân loại cương vực bên trong, thần thú cũng rất nhiều. Trong đó có thể biến ảo thành hình người thần thú, đồng dạng không ít. Mà Như Trần Thiên Tôn, lại trịnh trọng chuyện lạ hỏi thăm Cảnh Ngôn vấn đề này. Hiển nhiên, nàng nhìn ra Tiểu Phượng bất thường, trên thực tế cũng xác thực như thế, Như Trần Thiên Tôn tại Tiểu Phượng trên người cảm ứng được một loại cực kỳ tối nghĩa uy áp. Loại này uy áp, tuyệt đối không phải những cái gọi là kia thần thú có thể cho Như Trần cái này Thiên Tôn mang đến. Đúng vậy, Cảnh Ngôn trực tiếp thừa nhận, ân, Cảnh Ngôn, ta được nhắc nhở ngươi cẩn thận một ít. Cái kia thú tộc nữ tử, không giống bình thường, ta cảm giác được, nàng thực lực bây giờ khả năng không phải rất cường. Nhưng là, nàng tuyệt đối không phải bình thường thú tộc. Như Trần Thiên Tôn uyển chuyển tiếp tục nói, ta từng thấy qua một ít thú tộc vương giả, có thể mặc dù là những thú tộc kia vương giả, đều chưa từng cho ta cái loại này thần hồn bên trên rung động. Tiểu Phượng hoàn toàn chính xác không phải bình thường thú tộc. Cảnh Ngôn cười khổ gật gật đầu. Chương 2152, Khởi Nguyên Chi Địa. Như Trần Thiên Tôn sở dĩ đem Tiểu Phượng chuyện này hái đi ra chuyên môn nhắc nhở Cảnh Ngôn, cũng là sợ Cảnh Ngôn làm không rõ ràng lắm Tiểu Phượng thân phận về sau chịu thiệt. Thú tộc hệ thống, cùng nhân tộc là hoàn toàn bất đồng. Thú tộc cường giả sinh ra đời, huyết mạch là trọng yếu phi thường một cái nhân tố. Nói thí dụ như thú tộc bên trong long tộc nhất mạch, bọn hắn trời sinh thì có phi thường thực lực khủng bố. Trưởng thành long tộc, cái kia nhất định tựu là thú tộc bên trong vương giả, thì ra là tương đương với nhân loại thiên tôn. Đương nhiên, càng là cường đại huyết mạch, lại càng khó sinh ra đời con nối dõi. Long tộc nhất mạch cường đại không thể nghi ngờ, nhưng số lượng bên trên đoàn bản, cũng là bọn hắn không cách nào vượt qua hạn chế. Như Trần Thiên Tôn từ nhỏ Phượng trên người cảm thấy rất khủng bố huyết mạch khí tức, nàng lo lắng Tiểu Phượng lớn lên, rất có thể siêu việt một ít thú tộc vương giả. Cảnh Ngôn cùng Tiểu Phượng cùng một chỗ, như vậy tiếp theo sẽ có chí mạng nguy hiểm. Cảnh Ngôn cũng biết Như Trần Thiên Tôn tâm ý, hắn dừng thoáng một phát nói ra, Như Trần tiền bối, Tiểu Phượng lai lịch, xác thực không giống bình thường. Nàng, rất có thể là thú tộc cửu thiên thần Phượng. Cảnh Ngôn tự định giá thoáng một phát, đem Tiểu Phượng thân phận nói cho Như Trần Thiên Tôn. Như Trần Thiên Tôn, biểu lộ sững sờ, cửu thiên thần Phượng, đã đến Như Trần Thiên Tôn cái này cấp độ, đối với thú tộc thủy tổ cửu thiên thần Phượng cùng cửu trảo kim long, có thể so sánh người bình thường loại võ giả giải muốn hơn rất nhiều. Như Trần Thiên Tôn trong hai tròng mắt, hiện lên một tia hoảng sợ. như Trần tiền bối xin yên tâm, Tiểu Phượng sẽ không đối với ta bất lợi. Có ta ở đây, nàng cũng sẽ không đối với nhân loại tộc đàn bất lợi. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, như Trần Thiên Tôn nhưng lại đã qua một hồi lâu, mới nhẹ nhàng hít một hơi nói ra, Cảnh Ngôn, nếu như ngươi nói Tiểu Phượng, thật là cửu thiên thần Phượng, cái kia chuyện này quan hệ tựu cực kỳ trọng đại rồi. Ta có thể nhìn ra, Tiểu Phượng đối với ngươi có cảm tình. Tốt rồi, ta không nói nhiều, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt các ngươi quan hệ trong đó. Ân, Cảnh Ngôn gật đầu lên tiếng. Cảnh Ngôn, lần này chín đại thần giới người cầm đầu tụ tập tại cửu giới tinh, thương nghị chính là về táng thần vực sắp tới thiên ma tộc dị động chuyện này. Ngươi có lẽ tham dự lần này nghị sự, ngươi có ý kiến gì không? Như Trần Thiên Tôn ngược lại hỏi, chúng ta thương nghị đại khái có kết quả, thiên ma tộc mặc dù tại táng thần vực có dị động, nhưng có lẽ không có tính toán lần nữa cùng nhân loại bộc phát toàn diện chiến tranh. Ít nhất, trong ngắn hạn không biết, Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, cho nên, chúng ta ý định phái ra chút hít thần tôn cùng đế quân cấp độ thần chủ, đi trợ giúp táng thần vực trấn thủ quân đội. Lúc này đây, ta sẽ dẫn đội tiến về. Chính ngươi dẫn đội, như Trần Thiên Tôn khẽ nhíu mày. Cảnh Ngôn, cái này có chút không ổn, quá nguy hiểm. Ma tướng Đông Cáp Nhị bị đánh chết chuyện này, hiện tại thiên ma tộc cao tầng có lẽ đã biết rõ. Hơn nữa, bọn hắn rất nhanh có thể tra ra Đông Cáp Nhị là như thế nào chết. Tên của ngươi cũng đem tiến vào thiên ma tộc cao tầng ánh mắt. Ngươi tại nhân loại cương vực hoạt động khá tốt, những ma vương kia là sẽ không dễ dàng tiến vào nhân loại cương vực, có thể như đi táng thần vực, tính nguy hiểm sẽ tăng nhiều. Như Trần Thiên Tôn lắc đầu nói ra, như Trần tiền bối, ta mặc dù thời gian tu luyện so sánh với mặt khác thần hoàng rất ngắn, nhưng là ta đồng dạng đụng phải qua rất nhiều liên quan đến sinh tử nguy hiểm. Đúng là những nguy hiểm này mới làm cho ta có thể có thành tựu ngày hôm nay. Cảnh Ngôn kiên định nói ra. Cảnh Ngôn nói như vậy, như Trần Thiên Tôn sẽ biết Cảnh Ngôn ý tứ. Được rồi, xác thực là ta quá lo lắng an toàn của ngươi rồi, ngươi nói không sai, cường giả chân chính, đều là tại lần lượt sinh tử ma luyện bên trong lớn lên. An nhàn hoàn cảnh, sẽ chỉ làm người mất đi nhuệ khí. Bất quá, ngươi phải tất yếu đặc biệt cẩn thận, như Trần Thiên Tôn ánh mắt tán thưởng nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra. Đúng rồi, còn có một việc ta trước muốn nói với ngươi thoáng một phát. Như Trần Thiên Tôn lời nói xoay chuyển. Tại trong vũ trụ, có một tòa cực kỳ đặc thù thành thị. Tòa thành thị này, gọi Khai Thiên Thành. Tại tòa thành thị này ở trong, có một hỗn độn bí cảnh. Cái này bí cảnh, không có ai biết hắn là như thế nào hình thành. Nhưng là, theo chúng ta suy đoán, hẳn là cùng thiên đạo có quan hệ, chúng ta nhân loại thiên tôn, còn có chủng tộc khác cường giả, đại đa số đều cho rằng cái này hỗn độn bí cảnh là thiên đạo cố ý chế tạo ra đến. Hỗn độn bí cảnh, đối với nhân loại thiên tôn cấp độ cường giả, chủng tộc khác tương đương với nhân loại thiên tôn cấp độ cường giả đều không có tác dụng gì. Nhưng là, đối với thiên tôn phía dưới cường giả, lại là có thêm kinh người hiệu quả. Nếu như Cảnh Ngôn ngươi, có thể đi vào cái này hỗn độn bí cảnh, như vậy ngươi tiếp theo một bước lên trời, trực tiếp trở thành thiên tôn. Như Trần Thiên Tôn ngưng lấy ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn nín thở ngưng thanh âm, trong ánh mắt lộ ra một vòng khó có thể tin. Cảnh Ngôn cũng không nghe nói qua Khai Thiên Thành, cũng không biết hỗn độn bí cảnh. Cái này hỗn độn bí cảnh rõ ràng có thể làm cho thần hoàng bước vào thiên tôn cấp độ. Bất quá, cái này Khai Thiên Thành cũng không phải chỉ có thiên tôn mới biết được. Tại trong nhân loại, một ít tư cách phi thường lão thần hoàng cũng là biết rõ Khai Thiên Thành hỗn độn bí cảnh. Thậm chí có bộ phận còn tự mình đi qua Khai Thiên Thành. Cái này Khai Thiên Thành là chúng ta ở đây vũ trụ trung tâm. Căn cứ phỏng đoán, nó hẳn là cái vũ trụ này khởi nguyên chi địa. Đương nhiên, muốn đi vào cái này hỗn độn bí cảnh, đây không phải một kiện chuyện dễ dàng. Không riêng gì chúng ta nhân loại muốn đi vào trong đó, những thứ khác chủng tộc, có thể nói tuyệt đại đa số chủng tộc cường giả cũng đều muốn đi vào trong đó. Cho nên, cái này liên lụy đến một cái danh ngạch vấn đề. Tình huống hiện tại tựu là, mỗi 100 triệu năm thời gian, hỗn độn bí cảnh mở ra một lần, nhưng mỗi một lần chỉ có 50 cái danh ngạch. Chúng ta nhân loại là trong vũ trụ đại tộc, cho nên là có hỗn độn bí cảnh cố định danh ngạch. Sau đó, ta sẽ cùng với mặt khác thiên tôn liên hệ thoáng một phát, nhìn xem có thể để cho ngươi đạt được một cái tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Ta hiện tại còn không cách nào cho ngươi hứa hẹn, chỉ có thể nói sẽ giúp ngươi tranh thủ. Như Trần Thiên Tôn ngưng giọng nói, Như Trần Thiên Tôn, xác thực phi thường coi được Cảnh Ngôn. Như Trần Thiên Tôn cảm thấy, Cảnh Ngôn nếu là có thể tiến vào hỗn độn bí cảnh, đem có khá lớn hy vọng trực tiếp bước vào thiên tôn cảnh giới. Mà Cảnh Ngôn một khi trở thành thiên tôn, như vậy thực lực của hắn, đem đạt tới một cái phi thường khủng bố tình trạng. Đủ để đem cả nhân loại tộc đàn thực lực đều kéo thăng một mảng lớn. Đa tạ Như Trần tiền bối. Cảnh Ngôn đè nặng kích động trong lòng, khom người nói tạ. Hỗn độn bí cảnh 100 triệu năm mở ra một lần. Mỗi một lần, chỉ có 50 cái danh ngạch. Cái này 50 cái danh ngạch, có thể không đều là nhân loại cùng với khác tộc đàn cộng đồng chia cắt. Muốn đạt được một cái tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch, cái kia xác thực là phi thường khó khăn. Như vậy một cái danh ngạch, cũng vô cùng chân quý. Trước không muốn cảm ơn ta, chờ tin tức đi. Khoảng cách tiếp theo hỗn độn bí cảnh mở ra, có lẽ cũng không có bao nhiêu thời gian rồi, sẽ không vượt qua một vạn năm. Như Trần Thiên Tôn cười cười nói, tốt rồi, ta tựu không ở chỗ này dừng lại thêm rồi, Cảnh Ngôn, chính ngươi phải tất yếu cẩn thận. Thiên ma tộc nắm giữ tình huống của ngươi về sau, tất nhiên sẽ hao phí rất nhiều tinh lực đến chuyên môn nhằm vào ngươi. Như Trần Thiên Tôn lần nữa dặn dò Cảnh Ngôn, chương 2153, Thiên Tôn Điện. Thiên ma tộc tại nhân loại cương vực, nhất định là có một ít ánh mắt. Chính như nhân loại tại thiên ma tộc bên trong, đồng dạng xếp vào có nhãn tuyến đồng dạng. Cho nên, Cảnh Ngôn hiệp trợ như Trần Thiên Tôn chém giết Đông Cáp Nhị quá trình, cũng tất nhiên sẽ rất nhanh bị thiên ma tộc cao tầng nắm giữ. Cảnh Ngôn thực lực, tất sẽ khiến thiên ma tộc cao tầng coi trọng. Như Cảnh Ngôn người như vậy loại võ giả, một khi chính thức bước vào thiên tôn cấp độ, đối với thiên ma tộc mà nói uy hiếp tựu quá lớn, xa so với bình thường thiên tôn uy hiếp còn muốn lớn hơn. Thiên ma tộc, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp tại Cảnh Ngôn bước vào thiên tôn trước khi tựu diệt trừ Cảnh Ngôn. Như chờ Cảnh Ngôn trở thành thiên tôn, cái kia thiên ma tộc còn muốn diệt trừ Cảnh Ngôn tựu khó hơn. Đối với cái này, Cảnh Ngôn trong nội tâm đương nhiên cũng có chuẩn bị. Như Trần Thiên Tôn lần nữa dặn dò Cảnh Ngôn một ít cần phải chú ý địa phương, hơn nữa đem chính mình một kiện đặc thù tín vật lưu cho Cảnh Ngôn thuận tiện Cảnh Ngôn về sau liên hệ chính mình. Về sau, nàng liền hóa thành một đạo tử quang, biến mất tại hỗn độn không gian ở trong. Mà Cảnh Ngôn cũng trở về đến cửu giới tinh phía trên. Cảnh Ngôn đạo hữu, Cảnh Ngôn thần hoàng đại nhân, chúng nhiều nhân loại cường giả nhìn thấy Cảnh Ngôn trở lại, nhao nhao chào, Cảnh Ngôn cũng mỉm cười cùng mọi người chào hỏi. Hỗn độn ở bên trong, một tòa lóe ra ám kim sắc vầng sáng đại điện ở trong. Xoạt, ông ông, lúc này thời điểm, mấy cái hư ảnh lục tục xuất hiện tại đại điện ở trong. Mặc dù chỉ là hư ảnh, bất quá tuy nhiên cũng có một loại cực kỳ thần thánh khí tức chấn động tràn ngập. Mà ở đại điện ở chỗ sâu trong, nhưng lại bày đặt từng tòa pho tượng. Cái này tòa đại điện là Thiên Tôn Điện, nhân loại thiên tôn cấp độ cường giả, tuyệt đại đa số đều có pho tượng bị bày để ở chỗ này. Những pho tượng này có thể không phải bình thường tử vật, chúng đều là thiên tôn dùng vô thượng pháp lực kiến tạo mà thành. Tại mỗi một pho tượng bên trên, đều có tương ứng thiên tôn pháp thân uy năng khí tức. Bất quá, đã vẫn là thiên tôn, hắn đối ứng pho tượng bên trên pháp thân uy năng sẽ dần dần biến mất. Thiên Tôn Điện ở chỗ sâu trong pho tượng số lượng không ít, có thể vẫn đang có pháp thân uy năng chấn động, lại cũng không nhiều hơn. Những còn có này pháp thân uy năng chấn động pho tượng, cũng tựu trên đại thể đại biểu cả nhân loại trong còn sống thiên tôn số lượng, gần kề thì ra là hơn 10 cái bộ dạng. Rất nhanh, như Trần Thiên Tôn hư ảnh, cũng xuất hiện tại Thiên Tôn Điện ở trong. Những hư ảnh này, chính là nhân loại thiên tôn nhóm hình chiếu. Như Trần, người tìm chúng ta, có việc, một gã râu đỏ dài lão giả, nhìn về phía Như Trần Thiên Tôn hỏi. Đúng vậy a, Như Trần sư muội, người gấp gáp như vậy tìm chúng ta, rốt cuộc là cái gì chuyện gấp gáp tình? Một gã kim sắc trường bào trung niên nam tử, cũng mở miệng nói ra. Tính cả Như Trần Thiên Tôn ở bên trong, tại đây tổng cộng có 6 vị vô thượng thiên tôn hình chiếu. Chư vị sư huynh, Như Trần Thiên Tôn hư ảnh, hướng về mặt khác mấy cái hư ảnh có chút khom người. Như Trần Thiên Tôn, là nhân tộc trong cuối cùng một cái thành tựu thiên tôn vị nhân loại. Cho nên những thứ khác thiên tôn, đều xem như sư huynh của nàng, sư tỷ. Mà lúc này ở chỗ này thiên tôn hình chiếu, bỏ nàng bên ngoài 5 người, đều là nam tính thiên tôn. Thiên ma tộc ma tướng Đông Cáp Nhị, đã chết. Như Trần Thiên Tôn xoay chuyển ánh mắt, thản nhiên nói. Cái gì, Đông Cáp Nhị chết, chết như thế nào, cái này Đông Cáp Nhị, xảo trá được rất, lại am hiểu tốc độ, có được đặc thù thiên phú hắn, có thể không dễ dàng như vậy giết chết. Mấy cái hư ảnh, liên tiếp kinh ngạc mở miệng nói ra. Hiển nhiên, ở chỗ này mấy cái thiên tôn, nghe được Như Trần Thiên Tôn nói ra tin tức này, đều lộ ra có chút giật mình. Đông Cáp Nhị tại thiên ma tộc trong mặc dù không phải ma vương, nhưng đối với nhân loại uy hiếp rất lớn, cũng không thể so với một cái ma vương đối với nhân loại uy hiếp thấp bao nhiêu. Thiên tôn nhóm cũng đều rất muốn giết chết Đông Cáp Nhị, nhưng một mực đều tìm không thấy cái gì cơ hội tốt động thủ. Như Trần, chẳng lẽ là ngươi giết ma tướng Đông Cáp Nhị? Râu đỏ dài thiên tôn ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Như Trần Thiên Tôn hỏi. Những người khác cũng không biết Đông Cáp Nhị đã chết đi, bọn họ là theo Như Trần trong miệng nghe nói tin tức này. Như vậy nói cách khác, Như Trần Thiên Tôn so với bọn hắn sớm biết như vậy Đông Cáp Nhị đã chết chuyện này. Ân, xác thực là ta giết chết Đông Cáp Nhị cái này ma tướng. Như Trần Thiên Tôn gật đầu, ha ha, Như Trần sư muội, ngươi làm tốt. Đông Cáp Nhị Tại đại phá diệt cuộc chiến ở bên trong, giết chết chúng ta nhân loại hơn nhiều tên thần hoàng cấp độ võ giả. Liền có hy vọng nhất trở thành thiên tôn, ba chí thần hoàng đều chết trong tay hắn, ngươi giết Đông Cáp Nhị, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Một gã thiên tôn thoải mái vừa cười vừa nói, Như Trần sư muội, ngươi là làm sao làm được? Một danh khác thiên tôn có chút nghi ngờ hỏi, tại đại phá diệt cuộc chiến ở bên trong, Như Trần thiên tôn từng chuyên môn đuổi giết qua Đông Cáp Nhị, hơn nữa thành công chặn đường qua Đông Cáp Nhị một lần, nhưng vẫn đang bị Đông Cáp Nhị đào tẩu. Thẳng đến thiên ma tộc được đánh lui, nhân tộc đều không thể tiêu diệt Đông Cáp Nhị. Như vậy lúc này đây, Như Trần thiên tôn là như thế nào giết chết Đông Cáp Nhị hay sao? Nghe thế tên thiên tôn nghi vấn, mặt khác vài tên thiên tôn cũng đều ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Như Trần thiên tôn. Ta một mực đều tại chú ý cái này Đông Cáp Nhị, hắn không lâu trước khi tiến vào nhân loại cương vực, bị ta chỗ phát giác, cho nên ta liền một mực truy kích Đông Cáp Nhị. Đông Cáp Nhị ỷ vào thiên phú của mình, tự tin được rất, hắn có lẽ cũng có thể cảm giác được bị ta truy kích, nhưng cũng không vội lấy ly khai nhân loại cương vực. Cuối cùng, là ở cửu giới tinh, ta đuổi theo Đông Cáp Nhị. Về phần ta có thể đủ giết chết Đông Cáp Nhị, còn nhiều hơn thua lỗ Cảnh Ngôn. Như Trần Thiên Tôn ánh mắt lóe lên nói ra, Cảnh Ngôn, mặt khác Thiên Tôn, hiển nhiên cũng không biết Cảnh Ngôn tồn tại. Cảnh Ngôn quật khởi tốc độ quá là nhanh, không có tiến vào Thiên Tôn nhóm ánh mắt, cái này cũng bình thường. Đúng, Cảnh Ngôn, một người tuổi còn trẻ nhân loại võ giả, tu luyện không đến một vạn năm thời gian, đã là thần hoàng cảnh giới võ giả. Như Trần Thiên Tôn nói ra, không đến một vạn năm, tự bước vào thần hoàng cảnh giới. Xem ra, chúng ta trong nhân tộc, xuất hiện lần nữa một cái khó lường võ đạo thiên tài a. Dâu đỏ dài thiên tôn ánh mắt bắt đầu híp mắt, xác thực rất không tồi, chờ ta rút ra thời gian, liền tự mình gặp một lần tên tiểu tử này. Một vị khác thiên tôn cũng nhiều hứng thú nói, Như Trần sư muội, người nói người giết chết Đông Cáp Nhị, còn nhiều hơn thua lỗ cái này Cảnh Ngôn. Hẳn là hắn trợ giúp ngươi giết Đông Cáp Nhị. Kim sắc trường bào thiên tôn hỏi, đúng là như thế, Cảnh Ngôn nắm giữ thần hồn công kích bí pháp, phối hợp trọng lực lĩnh vực, là đã hạn chế Đông Cáp Nhị đặc thù thiên phú, lại để cho Đông Cáp Nhị không thể mượn này thiên phú đào tẩu. Cho nên, ta mới có thể đem Đông Cáp Nhị cuối cùng nhất chém giết. Như Trần Thiên Tôn gật đầu nói đạo, a, thần hồn công kích bí pháp, tên tiểu tử này, rõ ràng sáng chế thần hồn công kích bí pháp. Không đơn giản a, ân, cái này Cảnh Ngôn, xem như lập công lao lớn rồi. Chúng ta, phải cho một ít ban thưởng, mấy vị thiên tôn, đều trầm ngâm nói. Chư vị sư huynh, hỗn độn bí cảnh sắp bắt đầu, ta muốn, có phải hay không cho Cảnh Ngôn một cái tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Như Trần Thiên Tôn thuận thế nói ra, nghe được Như Trần Thiên Tôn những lời này, mấy vị thiên tôn cũng không khỏi trầm mặc xuống. Chương 2154, Tiểu Phượng trở nên mạnh mẽ. Cảnh Ngôn hiệp trợ Như Trần Thiên Tôn chém giết thiên ma tộc ma tướng Đông Cáp Nhị. Cái này đối với nhân tộc mà nói không thể nghi ngờ là công lao lớn. Lúc này, có hình chiếu tại thiên tôn điện mấy vị thiên tôn, cũng đều cho rằng nên cho Cảnh Ngôn ban thưởng. Thế nhưng mà Như Trần Thiên Tôn nói, cho Cảnh Ngôn một cái tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch, cũng quả thật làm cho mấy vị khác thiên tôn trong lúc nhất thời có chút cầm bất định chủ ý. Mỗi một lần hỗn độn bí cảnh mở ra, tổng cộng cũng chỉ có 50 cái tiến vào danh ngạch. Mà ở cái này 50 cái danh ngạch bên trong, nhân loại có thể lấy được danh ngạch là giải rác không có mấy. Từng cái hỗn độn bí cảnh danh ngạch đều quan hệ trọng đại. Những thiên tôn này cấp độ cường giả, chính mình mặc dù không cần tiến vào hỗn độn bí cảnh. Nhưng là, cái này không có nghĩa là bọn hắn không cần tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Bọn hắn khả năng có hậu bối phận, khả năng có đệ tử, khả năng muốn dùng tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch đổi lấy mặt khác một ít tài nguyên. Chính là bởi vì ở trong đó đủ loại liên lụy, cho nên tại Như Trần Thiên Tôn nói xong câu nói kia về sau, cái này mấy cái thiên tôn đều tạm thời trầm mặc xuống. Chư vị sư huynh, ta biết rõ, hỗn độn bí cảnh danh ngạch quan hệ trọng đại, từng cái danh ngạch cũng không có so chân quý. Nhưng là, cái này Cảnh Ngôn xác thực là ta chứng kiến qua thiên phú nhất xuất chúng võ đạo thiên tài. Hắn một cái thần hoàng, lại có thể chính diện cùng Đông Cáp Nhị cái này ma tướng đối kháng. Ta muốn nói chính là, một khi Cảnh Ngôn tương lai trở thành thiên tôn, như vậy chúng ta nhân loại tộc đàn, sẽ nhiều ra một căn kiên cố trụ cột. Như Trần Thiên Tôn tiếp tục nói, Như Trần sư muội, ngươi nói cái gì? Dâu đỏ dài thiên tôn kinh ngạc hỏi, Như Trần sư muội, người mới vừa nói, vị kia Cảnh Ngôn tiểu hữu có thể chính diện chống lại ma tướng Đông Cáp Nhị. Mặt khác vài tên thiên tôn, cũng đều lần nữa ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Như Trần thiên tôn, sợ mình nghe lầm. Cảnh Ngôn một người tu luyện không đến vạn năm tuổi trẻ tiểu tử, có thể bước vào thần hoàng cảnh giới, cái này đã để ở trường thiên tôn cảm thấy giật mình rồi. Mà bây giờ, như Trần Thiên Tôn rõ ràng còn nói cái này Cảnh Ngôn tiểu gia hỏa có thể chính diện chống lại Đông Cáp nhị. Mấy vị sư huynh, lời của ta, một chút cũng không có khoa trương. Cảnh Ngôn tiểu hữu đang giúp ta đánh chết Đông Cáp nhị thời điểm, cũng cùng Đông Cáp nhị có chính diện giao thủ va chạm. Đông Cáp nhị vận dụng lực lượng mạnh nhất, cũng chỉ có thể đem Cảnh Ngôn tiểu hữu đánh lui một ít, mà không cách nào làm cho Cảnh Ngôn tiểu hữu bị thương. Dùng phán đoán của ta, nếu như là ta tự tay công kích Cảnh Ngôn tiểu hữu, Cảnh Ngôn tiểu hữu cũng ít nhất có thể ngăn cản một nén nhang thời gian, thậm chí càng dài. Như Trần Thiên Tôn trịnh trọng ngữ khí nói ra, điều này sao có thể? Kim sắc trường bào Thiên Tôn phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô. Nhân loại thần hoàng cấp độ võ giả, làm sao có thể đối kháng ma tướng? Thiên ma tộc ma tướng, kỳ thật thực lực, vốn là giới tại chúng ta nhân loại thần hoàng cùng Thiên Tôn tầm đó. Ma tướng sức chiến đấu, là siêu việt nhân loại thần hoàng. Nhân loại thần hoàng võ giả, chỉ có cao cấp nhất cấp độ, mới có thể ở một chọi một chém giết trong miễn cưỡng theo ma cầm trong tay sống sót. Mà cái này Đông Cáp nhị, nhưng lại ma tướng bên trong người nổi bật, lực chiến đấu của hắn, so với bình thường ma tướng còn muốn rõ ràng cường ra một mảng lớn. Kim sắc trường bào Thiên Tôn thấp giọng nói ra, ta nói, là sự thật, là ta tận mắt nhìn thấy, chắc chắn 100%. Ta cảm thấy, nếu như là bình thường ma tướng chống lại Cảnh Ngôn tiểu hữu, như vậy Cảnh Ngôn tiểu hữu hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của mình đánh chết bình thường ma tướng. Như Trần Thiên Tôn lần nữa ngưng trọng thanh âm kiên định nói. Mấy vị khác Thiên Tôn, cũng nhịn không được lẫn nhau liếc nhau một cái. Bọn hắn xác thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là bọn hắn đồng dạng minh bạch, như Trần Thiên Tôn không có khả năng nói dối lường gạt bọn hắn. Cho nên, như Trần Thiên Tôn nói nhất định là nói thật, nói cách khác, cái này Cảnh Ngôn sức chiến đấu, xác thực cường đại được vượt ra khỏi lẽ thường. Ta xem, cho Cảnh Ngôn một cái hỗn độn bí cảnh danh ngạch, là có thể. Chính như Trần sư muội nhiều lời, Cảnh Ngôn hiện tại chỉ là thần hoàng cảnh giới, có thể chính diện đối kháng Đông Cáp nhị như vậy ma tướng. Như vậy, hắn nếu là có thể trở thành Thiên Tôn lời nói, đối với cả nhân loại tộc đàn mà nói, đều là một tề cường tâm châm. Cho nên, ta nhận vi Cảnh Ngôn đáng giá một cái hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Dâu đỏ dài Thiên Tôn mở miệng trước nói ra, ân, ta cũng đồng ý, chúng ta nhân loại sau này, áp đảo chúng ta cá nhân trên lợi ích. Còn nữa nói, nếu như chúng ta nhân loại tộc đàn cường đại rồi, tương lai tại trong vũ trụ quyền nói chuyện cũng tất nhiên tùy theo gia tăng. Đến lúc đó, cái này hỗn độn bí cảnh danh ngạch, có lẽ chúng ta nhân loại có thể đạt được thêm một ít. Được rồi, ta cũng không có ý kiến. Như vậy, quyết định vậy nha, hỗn độn bí cảnh danh ngạch, có Cảnh Ngôn cái này người trẻ tuổi tiểu tử một cái. Chúng ta tại đây 6 người đều đồng ý, ta muốn mấy vị khác Thiên Tôn cũng chắc có lẽ không phản đối. Như Trần sư muội, ngươi nhưng còn có sự tình khác muốn cùng chúng ta nói. Xác định đem một cái hỗn độn bí cảnh danh ngạch cho Cảnh Ngôn về sau, dâu đỏ dài Thiên Tôn lại nhìn về phía Như Trần Thiên Tôn hỏi. Đã không có, cảm tạ chư vị sư huynh có thể tại trong lúc cấp bách rút ra thời gian. Như Trần Thiên Tôn lắc đầu khách khí đối với mấy người nói ra. Nàng vốn định đề nhắc tới Cảnh Ngôn bên người Tiểu Phượng sự tình, dựa theo Cảnh Ngôn theo như lời, Tiểu Phượng có thể là thú tộc thủy tổ Cửu Thiên Thần Phượng. Bất quá, cuối cùng nàng cải biến chủ ý, cảm thấy tạm thời còn không phải nhắc tới chuyện này phù hợp thời cơ. Cửu giới thần cung bên ngoài, lúc này, khoảng cách Đông Cáp nhị bị giết đã qua tiếp thời gian gần một tháng. Vốn là, tại chín giới đại hội về sau, Cảnh Ngôn là ý định tại 3 ngày sau đó liền dẫn những thần tôn kia, đế quân cấp độ võ giả tiến về Táng Thần Vực. Nhưng là bây giờ thời gian đã qua tiếp gần một tháng, bọn hắn hay là tại cửu giới tinh phía trên chưa xuất phát. Không phải người khác nguyên nhân, mà là Cảnh Ngôn nguyên nhân của mình. Tiểu Phượng từ khi lấy đi Đông Cáp nhị ma tướng chi tâm sau biến mất, vẫn không có hiện thân. Liền Cảnh Ngôn, cũng không biết Tiểu Phượng tàng đến địa phương nào đi. Cảnh Ngôn không thể đem Tiểu Phượng một mình vứt bỏ, liền đành phải tại cửu giới tinh dừng lại, chờ Tiểu Phượng trở lại. Cũng may, những người khác đối với Cảnh Ngôn nhiều tại cửu giới tinh dừng lại một thời gian ngắn, cũng không có cái gì bất mãn cảm xúc. Trước mắt Táng Thần Vực tình huống cũng không nhiều nguy cơ, cho nên sớm một ít thời gian tiến về muộn một ít thời gian tiến về, đều không quan hệ nhiều lắm. Còn nữa nói, hiện tại Cảnh Ngôn trong lòng mọi người uy vọng quả thực thẳng truy nhân loại Thiên Tôn. Chính là tại cửu giới tinh nhiều trì hoãn một ít thời gian, cái kia lại được coi là cái gì. Một ngày này, Tiểu Phượng cuối cùng từ hỗn độn trong đã bay trở lại. Tiểu Phượng tiếp cận cửu giới tinh, Cảnh Ngôn tự cảm ứng được Tiểu Phượng khí tức, hắn một cái lắc mình nghênh đón tiếp lấy. Tiểu Phượng, cái này một tháng thời gian ngươi chạy đi đâu? Cảnh Ngôn tại cửu giới tinh bên ngoài khu vực, nhìn thấy Tiểu Phượng tiếp cận tới, liền mở miệng hỏi đạo. Ngôn ca, Tiểu Phượng kêu một tiếng. Tiểu Phượng, ngươi, khí tức của ngươi trở nên mạnh mẽ rồi. Chẳng lẽ, ngươi cởi bỏ phong ấn? Cảnh Ngôn kinh ngạc đánh giá Tiểu Phượng, hắn cảm giác được Tiểu Phượng khí tức trên thân, so với trước cường đại hơn nhiều. Tiểu Phượng bởi vì Niết Bàn trùng sinh, cho nên tuyệt đại bộ phận năng lực đều bị tạm thời phong ấn chặt, cần hấp thu rất nhiều năng lượng giải khai phong ấn. Chương 2155, người nọ là ai? Tiểu Phượng tự nhiên nhẹ gật đầu, nàng đôi mắt dễ thương nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, chỉ giải khai đệ nhất trọng phong ấn, muốn hoàn toàn khôi phục thực lực, khả năng còn kém rất xa. Đệ nhất trọng phong ấn, Cảnh Ngôn nhíu mày, Tiểu Phượng, trên người của ngươi phong ấn có rất nhiều trọng. Cảnh Ngôn chuyển mục hỏi, ân, đang mở khai đệ nhất trọng phong ấn trước khi, ta cũng không rõ lắm phong ấn tình huống cụ thể. Hiện tại, ta mơ hồ có thể cảm giác được đằng sau có lẽ còn có vài trọng phong ấn. Muốn đem những phong ấn này toàn bộ cởi bỏ, rất khó. Ta ăn hết nhiều như vậy tài nguyên, hơn nữa một khỏa ma tướng chi tâm, mới đưa đệ nhất trọng phong ấn cởi bỏ. Tiểu Phượng lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn cũng nhịn không được nữa vỗ vỗ đầu. Tình huống hiện tại thoạt nhìn, muốn lại để cho Tiểu Phượng hoàn toàn khôi phục thực lực, độ khó xác thực rất lớn. Đệ nhất trọng phong ấn cởi bỏ đều khó khăn như vậy, đằng sau phong ấn muốn phá tan khẳng định càng khó. Dừng một chút, Cảnh Ngôn nói ra, cũng không cần phải gấp, từ từ sẽ đến a, một ngày nào đó hội khôi phục toàn bộ thực lực. Tiểu Phượng, người cởi bỏ cái này đệ nhất trọng phong ấn về sau, thực lực hiện tại như thế nào? Cảnh Ngôn hiếu kỳ hỏi, trước khi, Tiểu Phượng thực lực, ước chừng thì ra là nhân loại bình thường thần chủ cấp độ bộ dạng. Có lẽ hay là so ra kém Ngôn ca thực lực, bất quá, so các ngươi nhân loại đại đa số thần hoàng, có lẽ hội cường không ít ra. Tiểu Phượng nhàn nhạt ngữ khí nói ra, Cảnh Ngôn nghe nói như thế, con mắt lập tức trừng lớn. Cởi bỏ đệ nhất trọng phong ấn, tự vượt qua bình thường thần hoàng võ giả. Tiểu Phượng, người công kích ta một lần thử xem. Cảnh Ngôn đè xuống trong lòng giật mình, đối với Tiểu Phượng nói ra. Ngôn ca, cẩn thận rồi. Tiểu Phượng biết rõ Cảnh Ngôn ý tứ, đang nghe Cảnh Ngôn lời nói về sau, trực tiếp tự vươn ngọc thủ, hướng về Cảnh Ngôn vung bỗng nhúc nhích. Tại không gian ở trong, lập tức xuất hiện từng đạo màu đen sợi tơ. Những sợi tơ này tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát đã đến Cảnh Ngôn thân thể phụ cận, tựa hồ là muốn đem Cảnh Ngôn thân thể quấn chặt lấy. Theo những màu đen này sợi tơ bên trên, Cảnh Ngôn cảm giác được cực kỳ cường đại uy năng chấn động. Nếu là bị những chỉ đen này sợi tơ quấn chặt lấy, cái kia mặc dù là mình muốn thoát thân, chỉ sợ đều không dễ dàng. Cảnh Ngôn không dám lãnh đạm, vội vàng ngưng hiện thải hà kiếm, thúc giục thần lực chém ra, muốn đem màu đen sợi tơ chặt đứt. Nhưng là, màu đen sợi tơ cũng không theo kiếm quang đảo qua mà đứt gãy. Những màu đen này sợi tơ, rõ ràng quỷ dị thẩm thấu qua kiếm quang, tiếp tục hướng về Cảnh Ngôn trên người quấn đi vòng qua. Cái này, Cảnh Ngôn chấn động, hắn vội vàng thi triển trung cực hư vô lĩnh vực, trong thời gian ngắn ly khai tại chỗ. Sau một khắc, xuất hiện tại vạn mét bên ngoài, rồi sau đó thi triển hỗn độn chi kiếm, kiếm ảnh hướng tiếp tục quấn quanh tới màu đen sợi tơ nghiền áp qua đi. Phí hết thật lớn công phu, Cảnh Ngôn mới đưa màu đen sợi tơ chôn vùi mất. Thật là khủng khiếp, Cảnh Ngôn nhịn không được tán thưởng. Ngôn ca, ta còn không có ngươi lợi hại. Tiểu Phượng lắc đầu, đã rất mạnh, dựa theo suy đoán của ta, ngươi bây giờ có lẽ có thể địch nổi thiên ma tộc những ma tướng kia rồi. Cảnh Ngôn nói ra, Tiểu Phượng, ma tướng chi tâm có phải hay không đối với ngươi cởi bỏ phong ấn có trợ giúp rất lớn? Cảnh Ngôn chợt hỏi, ân, ma tướng chi tâm ẩn chứa có một loại đặc thù năng lượng, có thể làm cho ta lại càng dễ phá tan phong ấn. Hiệu quả bên trên, so mặt khác tài nguyên tốt gấp 10 lần. Nếu không phải có Đông Cáp Nhị ma tướng chi tâm, ta muốn cởi bỏ đệ nhất trọng phong ấn, khả năng còn cần thật lâu đấy. Tiểu Phượng gật đầu nói đạo, xem ra, chúng ta cần lập tức tiến về Táng Thần Vực rồi. Có lẽ tại đâu đó, có thể nhiều chém giết vài đầu ma tướng. Cảnh Ngôn con mắt có chút bắt đầu híp mắt, dùng ma tướng chi tâm bang Tiểu Phượng cởi bỏ phong ấn, đương nhiên muốn so với dùng mặt khác tài nguyên tốt nhiều lắm. Ngày kế tiếp, Cảnh Ngôn mang theo một đám nhân loại thần tôn, đế quân cấp độ thần chủ, còn có Tiểu Phượng, theo cửu giới tinh hướng Táng Thần Vực xuất phát. Trạm Nguyệt Thần Hoàng chờ 9 đại thần giới cường giả, cũng đều lục tục ly khai cửu giới tinh phản hồi chính mình thần giới. Sư tôn, ta hay là cảm giác sư đệ hắn tiến về Táng Thần Vực, là so sánh mạo hiểm hành vi. Thứ 7 thần giới trong một đám người, Đơn Hải Đại Sư huynh tại Trạm Nguyệt Thần Hoàng bên người, vẫn là lo lắng nói ra. Hiện tại, người sư đệ này thực lực, so với ta đều cường đại hơn nhiều rồi. Thiên ma tộc chỉ cần không phải ma vương cấp độ cường giả tự mình ra tay, người sư đệ Cảnh Ngôn có lẽ tự đều có thể ứng phó. Thiên ma tộc ma vương muốn ra tay đối phó Cảnh Ngôn cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chúng ta nhân loại thiên tôn có thể một mực đều chằm chằm vào ma vương. Ma vương như là xuất hiện ở Táng Thần Vực, thiên tôn nhất định cũng sẽ tiến về. Trạm Nguyệt Thần Hoàng nói ra, hai người các ngươi, lần này trở lại tinh nguyệt thế giới, tự bế quan tu luyện a. sư đệ của các ngươi, cho các ngươi Vân Hạc đan bực này nghịch thiên đan dược, các ngươi cần phải quý trọng lần này cơ hội, tranh thủ sớm chút lại để cho trụ cột pháp tắc lĩnh vực viên mãn, sau đó bước vào thần hoàng cảnh giới. Trạm Nguyệt thần hoàng còn nói thêm, vâng, đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều hưng phấn lên tiếng. Mấy tháng về sau, Cảnh Ngôn liền dẫn một đám nhân loại võ giả đi vào táng thần vực biên giới. Tường sắt tòa thành, có một đội võ giả đi ra nghênh đón. Nhân loại tại táng thần vực trấn thủ quân đội đại bản doanh, tự là tường sắt tòa thành. Tường sắt tòa thành cũng là đại phá diệt cuộc chiến về sau, nhân loại vì phòng ngừa thiên ma tộc lần nữa xâm lấn mà thành lập đạo thứ nhất phòng tuyến. Nếu như thiên ma tộc công kích tường sắt tòa thành, như vậy nhân loại thiên tôn sẽ trước tiên xuất hiện ở chỗ này. Theo đại phá diệt cuộc chiến về sau, cái này 600 triệu nhiều năm thời gian ở bên trong, thiên ma tộc còn chưa bao giờ tiến công qua tường sắt tòa thành. Rất hiển nhiên, hôm nay thiên ma tộc có lẽ vẫn đang không có quên xâm lấn nhân loại cương vực, nhưng bọn hắn khẳng định chưa chuẩn bị cho tốt lần nữa xâm lấn. Tại không có chuẩn bị cho tốt trước khi, bọn hắn cũng không muốn mạo muội phát động đại quy mô chiến tranh, cho nên bọn hắn cũng có ý tránh cho xúc phạm nhân loại điểm mấu chốt. Hai cái tộc đàn, bây giờ là một loại vi diệu cân đối trạng thái. Tường sắt tòa thành, tự là nhân tộc điểm mấu chốt. Như tường sắt tòa thành đều bị công kích, như vậy nhân loại chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chư vị đạo hữu, một đường khổ cực, theo tường sắt tòa thành đi ra nghênh đón Cảnh Ngôn bọn người võ giả, cầm đầu là một gã thần tôn cấp độ võ giả. Tại đây tên thần tôn về sau, còn có 7-8 tên đế quân cấp độ thần chủ. Cũng là vì nhân loại, không cần phải khách khí như vậy. Cảnh Ngôn phất phất tay nói ra, tên kia thần tôn võ giả, nghe được Cảnh Ngôn lời nói về sau, rõ ràng ngẩn người. Vừa rồi hắn chứng kiến lần này viện binh bên trong, một người tuổi còn trẻ võ giả tại phía trước nhất tự có chút kỳ quái. Hiện tại, trẻ tuổi võ giả càng là đại còi còi đại biểu hơn 100 tên viện binh nói chuyện, điều này càng làm cho hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên rồi. Người trẻ tuổi này, đến cùng là thân phận gì? Ha ha, thỉnh, người này thần tôn võ giả ngây người về sau, rất nhanh kịp phản ứng, cười khan một tiếng, liền làm ra một cái thỉnh động tác. Thỉnh, Cảnh Ngôn cũng hơi chút khách khí thoáng một phát, rồi sau đó liền dẫn đầu phi hành qua đi. Hơn 20 tên thần tôn cùng hơn 100 tên đế quân, đều đi theo Cảnh Ngôn sau lưng. Ngũ Dương đại nhân, người nọ là ai à? Lần này tới viện binh, như thế nào hình như là người nọ cầm đầu bộ dạng? Một gã tường sắt tòa thành đế quân thần chủ, nói khẽ với cái kia thần tôn thần chủ hỏi. Chương 2156, không đáng để lo. Ngũ Dương thần tôn trầm tư lắc đầu, hắn, đương nhiên không biết Cảnh Ngôn, thoạt nhìn rất tuổi trẻ bộ dạng, lúc này đây viện binh, như thế nào sẽ để cho trẻ tuổi như vậy người dẫn đội? Ai, chín đại thần giới phương diện, đối với chúng ta thật sự là càng ngày càng không coi trọng rồi. Một gã đế quân thần chủ lắc đầu thở dài thấp giọng nói ra. Không nên nói lung tung, Ngũ Dương thần tôn nhíu mày trách cứ một câu. Không lâu về sau, mọi người tiến vào tường sắt tòa thành. Tường sắt phía trong tòa thành nhân tộc võ giả, số lượng cũng không phải rất nhiều. Tổng cộng cộng lại, ước chừng cũng tự hơn 1.000 người bộ dạng, trong đó đại bộ phận cũng đều là nhị lưu, tam lưu thần chủ. Thần tôn cấp độ, đế quân cấp độ thần chủ, liền một nửa đều không có. Chín đại thần giới võ giả, xác thực cũng không có bao nhiêu nguyện ý đến táng thần vực trấn thủ nhân tộc biên giới. Dù là, mỗi cách bên trên một thời gian ngắn sẽ gặp có một lần thay phiên. Nếu không là vì đến đây táng thần vực trấn thủ biên giới, có thể được đến rất nhiều quân công, cái kia chỉ sợ nguyện ý người tới nơi này hội càng thiếu. Quân công mặc dù không phải tu luyện tài nguyên, nhưng lại có thể hối đoái tu luyện tài nguyên. Chư vị đạo hữu, xin chờ một chút một lát, ta cái này đi bẩm báo Thạch Thái tướng quân. Ngũ Dương thần tôn đối với Cảnh Ngôn bọn người khách khí nói. Ngũ Dương thần tôn trong miệng Thạch Thái tướng quân, tự là tường sắt tòa thành người phụ trách. Tự đại phá diệt cuộc chiến về sau, vị này Thạch Thái tướng quân liền một mực ở lại tường sắt tòa thành. Thạch Thái tướng quân cũng là trước kia toàn bộ tường sắt tòa thành ở trong duy nhất thần hoàng cấp độ võ giả. Hơn nữa, vị này Thạch Thái tướng quân cũng không phải tới từ ở chín đại thần giới, hắn là tại một cái đơn thể thế giới sinh ra. Mà mở cái kia đơn thể thế giới thiên tôn thì là đã bị chết ở tại đại phá diệt cuộc chiến trong. Tại đến táng thần vực trước khi, Cảnh Ngôn tự cố ý hiểu rõ qua tường sắt tòa thành tình huống, cũng biết vị này Thạch Thái tướng quân tin tức. Cảnh Ngôn bọn người cũng không chờ đợi bao lâu, một gã mặc thanh sắc áo giáp võ giả tựu đi ra. Hơi chút phân biệt, Cảnh Ngôn tựu nhận ra, người này là tường sắt tòa thành người phụ trách Thạch Thái tướng quân. Cảnh Ngôn, tại cửu giới tinh thời điểm xem qua Thạch Thái tướng quân hình ảnh. Ta là Thạch Thái, ta đại biểu tường sắt tòa thành, hoan nghênh chư vị đạo hữu đến. Tường sắt tòa thành điều kiện không cách nào cùng chín đại thần giới so sánh với, hy vọng chư vị có thể thông cảm. Thạch Thái tướng quân, nói chuyện so sánh trực tiếp. Hắn lúc nói chuyện, ánh mắt cũng rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Ngũ Dương Thần Tôn đã cùng hắn bẩm báo qua, Cảnh Ngôn là viện binh lĩnh đội chi nhân. Thạch Thái tướng quân người khỏe, ta là Cảnh Ngôn, thứ bảy thần giới võ giả. Chúng ta biết rõ thiên ma tộc tại Táng Thần vực có dị thường động tác, cho nên lần này là ta dẫn đội tới, một là trợ giúp tường sắt tòa thành, hai là xác định thoáng một phát thiên ma tộc động tác. Cảnh Ngôn cười đối với Thạch Thái tướng quân nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu một đường vất vả. Thạch Thái hướng Cảnh Ngôn chắp tay, trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ biến hóa, hắn tiếp tục nói, Cảnh Ngôn đạo hữu vừa mới đến tường sắt tòa thành, là ý định nghỉ ngơi trước vài ngày, còn là chúng ta bây giờ tự nói một câu Táng Thần vực thiên ma tộc tình huống. Nghỉ ngơi cũng không cần rồi, nếu là Thạch Thái tướng quân dễ dàng, không ngại hiện tại tự nói Táng Thần vực thiên ma. Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại nói ra, cái kia tốt, thỉnh chư vị đi theo ta. Thạch Thái tướng quân nói xong, liền quay người cất bước hướng về một tòa màu đen kiến trúc đi tới. Cảnh Ngôn bọn người đều đi theo, tiến vào màu đen kiến trúc, Cảnh Ngôn tự chứng kiến một mặt có vầng sáng lập lòe vách tường. Tại đây mặt trên vách tường, có một mảnh hình dạng mặt đất, đối ứng đúng là Táng Thần vực địa đồ. Trên bản đồ, đại biểu tường sắt tòa thành, bày biện ra lục sắc. Mà có một ít khu vực, thì là hồng sắc. Hồng sắc địa phương, thoạt nhìn khoảng cách tường sắt tòa thành đều có không gần khoảng cách. Cảnh Ngôn suy đoán, hồng sắc khu vực hẳn là thiên ma tộc so sánh sinh động khu vực. Tiếp được Thạch Thái tướng quân giới thiệu, cũng nghiệm chứng Cảnh Ngôn suy đoán. Tại 2 năm trước, thiên ma tộc đột nhiên công kích chúng ta tường sắt tòa thành tuần tra đội ngũ, có 3 gã đế quân cấp độ thần chủ tại chỗ đã chết. Cái này 2 năm thời gian ở bên trong, chúng ta tường sắt tòa thành tuần tra đội ngũ cùng thiên ma tộc cũng nhiều lần phát sinh quy mô nhỏ xung đột. Thiên ma tộc, hiện tại khí diễm phi thường càn rỡ. Bọn hắn, trước mắt không có công kích tường sắt tòa thành dấu hiệu, nhưng bày biện ra áp chế trạng thái. Thạch Thái tướng quân chậm rãi nói ra, Thạch Thái tướng quân, thiên ma tộc tại Táng Thần vực, có bao nhiêu ma tướng sinh động? Cảnh Ngôn trực tiếp hỏi, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Thạch Thái tướng quân biểu lộ rõ ràng kịch liệt sóng bỗng nhúc nhích, hắn ngưng lông mày nhìn Cảnh Ngôn, trong ánh mắt tựa hồ lộ ra một ít không vui. Bất quá, hắn hít vào một hơi, hay là nói ra, tại toàn bộ thiên ma tộc ở bên trong, ma tướng số lượng cũng không nhiều nhiều. Trước kia, Táng Thần vực cũng không ma tướng sinh động. Từ 2 năm trước, một gã gọi Cực Hợi ma tướng mới tiến vào Táng Thần vực. Mà từ khi Cực Hợi tiến vào Táng Thần vực, thiên ma tộc mà bắt đầu hùng hổ dọa người. Mà ở 2 tháng trước khi, lại có một gã ma tướng đến Táng Thần vực, trước mắt chúng ta còn không có nắm giữ cái này thứ 2 ma tướng danh tự. Nói cách khác, Táng Thần vực có 2 cái ma tướng. Cảnh Ngôn có chút giơ lên lông mày. Đúng vậy, Táng Thần vực hiện tại đúng là có 2 cái ma tướng. Trước mắt, vẫn không thể xác định cái này 2 cái ma tướng ly khai Táng Thần vực thời gian. Có ma tướng ở lại Táng Thần vực, chúng ta tường sắt tòa thành áp lực sẽ rất lớn. Thiên ma tộc không trực tiếp công kích tường sắt tòa thành, nhân loại thiên tôn cũng sẽ không trực tiếp nhúng tay tiến đến, mà dùng tường sắt tòa thành hiện tại lực lượng, đối phó 1 cái ma tướng đều làm không được, chớ đừng nói chi là đối phó 2 cái ma tướng rồi. Thạch Thái tướng quân nhìn qua Cảnh Ngôn, đoạn thời gian này, ta đã lại để cho người phía dưới giảm bớt tuần tra số lần. Tuần tra đội ngũ tại Táng Thần vực, một khi đụng phải ma tướng, tiếp theo toàn quân bị diệt. Giảm bớt tuần tra số lần, cũng là bất đắc dĩ chịu. Thạch Thái tướng quân tiếp tục nói, ân, ta hiểu được, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Xem ra, thiên ma tộc những hỗn đản này là nhận cho chúng ta nhân loại quá dễ khi dễ rồi. 2 cái ma tướng, không đáng để lo. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng thoáng một phát, nhìn bên người mọi người. Tiểu Phượng cũng lộ ra hàm răng cười cười. Mặt khác đi theo Cảnh Ngôn cùng một chỗ theo Cửu Giới Tinh đi vào Táng Thần vực mọi người, cũng đều cười khẽ một tiếng. Bọn hắn, ngược lại là không có quá nhiều áp lực, có Cảnh Ngôn thần hoàng tại, mặc dù là có 2 cái thiên ma tộc ma tướng tại Táng Thần vực hoạt động, cái kia thiên ma tộc cũng sẽ không chiếm cứ cái gì ưu thế. Chứng kiến Cảnh Ngôn bọn người lần này tư thái, Thạch Thái tướng quân lần nữa nhíu nhíu mày. Cảnh Ngôn đạo hữu, tại tường sắt tòa thành ở trong, chúng ta nhân loại xác thực là an toàn. Nhưng là, chúng ta không thể toàn bộ đều có đầu rút cổ tại tường sắt tòa thành ở trong. Nếu như ngươi nhận cho chúng ta có thể vô tư, vậy thì sai rồi. Thạch Thái tướng quân tăng thêm ngữ khí nói ra, đã có rất rõ ràng bất mãn cảm xúc rồi. Hắn có thể là cảm thấy Cảnh Ngôn thái độ lộ ra trò đùa rồi. Tường sắt phía trong tòa thành người, không sẽ phải chịu thiên ma tộc công kích. Thế nhưng mà tuần tra đội ngũ đâu, những tại kia tuần tra trong chết đi tánh mạng, chẳng lẽ có thể làm như không thấy sao? Cái gì gọi là 2 cái ma tướng không đáng để lo? Chương 2157, đồ ma bắt đầu. Thạch Thái lời nói này, nói được cũng có chút không khách khí. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không có vì vậy mà đối với Thạch Thái có bất kỳ tức giận. Trước lấy được trong tin tức, Cảnh Ngôn cũng biết, Thạch Thái tướng quân là tính cách so sánh ngay thẳng người. Hơn nữa, Thạch Thái theo đại phá diệt cuộc chiến sau tự đóng tại Táng Thần vực tường sắt tòa thành, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cảnh Ngôn theo đáy lòng, cũng so sánh tôn trọng vị này Thạch Thái tướng quân. Hắn nhìn xem Thạch Thái nói ra, Thạch Thái tướng quân hiểu lầm ý tứ của ta. Ta cũng không phải ý định dùng bị động phòng thủ phương thức đến ứng đối với thiên ma tộc từng bước ép sát. Ta muốn là chủ động xuất kích, cho thiên ma tộc đón đầu trọng kích. Lại để cho bọn hắn biết rõ, nhân loại không phải dễ bắt nạt nhục. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu đối với ma tướng thực lực có lẽ có chỗ hiểu rõ a. Tại Táng Thần vực ở trong, trước mắt có hai cái ma tướng sinh động. Chúng ta nên như thế nào đối với bọn họ đón đầu trọng kích? Ta Thạch Thái, thân là tường sắt tòa thành tướng quân, là không thể đơn giản ly khai tại đây. Nói sau tự tính toán ta ly khai tường sắt tòa thành, cũng không cách nào đối phó hai cái ma tướng. Thạch Thái chầm chầm vào Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, ha ha, kỳ thật không cần Thạch Thái tướng quân ra tay, ta sẽ đích thân đi Táng Thần vực tuần tra. Thạch Thái tướng quân ngươi, chỉ cần tiếp tục trấn thủ tường sắt tòa thành là được. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, ngươi, Thạch Thái lần thứ nhất lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng Cảnh Ngôn là chín đại thần giới mỗi một đại nhân vật hậu bối, lần này tới Táng Thần vực tựu là mạ vàng đến. Táng Thần vực nhìn như rất nguy hiểm, nhưng nếu như tại tường sắt tòa thành ở trong, cái kia nhưng thật ra là tương đối an toàn. Thạch Thái chưa bao giờ nghĩ tới, Cảnh Ngôn sẽ chủ động yêu cầu tiến vào Táng Thần vực tuần tra. Chính là ta, Cảnh Ngôn gật đầu, Thạch Thái tướng quân, người khả năng còn không biết Cảnh Ngôn đại nhân thực lực. Cảnh Ngôn đại nhân, thế nhưng mà có thể chính diện đối kháng ma tướng Đông Cấp Nhị Thần Hoàng cường giả. Cảnh Ngôn sau lưng một gã thần tôn cấp độ thần chủ mở miệng nói ra. Cái gì? Thạch Thái nghe vậy, con mắt trợn lớn hơn rất nhiều. Thạch Thái tướng quân khả năng còn không biết, Đông Cấp Nhị đã bị chết ra. Ngay tại mấy tháng trước khi, Đông Cấp Nhị tiến vào nhân loại cương vực nội địa, đến cửu giới tinh phụ cận. Tại đâu đó, Đông Cấp Nhị bị Như Trần Thiên Tôn đại nhân đuổi theo, rồi sau đó bị Như Trần Thiên Tôn đại nhân chém giết. Bất quá, Như Trần Thiên Tôn có thể chém giết Đông Cấp Nhị, còn là vì Cảnh Ngôn thần hoàng hiệp trợ. Là Cảnh Ngôn đại nhân đã hạn chế Đông Cấp Nhị đặc thù thiên phú. Thần tôn võ giả tự hào biểu lộ nói ra, phảng phất hạn chế Đông Cấp Nhị đặc thù thiên phú chính là bản thân của hắn. Đông Cấp Nhị chết, Thạch Thái ngạc nhiên nhìn về phía Cảnh Ngôn, hắn đương nhiên biết rõ Đông Cấp Nhị đại danh. Còn có, thần hoàng, cái này thoạt nhìn rất tuổi trẻ võ giả Cảnh Ngôn, lại là thần hoàng cấp độ cường giả. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười, không nói thêm gì. Táng Thần vực hai cái ma tướng, Cảnh Ngôn xác thực cũng không cảm giác đó là cái gì đại uy hiếp. Huống hồ, Tiểu Phượng cởi bỏ đệ nhất trọng phong ấn, thực lực đã có thể so với thiên ma tộc ma tướng. Có Tiểu Phượng phối hợp, chỉ phải tìm được cái kia hai cái ma tướng, đưa bọn chúng diệt sát cũng không phải là không có khả năng. Thạch Thái tướng quân, vậy thì không trì hoãn thời gian, ta cái này liền tiến vào Táng Thần vực diệt sát thiên ma. Cảnh Ngôn con mắt có chút bắt đầu híp mắt, lúc này đây, tự do ta cùng Tiểu Phượng hai người đi đầu tiến vào Táng Thần vực. Thạch Thái tướng quân, người trấn thủ tường sắt tòa thành, chúng ta tùy thời bảo trì câu thông. Tuần tra đội ngũ nếu là phát hiện thiên ma tộc, người liền cho ta đưa tin đem thiên ma vị trí nói cho ta biết là được. Cảnh Ngôn đối với Thạch Thái nói ra, cái này, có phải hay không có chút nguy hiểm? Thạch Thái nhíu nhíu mày, hắn có chút xấu hổ, vừa rồi còn tưởng rằng Cảnh Ngôn là tới mạ vàng thiếu gia, không nghĩ tới chính mình là hoàn toàn hiểu lầm. Không sao, chỉ cần ma vương không ra tay, ta là được tự bảo vệ mình. Cảnh Ngôn lắc đầu, tiếp tục nói, ma vương sẽ không dễ dàng ra tay, chúng ta nhân loại thiên tôn, đều tại mật thiết chú ý thiên ma tộc ma vương tung tích. Ma vương nếu là ly khai thiên ma tộc tam đại ma vực, tự sẽ lập tức bị biết được. Cảnh Ngôn nói ra, Tiểu Phượng, chúng ta xuất phát. Cảnh Ngôn đối với Tiểu Phượng chiêu thoáng một phát tay, Tiểu Phượng ánh mắt sáng trong rất nhanh đi theo. Nếu có thể giết nhiều chết vài đầu ma tướng, nói không chừng nàng có thể mượn này cởi bỏ đệ nhị trọng phong ấn, thực lực lần nữa trên phạm vi lớn tăng lên. Cảnh Ngôn cùng Tiểu Phượng ly khai tường sắt tòa thành, chính thức tiến vào Táng Thần vực. Tại tường sắt phía trong tòa thành, Cảnh Ngôn tự nhớ kỹ Táng Thần vực bên trong thiên ma tộc sinh động khu vực. Cảnh Ngôn mang theo Tiểu Phượng, trực tiếp liền hướng lấy khoảng cách tường sắt tòa thành gần đây hồng sắc khu vực tiến đến. Mấy ngày sau, Cảnh Ngôn cùng Tiểu Phượng phát hiện một chi thiên ma tộc tiểu đội. Cái này một chi thiên ma tiểu đội, tổng cộng là do 9 tên thiên ma tạo thành. Cầm đầu thiên ma, theo hắn khí tức phán đoán, hẳn là cao cấp thiên ma. Cao cấp thiên ma, kỳ thật thực lực đối ứng, ước chừng là nhân loại thần tôn cấp độ cường giả, thậm chí miễn cưỡng có thể cùng thần hoàng võ giả so sánh. Cao cấp thiên ma phía dưới trung cấp thiên ma, đối ứng thực lực, ước chừng là nhị lưu thần chủ đến đế quân thần chủ. cấp thấp thiên ma, thực lực đối ứng thì còn lại là bình thường thần chủ cùng tam lưu thần chủ. Mà ở cấp thấp thiên ma phía dưới, tự là đại lượng bình thường thiên ma, cũng có thể gọi hắn là thiên ma binh sĩ. Bình thường thiên ma binh sĩ, cũng muốn so bình thường chủ thần cường đại hơn nhiều. Muốn giết chết một gã thiên ma binh sĩ, nhân loại cần một đám bình thường thần chủ liên thủ mới có thể làm được. Cảnh Ngôn hiện tại gặp được cái này chi thiên ma tiểu đội, là một gã cao cấp thiên ma cầm đầu, còn lại 8 gã thiên ma đều là cấp thấp cùng trung cấp thiên ma. Những thiên ma này thân hình, ít nhất đều mấy trăm mét độ cao. Tướng mạo của bọn hắn, tại nhân loại trong mắt thoạt nhìn khác biệt cũng không lớn. Bất quá, những thiên ma này tại nhan sắc bên trên khác nhau hay là rất rõ ràng. Có màu đen, có màu xám, còn có hồng sắc các loại. Tiểu Phượng, người không muốn ra tay, thiên ma tộc cao tầng, có lẽ đã biết rõ ta tiến nhập táng thần vực, bất quá bọn hắn không biết thực lực của ngươi. Muốn giết nhiều mấy cái ma tướng, người bây giờ vẫn không thể ra tay. Cảnh Ngôn dặn dò Tiểu Phượng nói ra, Ngôn ca, ta minh bạch. Tiểu Phượng gật đầu, ánh mắt tỏa sáng, nàng hiển nhiên cũng rất muốn ra tay chém giết thiên ma, nhưng vì đạt được càng nhiều nữa ma tướng chi tâm, nàng cũng biết hiện tại cần trước che giấu chính mình. Ông, Cảnh Ngôn một cái lắc mình, hướng về cái này chi thiên ma tiểu đội tiếp cận qua đi. Hèn mọn nhân loại loài bò sát đã tới, ha ha, chúng tiểu nhân, giết hắn cho ta. Thiên ma tiểu đội cũng rất nhanh liền phát hiện tiếp cận tới nhân loại Cảnh Ngôn. Tên kia cao cấp thiên ma, lập tức tự gầm thét một tiếng, đối với 8 gã cấp dưới phân phó nói. Những thiên ma này, đều nhao nhao giống giận xuất ra vũ khí, hướng về Cảnh Ngôn lao đến. Hỗn độn chi kiếm, oanh, hỗn độn chi kiếm ngưng tụ kiếm ảnh, rất nhanh xuyên thẳng qua mà đi. Đối diện xông lên phía trước nhất một trung cấp thiên ma, trực tiếp đã bị kiếm ảnh đục lỗ thân hình. Kiếm ảnh từ nơi này cái thiên ma phía sau lưng xỏ xuyên qua mà ra, tiếp tục hướng về mặt khác thiên ma tập giết đi qua. Đáng chết nhân loại, cái nhân loại này loài bò sát thực lực rất cường, hẳn là nhân loại thần hoàng, mọi người lui lại. Cao cấp thiên ma cực lớn con mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Hừ, muốn chạy, Cảnh Ngôn chứng kiến cao cấp thiên ma quay người muốn chạy thục mạng. Chương 2158, dụ giết ma tướng. Tuyệt đại đa số cao cấp thiên ma, sức chiến đấu cũng tự cùng nhân loại thần tôn cấp độ thần chủ tương đương. Tại Cảnh Ngôn trọng lực lĩnh vực phía dưới, hắn nếu có thể đào thoát, đó mới là việc lạ. 9 tên thiên ma tạo thành tiểu đội, ước chừng cũng tự mấy hơi thở thời gian, liền toàn bộ bị đánh chết, toàn quân bị diệt. Mà trên người bọn họ thiên ma chi tâm, tự nhiên là rơi vào Tiểu Phượng trong tay. Những cao trung này cấp bậc thấp thiên ma, bọn hắn thiên ma chi tâm mặc dù không thể cùng ma tướng so sánh với, có thể chỉ cần số lượng đủ nhiều, đồng dạng đối với Tiểu Phượng phá tan phong ấn có trợ giúp cực lớn. Đi, tiếp tục tìm kiếm thiên ma. Đoạn thời gian này thiên ma tại táng thần vực rất sinh động, tranh thủ khi bọn hắn co rút lại trước khi, tận lực nhiều đánh chết một ít. Cảnh Ngôn vung tay lên nói ra, tại Cảnh Ngôn cùng Tiểu Phượng ly khai tại đây chi không lâu sau, một chi nhân loại tuần tra tiểu đội cũng đến tại đây, bọn hắn chứng kiến 9 cái thiên ma thi thể về sau, ánh mắt đều hơi đổi. Lập tức đưa tin bẩm báo tướng quân đại nhân, thần tôn cấp độ thần chủ đội trưởng nói ra, tường sắt tòa thành ở trong, 9 tên thiên ma bị giết, trong đó còn có một cao cấp thiên ma, là Cảnh Ngôn đạo hữu ra tay hay sao? Cái này, đưa tin xuống dưới, sở hữu tuần tra tiểu đội chú ý, đụng phải thiên ma tiểu đội về sau tận lực che giấu hành tung không muốn quấy nhiễu, chỉ cần đem vị trí cụ thể trước tiên truyền quay lại là được. Thạch Thái tướng quân phấn chấn vung thoáng một phát nắm đấm, phân phó truyền lệnh cho tuần tra tiểu đội. Thời gian ngày từng ngày qua đi, đảo mắt, Cảnh Ngôn cùng Tiểu Phượng tại táng thần vực trong cũng đã dừng lại vài năm thời gian. Tại nhân loại tuần tra tiểu đội phụ trợ phía dưới, Cảnh Ngôn đã ra tay diệt sát có tiếp cận 20 chi thiên ma tiểu đội. Lúc ban đầu mấy tháng, tìm được thiên ma tiểu đội còn tương đối dễ dàng, đã đến đằng sau, thiên ma tiểu đội xuất hiện tần suất cũng rất thấp. Đáng chết nhân loại loài bò sát, tại táng thần vực biên giới hơn một cái tầng trong không gian, một gã trên đầu có hồng sắc độc giác, thân hình có hơn vạn mét độ cao thiên ma, tức giận chửi bới. Tại bên cạnh của hắn, còn có một gã thân hình đồng dạng đạt tới hơn vạn mét độ cao thanh sắc làn da thiên ma. Hồng sắc độc giác thiên ma là đã tại táng thần vực sinh động 5-6 năm thời gian cực hợi ma tướng. Mà cái khác ma tướng, thì là tại hơn 3 năm trước khi mới đi đến táng thần vực, tên gọi Lang Đột. Lang Đột, ta phải xuất thủ, cực hợi ma tướng ồ ồ thanh âm nói ra. Mấy năm này thời gian, táng thần vực thiên ma bị Cảnh Ngôn đánh chết hơn 100 cái, hắn trung cao cấp thiên ma đều có hơn 10 cái. Cái này đối với thiên ma tộc mà nói, cũng là rất lớn tổn thất. Để cho nhất cực hợi ma tướng không thể chịu đựng được còn không phải cái này, mà là hiện tại táng thần vực thiên ma tộc, lại là được áp chế, này mới khiến hắn chịu không được. Cường hãn thiên ma tộc, lúc nào bị người tộc những loài bò sát kia áp chế đã qua. 600 triệu năm trước đại phá diệt cuộc chiến, mặc dù thiên ma tộc bị cuối cùng nhất đánh lui, nhưng là trận chiến ấy, nhân tộc tổn thất so thiên ma tộc càng lớn. Bởi vì này một trận chiến, nhân tộc cương vực còn đại quy mô thu nhỏ lại đến chỉ có nguyên lai một thành. Cho tới bây giờ đều chỉ có thiên ma tộc đuổi giết nhân loại, chưa từng có nhân loại những loài bò sát kia đuổi giết thiên ma thời điểm. Cho nên, cực hợi ma tướng hiện tại phi thường muốn làm mất cảnh ngôn, hung hăng phát tiết trong lòng ác khí. Cực hợi, ma vương đại nhân thế nhưng mà nói, kia nhân loại cảnh ngôn khó đối phó, người quên Đông Cáp Nhị là chết như thế nào. Lang đột ma tướng lắc đầu nói, lang đột sở dĩ đến táng thần vực, nhưng thật ra là tuân theo một vị ma vương đại nhân ý tứ. Thiên ma tộc cao tầng biết rõ Đông Cáp Nhị đã chết trải qua, liền đem cảnh ngôn liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng. Thiên ma tộc cao tầng cũng biết cảnh ngôn đi vào táng thần vực. Ma vương nhóm, sợ cực hợi ma tướng không phải cảnh ngôn đối thủ, cho nên mới lại để cho lang đột ma tướng cũng tiến vào táng thần vực. Hừ, Đông Cáp Nhị là chết rồi, nhưng là, cũng không phải bị cái kia cảnh ngôn loài bò sát giết chết, là nhân loại như Trần Thiên Tôn giết chết Đông Cáp Nhị. Cực hợi không cho là đúng nói ra, cực hợi, chúng ta cũng biết là Như Trần giết chết Đông Cáp Nhị, có thể nếu không là cái kia cảnh ngôn, Như Trần cũng giết không được Đông Cáp Nhị. Đông Cáp Nhị thực lực, người cũng không phải không biết. Cho nên, đối với cái này cảnh ngôn, chúng ta phải cẩn thận một ít. Lang đột ma tướng nói ra, cẩn thận, một mực cẩn thận, chẳng lẽ, chúng ta tự trơ mắt nhìn xem các huynh đệ bị chết tiệt nọ loài bò sát giết chóc. Chẳng lẽ, chúng ta muốn toàn bộ rời khỏi táng thần vực. Nếu như chúng ta rời khỏi táng thần vực, chẳng phải là tương đương nói chúng ta thiên ma tộc hướng nhân loại cúi đầu. Cực hợi trừng mắt phẫn nộ nói, ta không đành lòng rồi, cái này loài bò sát, phải diệt trừ. Lang đột, ma vương đại nhân hiện tại cũng rất xem trọng cái này cảnh ngôn loài bò sát. Nếu như hai người chúng ta, có thể ở táng thần vực giết chết cái này loài bò sát, đây chính là công lao lớn, chẳng lẽ ngươi tựu không muốn đạt được phần này công lao sao? Cực hợi ma tướng nhìn xem lang đột ma tướng. Lang đột ma tướng lộ ra có chút chần chờ. Còn có, cái này 3-4 năm thời gian đến, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, cái kia cảnh ngôn loài bò sát luôn tại biến ảo vị trí. Hắn vì sao phải làm như vậy? Còn không phải bởi vì sợ hãi. Hắn nếu không phải sợ chúng ta, vì sao để ý như vậy? Dùng ta xem, thực lực của hắn cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nhân loại thần hoàng võ giả, có thể mạnh bao nhiêu? Ta một người, có thể nhẹ nhõm đánh 3 cái. Cực hợi ma tướng tiếp tục tự tin nói, cảnh ngôn tại táng thần vực mấy năm này trong thời gian, xác thực không ngừng biến ảo vị trí của mình, tại một chỗ săn giết một chi thiên ma đội ngũ về sau, liền sẽ lập tức ly khai. Thoạt nhìn, giống như là tại tránh né thiên ma tộc khả năng vây giết. Như vậy hành vi, tại cực hợi xem ra, cũng là bởi vì cảnh ngôn sợ hãi. Lang đột, người như thế nào trở nên lề mề, cái nhân loại kia cường thịnh trở lại, hắn thì ra là thần hoàng, lại không phải nhân loại thiên tôn. Hừ. Ngươi nếu là sợ hãi, vậy thì ở tại chỗ này tốt rồi, tự chính mình đi cũng có thể giết hắn. Cực hợi có chút không kiên nhẫn nói, được rồi, ta cùng đi với ngươi. Bất quá, nếu như cái kia cảnh ngôn thực lực thật sự vượt qua chúng ta đây phải lập tức rút đi. Lang đột nói ra, đây là tự nhiên, ta lại không ngốc, nếu là đánh không lại hắn, ta đương nhiên biết rõ chạy. Cực hợi nghe được lang đột đồng ý đi săn giết cảnh ngôn, cái này mới cao hứng trở lại nói ra. Cực hợi cùng lang đột cái này hai cái ma tướng, rất nhanh rời đi rồi chỗ nhiều tầng không gian, tiến vào đến táng thần vực ở trong. Thông qua phía dưới một ít thiên ma tiểu đội báo cáo, ước chừng cũng có thể đoán được cảnh ngôn lúc này vị trí. Cái này hai cái ma tướng, rất nhanh hướng về cảnh ngôn chỗ khu vực vây giết tới. Tường sắt tòa thành ở trong, tướng quân đại nhân, một gã thần tôn võ giả, lo lắng đi vào thạch thái tướng quân trước mặt. Tình báo mới nhất, cực hợi ma tướng cùng một cái khác thiên ma tộc ma tướng tiến nhập táng thần vực. Thần tộc võ giả ngữ nhanh chóng cực nhanh nói ra, đối với ma tướng hành tung, tường sắt tòa thành tự nhiên là trọng điểm chú ý. Đường cái kia hai cái ma tướng tiến vào táng thần vực, tường sắt tòa thành cũng rất nhanh đạt được tương quan tin tức. Hai cái ma tướng tiến vào, đối với tường sắt tòa thành mà nói không thể nghi ngờ là áp lực cực lớn. Chuyện khi nào, thạch thái tướng quân ánh mắt ngưng tụ, hai canh giờ trước khi, thần tôn võ giả trầm giọng đáp, chương 2159, tiểu phượng ra tay. Táng thần vực hai cái ma tướng đồng thời xuất động, muốn nói bọn hắn không có mục đích, thạch thái tướng quân sao sẽ tin tưởng. Hai cái ma tướng lúc này đã đến nơi nào? Thạch thái tướng quân biểu lộ ngưng trọng lại dò hỏi. Hai canh giờ trước khi, cái kia hai cái ma tướng cùng nhau tiến vào táng thần vực. Nhưng theo hành động của bọn hắn lộ tuyến xem, tựa hồ cũng không tới gần tường sắt tòa thành dấu hiệu. Thần tôn võ giả nói ra, không phải tới gần tường sắt tòa thành, vậy bọn họ, chẳng lẽ là... Không tốt, mục đích của bọn hắn rất có thể là Cảnh Ngôn đạo hữu. Thạch Thái tướng quân bỗng nhiên nghĩ đến loại khả năng này. Hai cái ma tướng cùng một chỗ tiến vào Táng Thần vực, mục đích nếu như không tại tường sắt tòa thành bên này, vậy bọn họ chỉ có thể là nhằm vào Cảnh Ngôn thần hoàng. Thạch Thái vội vàng xuất ra truyền tin tức tinh thạch, liên hệ Cảnh Ngôn. Tình huống so sánh khẩn cấp, ta khả năng cần phải ly khai tường sắt tòa thành. Thạch Thái một bên đưa tin cho Cảnh Ngôn, vừa hướng trước mặt thần tôn võ giả nói ra. Muốn hay không tập hợp nhân viên? Thần tôn võ giả hỏi, còn có phải hay không thông chi thiên tôn đại nhân? Tập hợp nhân viên không còn kịp rồi. Thông chi thiên tôn, vậy không được, ma tướng cũng không công kích tường sắt tòa thành, hơn nữa cũng không phải ma vương ra tay. Nếu như thiên tôn tại Táng Thần vực động thủ, chỉ sợ sẽ khiến cho nghiêm trọng phản ứng dây chuyền. Thạch Thái lắc đầu, thần tôn võ giả không có nói thêm nữa, thời gian bên trên, xác thực không còn kịp rồi. Hiện tại tập hợp tường sắt tòa thành cường giả, chỉ hoãn nữa một ít thời gian, cái kia Cảnh Ngôn thần hoàng thì càng nguy hiểm. Mà dùng hiện tại nhân tộc cùng thiên ma tộc cân đối tình huống, như ma vương không ra tay, nhân loại thiên tôn cũng không thể ra tay. Tốt rồi, ta hiện tại tiểu xuất phát đi tìm Cảnh Ngôn đạo hữu, các người phụ trách thủ vệ tốt tường sắt tòa thành. Nếu là có dị thường tình huống, lập tức đưa tin cho ta. Thạch Thái ngưng âm thanh phân phó nói ra. Vâng, thần tôn võ giả đáp. Thạch Thái dùng tốc độ nhanh nhất bay ra tường sắt tòa thành, hướng về Cảnh Ngôn chỗ vị trí tiến đến. Phi hành thuật ở bên trong cũng nhiều lần đưa tin cho Cảnh Ngôn cảnh báo. Cũng không lâu lắm, Cảnh Ngôn trả lời tin tức đã tới rồi. Thạch Thái tướng quân không cần quá lo lắng, Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi có thể ngàn vạn không nên xem thường ma tướng. Những ma tướng này, từng cái đều cường đại vô cùng. Nhân loại thần hoàng cấp độ võ giả là so ra kém ma tướng. Ma tướng thực lực, chỉnh thể bên trên tựu vượt qua thần hoàng võ giả một bậc. Thạch Thái tướng quân là sợ Cảnh Ngôn khinh địch, dưới tình huống bình thường, nhân loại thần hoàng võ giả cần ít nhất 3-4 thậm chí thêm nữa mới có thể cùng một cái ma tướng chính diện chống lại. Mà bây giờ, nhưng lại có hai cái ma tướng khả năng đi vây giết Cảnh Ngôn. Tựu tính toán Cảnh Ngôn thực lực vượt qua bình thường thần hoàng, cũng không có khả năng địch nổi hai gã ma tướng liên thủ. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi nhanh chóng phản hồi tường sắt tòa thành, ta hiện tại đã ở hướng vị trí của ngươi tiến đến, chúng ta giữa đường tụ hợp. Thạch Thái tướng quân tiếp tục đưa tin. Thạch Thái tướng quân, không còn kịp rồi, cái kia hai cái ma tướng, ta đã thấy được. Cảnh Ngôn nói xong câu đó về sau, gián đoạn liên hệ. Nghe được câu này, Thạch Thái tướng quân khí tức ngưng tụ, cực lực thúc giục thần lực, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Rốt cục vẫn phải đến rồi. Cảnh Ngôn thần niệm đã cảm ứng được hai cỗ cường đại khí tức chính rất nhanh tiếp cận chỗ ở mình vị trí. Mấy năm này thời gian, Cảnh Ngôn cùng Tiểu Phượng cố ý không tại một vị trí dừng lại quá lâu, mục đích đúng là vì chế tạo một loại giả tưởng. Cảnh Ngôn tựu là hy vọng thiên ma tộc ma tướng cho là mình là kiêng kỵ. Ma tướng chỗ ẩn thân phi thường ẩn nấp, nếu không thể đưa bọn chúng dẫn xuất đến, Cảnh Ngôn cũng tìm không thấy ma tướng chỗ ẩn thân. Hiện tại, cái này hai cái ma tướng rốt cục ly khai chỗ ẩn thân, đúng là Cảnh Ngôn muốn nhìn đến. Tiểu Phượng, ngươi không phải vẫn muốn chiến đấu sao? Hiện tại, cơ hội tới, có thể hay không đem cái này hai cái ma tướng lưu lại, chủ yếu hay là nhìn ngươi rồi. Cảnh Ngôn đối với Tiểu Phượng nói ra, mấy năm này, Tiểu Phượng đã sớm ngứa tay rồi, nhưng vì ẩn giấu thực lực, nàng một mực chịu đựng không có động thủ. Tiểu Phượng nghe được Cảnh Ngôn lời nói, ánh mắt sáng trong. Một lát sau, lưỡng cái cự đại thân ảnh đã là tiến vào Cảnh Ngôn trong tầm mắt. Thiên ma tộc ma tướng thân hình độ cao, ít nhất đều có thể đạt tới hơn vạn mét, có thể so những cao trung kia cấp bậc thấp thiên ma khôi ngô nhiều hơn. Nói như vậy, thân hình càng là cao lớn thiên ma, kỳ thật thực lực lại càng cường. Cực Hợi cùng Lang Đột cái này hai cái ma tướng, cũng nhìn thấy ở xa Cảnh Ngôn. Ha ha, nhân loại loài bò sát, chứng kiến chúng ta đã đến, rõ ràng còn không chạy. Cực Hợi ma tướng ầm ầm thanh âm, rất xa truyền đến. Chỉ bằng hai người các ngươi nhiệt xúc, còn dọa không đi ta. Cảnh Ngôn không chút khách khí lạnh giọng đáp lại. Nhân loại loài bò sát, chịu chết đi. Cực Hợi ma tướng cao tốc tiếp cận Cảnh Ngôn, đưa tay liền huy động vũ khí trong tay, không gian chấn động, một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng hướng về Cảnh Ngôn nghiền áp mà đến. Hừ, Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, thải hà kiếm ngưng hiện mà ra, hỗn độn chi kiếm thi triển. Màu xám kiếm ảnh phá không mà ra, hướng cái kia phiến chấn động không gian lực lượng va chạm qua đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn về sau, thiên khung tùy theo nghiền nát. Cảnh Ngôn thân hình có chút lắc lư một cái, những ma tướng này lực lượng thật sự khủng bố, bất quá, cái này Cực Hợi lực lượng so với kia Đông Cáp Nhị còn kém một cấp độ. Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, liền Đông Cáp Nhị đánh chính diện Cảnh Ngôn đều có thể ngăn trở, cái này Cực Hợi tại hắn trước mặt, dĩ nhiên là không tính là cái gì. Cực hợi thân hình khổng lồ, nhưng lại rút lui một chút khoảng cách. Hỗn độn chi kiếm mặc dù không thể trọng thương cực hợi, nhưng là lại để cho hắn thật không tốt thụ. Tại giao thủ trước khi, mặc dù nghe nói nhân loại cảnh ngôn thực lực phi thường cường đại, nhưng là chỉ có tự mình giao phong mới có thể hiểu được nhân loại cảnh ngôn đến cùng đến cỡ nào cường đại. Lúc này đây va chạm về sau, cực hợi mới xác định cái nhân loại này thật không tốt trêu chọc. Lang đột, giúp ta. Cực hợi đối với bên kia lang đột hô, đến rồi. Lang đột cũng cầm trong tay cực lớn vũ khí, gia nhập đứng vòng. Hôm nay, hai người các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Cảnh ngôn ánh mắt có chút híp mắt thoáng một phát, hỗn độn chi kiếm lần nữa thi triển. Đáng chết nhân loại loài bò sát, cực hợi ma tướng chửi bới. Oanh, bang bang, hai cái ma tướng, vây công cảnh ngôn. Mà cảnh ngôn, dựa vào hỗn độn chi kiếm cùng trọng lực lĩnh vực, thong dong ứng đối. Này thiên ma tộc ma tướng, xác thực rất khó giết, phòng ngự của bọn hắn quá mạnh mẽ. Muốn giết chết, cần phải thời gian. Này nhân loại cảnh ngôn thực lực quá mạnh mẽ, cực hợi, bằng hai người chúng ta, giết không chết hắn. Lang đột lại một lần nữa đối với cảnh ngôn phát động công kích về sau, chuyển mục nhìn về phía cực hợi nói ra. Cực hợi hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, hai người bọn họ đều liều toàn lực, nhưng vẫn nhưng không thể để cho cái nhân loại này bị thương. Khi bọn hắn gặp được trong nhân loại, cái này cảnh ngôn là cường đại nhất thần hoàng cấp độ nhân loại. Ân, xác thực giết không chết cái này hèn mọn loài bò sát. Đi thôi, trở về bẩm báo ma vương đại nhân, muốn giết cái này cảnh ngôn, ít nhất được ba cái ma tướng. Không, được bốn cái ma tướng liên thủ mới được, cực hợi ồ ồ thanh âm không cam lòng nói ra. Muốn đi, có thể không dễ dàng như vậy. Đúng vào lúc này, một đạo hồng sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Cái này vừa mới hiện thân, đúng là Tiểu Phượng. Tiểu Phượng ngọc thủ huy động, từng đạo màu đen sợi tơ là hướng về cực hợi cùng lang đột hai cái ma tướng quấn đi vòng qua.